đầy đau đớn cùng phẫn nộ. Cơ Hiểu Nghiêu lại nghĩ tới nàng đời trước chết đi là lúc, Tiêu Cửu Hiên điên cuồng âm lãnh bi thương thanh, ngươi dám chết. Ha ha, cho dù chết ta cũng sẽ quấn lấy ngươi, ngươi đừng nghĩ ném rớt ta. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên một mạt tạm đạm trào phúng, Tiêu Cửu Hiên ngươi chính là cái ngu ngốc, nàng rõ ràng đều đã chết, ngươi vì cái gì còn muốn dây dưa không thôi đâu. Ngươi có biết, liền ở ngươi siêng năng tìm kiếm nàng thời điểm, nàng đang làm gì? Nàng ở toàn tâm toàn ý thích một cái khác nam tử. Còn linh hồn huyết chú đâu, giống nàng như vậy vô tâm không phổi, vô tình vô sỉ nữ tử, kia đáng giá ngươi thâm tình như vậy tình nghĩa thắm thiết, hao hết tâm tư đâu. Yêu nghiệt Tả Liên Đông chốc vẻ mặt tối tăm xuất hiện ở trong tĩnh thất, nếu không phải cảm giác được nàng tâm thần không xong, có tẩu hỏa nhập ma xu thế, hắn mới không nghĩ phản ứng nàng đâu. Không phải một người nam nhân sao? Đáng giá nàng như vậy khóc lóc thảm thiết sao? Vẫn là linh hồn của hắn khế ước giả đâu, thật sự là quá ném hắn Tả Liên mặt. Tấm tắc, cũng không biết Tiêu Cửu Hiên là cái gì ánh mắt. Thế nhưng đối với ngươi loại này muốn ngực không ngực, muốn mông không mông nữ tử dễ tình đâm sâu, thật là mắt mù tới cực điểm. Tả Liên nhàn nhạt mở ra độc miệng hình thức. Thấy Tả Liên xuất hiện, Cơ Hiểu Nghiêu chạy nhanh xoa xoa mặt, chính là này nha nói cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu tức giận đến nổi trận lôi đình, kia cũng so ngươi hảo, kẻo là. Mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền rơi lệ đầy mặt hối hận, nàng cũng dám khiêu khích siêu cấp lòng dạ hẹp hỏi Tả Liên, mạng ta xong rồi. Chương 109 sẽ mang thai sao? Thấy Tả Liên xuất hiện, Cơ Hiểu Nghiêu chạy nhanh xoa xoa mặt, chính là này nha nói cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu tức giận đến nổi trận lôi đình, kia cũng so ngươi hảo, kẻo là. Mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền rơi lệ đầy mặt hối hận, nàng cũng dám khiêu khích siêu cấp lòng dạ hẹp hỏi Tả Liên, nàng mệnh hưu rồi. Tả Liên sắc mặt sát tâm trầm, chỉ là lạnh lẽo liếc nàng liếc mắt một cái, thế nhưng không có cùng nàng so đo, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi ở trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Cơ Hiểu Nghiêu do dự một hồi, nhấp nhấp đan môi, vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, Tả Liên, Tiêu biến thái cái kia linh hồn huyết chú là chuyện gì xảy ra? Tả Liên tuấn mỹ tuyệt luân sườn mặt đông lạnh vài phần, nửa hướng ra tiếng nói, vận mệnh ràng buộc, sinh tử tương tùy. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, môi sắc đạm đến cơ hồ trong suốt, ngập ngừng nói, có biện pháp gì không có thể giải rớt. Nàng chờ đợi nhìn hắn, Tả Liên còn lại là lánh liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi tu vi quá thấp. Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc khỏe miệng giơ lên, tái nhợt mặt, thần sắc khó lường cười nói, có thể giải rớt là được. Có thể giải rớt liền hảo. Đúng rồi, Tiêu biến thái hắn có phải hay không ra cái gì vấn đề? Ta như thế nào cảm thấy hắn tính tình giống như trở nên so trước kia càng thêm âm hàn thô bạo đâu? Cơ Hiểu Nghiêu phiền não hỏi, như vậy âm lãnh thô bạo Tiêu Cửu Hiên làm Cơ Hiểu Nghiêu có một loại thấu bất quá khí bực bội. Tả Liên sắc mặt bất thiện ngó nàng liếc mắt một cái, chào phúng nói, trước kia. Ngươi trước kia thực hiểu biết hắn sao? Ừ, đừng lao quản những chuyện lung tung lộn xộn đó. Ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn đến cái kia chết kẻ điên nguyên anh kỳ tu vi sao? Mà ngươi đâu, mới trúc cơ kỳ tu vi, thật sự là quá phế xài. Hắn ánh mắt mát lạnh nhìn thẳng trước mắt người, phảng phất có một loại vô hình áp lực. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cứng lại, ngượng ngùng cười nói, này không phải vạch xuất phát không quá giống nhau sao? Đúng rồi, Tả Liên, ngươi có hay không giống đá an như vậy có thể biến ảo dung mạo pháp quyết? Không thể không nói, Tiêu Cửu Hiên điên cuồng biểu hiện khiến cho Cơ Hiểu Nghiêu luôn có một loại ảo giác, đó chính là nàng về sau nhật tử đều sẽ ở vào Tiêu biến thái truy nã đuổi bắt dưới. Kỳ thật, bọn họ đời trước thật sự không có xác định quá bất luận cái gì quan hệ, có thể là nàng không tiếp thu được Tiêu Cửu Hiên quá mức cường thế bá đạo đoạt lấy, cũng có thể là Tiêu Cửu Hiên ra thế mới có thể khiến cho nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên đối mặt Tiêu Cửu Hiên khi, nàng tổng hội theo bản năng thoát đi. Nếu không phải Tả Liên nhắc nhở nàng đá an thân biên có hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ ở bảo hộ, nàng khẳng định sẽ không lợi dụng hắn, lấy hắn an nguy nói giỡn. Đối với lợi dụng đá an một chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là ma náy náy, nhưng là nghĩ đến nàng phía trước cứu hắn một mạng, hiện tại vừa lúc về nhau không phải sao. Khu khu, người nào đó theo bản năng xem nhẹ kia ba viên lấp lánh lượng cực phẩm linh thạch. 10 viên cực phẩm linh thạch. Tả Liên tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt dạng lệnh người hoa mắt tươi cười. Hắn phi thường không phúc hậu không có nói tình nàng, ẩn nấp pháp quyết đã tu luyện đến trung giai nàng, chỉ cần không giáp mặt gặp phải chết kẻ điên, căn bản là không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn hắn, phía trước không phải mới một viên cực phẩm linh thạch sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên biến thành 10 viên? Hơn nữa, ta nhưng không cho rằng này biến ảo dung mạo pháp quyết giá trị cao hơn một viên cực phẩm linh thạch. Ta cấp pháp quyết há là những cái đó rác rưởi có thể so, dung mạo, thân hình, giới tính, hơi thở đều có thể biến ảo nga, ngươi xác định ngươi không cần. Tả Liên đỏ tươi môi mỏng hơi câu, ánh tia đỏ thắm trường bào, lộ ra cực hạn khuynh thành mị hoặc. Ta sát, này quả thực chính là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa chuẩn bị pháp quyết ta. Cơ Hiểu Nghiêu tiểu tâm can đều lửa nóng lên, chính là tưởng tượng đến 10 viên cực phẩm linh thạch tức khắc cảm thấy một chậu nước lạnh vào đầu bắt xuống dưới. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói, thành giao. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tràn đầy đều là bi phẫn, Tả Liên thằng nhãi này chính là một cái vô sỉ cường đạo thổ phỉ, mệnh nàng gần nhất đối hắn còn có điều đổi mới. Đương Cơ Hiểu Nghiêu nhìn đến biến ảo pháp quyết quỷ thần khó lường giới thiệu khi, một ngụm tiểu bạch nha thiếu chút nữa không có cắn, nội tâm đều ở lấy máu, 10 viên cực phẩm linh thạch thế nhưng thay đổi như vậy một bộ râu ria pháp quyết. Nàng xúc động phẫn nộ xách theo ngọc quyết, nổi giận đùng đùng đi xa hoa cung điện đột nhiên gõ cửa, thế muốn tìm chết yêu nghiệt lui hàng, ai biết lại chỉ phải một câu nhàn nhạt hàng hóa ra cửa, thứ không lùi đổi. Đương nàng tính toán theo lý cố gắng là lúc, Tả Liên chỉ là nhẹ nhàng ngó nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, hừ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nó không đáng giá 10 viên cực phẩm linh thạch sao? Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng nói, giá trị. Nay cực phẩm pháp quyết mới 10 viên cực phẩm linh thạch, quả thực chính là nàng kiếm lời. Chính là, đương nàng nhìn đến pháp quyết tóm tắt khi, thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi, thiên tư thông tuệ giả, 10 năm hoặc có chút thành tựu, ngàn năm hoặc có đại thành, tư chất nô độn giả, ngàn năm hoặc có chút thành tựu. Ngàn năm hoặc có chút thành tựu. Than bùn a. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không cho rằng nàng là thiên tư thông tuệ giả. Nàng nhưng không nghĩ đại ở Lang Lung Thiên Phủ hơn 1.000 năm liền vì tu luyện này bộ pháp quyết. Nhớ rõ đời trước nàng liền không phải cái thông minh hài tử, nàng ưu tú chỉ là nguyên với nàng so người khác nhiều thượng vài lần nỗ lực thôi. Vậy ngươi còn tại đây làm chi? Tả Liên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Một ngụm tâm huyết nảy lên ít hầu, Cơ Hiểu Nghiêu đoán hận nói, chính là, ngươi như thế nào có thể không nói cho ta, này pháp quyết, ngàn năm hoặc có chút thành tựu. Ừ, ngươi có hỏi sao? Tả Liên lánh mắt vừa chuyển. Hình như có một đạo hàn quang bắn ra. Ngàn năm hoặc có chút thành tựu. Hắn đối Cơ Hiểu Nghiêu loại này càn quấy hành vi cực độ khó chịu, thân là hắn khế ước giả nàng sao có thể sẽ là tư chất nô độ đâu. Này nữ cũng quá xem thấp hắn Tả Liên đi. Hắn thật sự là không nghĩ lại nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu xuẩn dạng, hư lạnh xong liền lóe hồi cung điện, lưu lại Cơ Hiểu Nghiêu một người thương cảm bi phân theo gió trôi đi. Phùng trong tay biến ảo pháp quyết quỷ thần khó lường, Cơ Hiểu Nghiêu rơi lệ đầy mặt, nàng 10 viên cực phẩm linh thạch a. Căn cứ vào cách xa sức chiến đấu, cuối cùng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là một người yêu thương về tới tinh thất. Nàng huệ bài an ủi chính mình, không chuẩn nàng tư chất còn tính không tồi, chỉ hoa vài thập niên liền có thể có chút thành tựu, có nghịch thiên gian lận khí tiểu hắc phòng tồn tại, ngoại giới cũng bất quá mới quá mấy tháng thôi. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu cứ như vậy hai mắt một bôi đen bắt đầu nghiên cứu khởi quỷ thần khó lường tới. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không dám xem nhẹ Tiêu Cửu Hiên điên cuồng, cho nên nàng vẫn luôn thực ngoan đãi ở tiểu hắc phòng nghiên cứu quỷ thần khó lường. Vì có thể mau chóng đạt được tự do thân, mỗi ngày một nửa thời gian đều ở tu luyện quỷ thần khó lường, còn lại thời gian còn lại là luyện đan một canh giờ, tu luyện lưu ly luyện thể quyết hai cái canh giờ, trận pháp học tập một canh giờ, kiếm trận luyện tập một canh giờ, cộng thêm nghỉ ngơi một canh giờ. Luyện thể ở Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tầm quan trọng còn rất cao, chủ yếu là nàng lực lượng quá yếu, dẫn tới nhiều lần bị chiếm tiện nghi, nàng thật là phi thường khó chịu. Thái Sơ Môn Sao Trời Cốc, một thân bạch y liễu như tuyết Âu Dương Ngọc Trạch, đáy mắt thanh hắc, tâm thần không chừng ở cùng Tiểu Bạch đang nói chuyện thiên. Đây cũng là hắn tự hôn mê trung tỉnh lại, lần đầu tiên cùng người, hảo đi, cùng thú chân thành mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau. Âu Dương Ngọc Trạch như ngọc chân bóng khuôn mặt tuấn tú lộ ra đào hoa hừng đỏ, gian nan mở miệng nói, ngươi nói, Hiểu Nghiêu tỷ tỷ có thể hay không mang thai đâu. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn trừng đèn lồng mắt to, không thể tưởng tượng nhìn chủ nhân nhà nó liếc mắt một cái, sao có thể? Chủ nhân, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Âu Dương Ngọc Trạch khi còn nhỏ là nhà giàu trưởng từ đích tôn, nhiệt tình yêu thương võ thuật, tao ngộ kinh biến sau lại đến Thái Sơ Môn, càng là một lòng nhào vào tu luyện thượng, căn bản là không quá biết được nam nữ việc. Lưu Quân Quyền đã từng nắm một phen tứ phẩm đào hoa mỹ nhân phiến, vẻ mặt cười xấu xa cho hắn phổ cập quá một ít chút thưởng thức, đó chính là không cần dễ dàng cùng nữ tử quá mức thân mật, bằng không nàng kia liền sẽ mang thai, sau đó hắn sẽ thêm một cái chỉ biết ăn uống tiêu tiểu, hoa hoa khóc thút thít hải tử. Chính là đạm mạc như Âu Dương Ngọc Trạch cũng bị hù đến thân mình run lên. Từ nay về sau, hắn đối nữ tử đều thị phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn, phi lễ chớ động, cho dù là hắn đã từng nhất yêu thương tiểu sư muội cũng là vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Cho nên, đương Âu Dương Ngọc Trạch tỉnh lại là lúc, phát hiện hắn thế nhưng cùng Cơ Hiểu Nghiêu hành chu công chi lễ, đương trường ngây dại suốt 15 phút. Mặc cho ai một giấc ngủ dậy, phát hiện nhiều một người tiểu nương tử không nói, còn sắp thêm một cái hoa. Chỉ sợ đều là không quá bình tĩnh đi. Đại hắn rốt cuộc lặng im xuống dưới, nghĩ đến Lưu sư đệ bất hảo tính tình, Âu Dương Ngọc Trạch bán tín bán nghi đi phiên trang một lần tương quan điện tịch, biết hành chu công chi lễ có lẽ sẽ có hài tử, nhưng là không nhất định, lúc này mới lỏng nửa khẩu khí. Nhưng là nghĩ đến Hiểu Nghiêu tỷ tỷ có khả năng sẽ mang thai, sắc mặt của hắn liền nháy mắt đỏ lên, không biết làm sao. Không biết vì sao nghĩ đến có lẽ sẽ có một cái giống Hiểu Nghiêu tỷ tỷ giống nhau đáng yêu, cùng hắn huyết mạch tương liên nữ nhi, Âu Dương Ngọc Trạch cũng không có bài xích cảm giác, ngược lại có một tia mạc danh vui sướng. Âu Dương Ngọc Trạch cũng không chán ghét Cơ Hiểu Nghiêu, ngược lại lòng có hảo cảm, ân nhân cứu mạng là một trong số đó, nhưng là lớn nhất nguyên nhân là nàng ngoan ngoan chăm chỉ, đơn thuần cứng cỏi tính tình, thật sự thực thảo hỉ. Nàng chưa bao giờ sẽ bởi vì hắn là Thái Sơ môn đại sư huynh mà nịnh nọt đòi chỗ tốt, cũng sẽ không bởi vì hắn bộ mặt xấu xí mà trong lòng sợ hãi, càng sẽ không bởi vì người khác che chở mà chậm trễ chính mình tu luyện, nàng đối người đối sự đều là dùng một viên chân thành tâm. Khu khu, kỳ thật muội tử cũng chính là đối nào đó nhân tài sẽ chân thành đối đãi, thanh tuấn nam thần, ngươi liền biểu suy nghĩ nhiều quá. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, cùng ngày tiểu sư muội tới tìm hắn, nghĩ đến nàng nhiều lần tàn hại đồng môn không khỏi trái tim băng giá vô cùng. Hắn phi thường cường ngạnh yêu cầu nàng tự thỉnh đi tư quá nhai 5 năm. Đương hắn cảm giác thân thể có điều không ổn là lúc, hắn một bên vận công điều tức áp chế, một bên răn dạy làm nàng chạy nhanh đi môn phái thỉnh tội. Nhưng là làm hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn càng là áp chế, cả người nhún ra nóng lên đến càng vì lợi hại. Đương hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt tưởng hồng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, tiểu sư muội ôm chặt hắn nói không biết liêm sỉ lời nói khi, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, này hết thảy đều là tiểu sư muội ở phá rối. Miệng khô môi táo, bụng nhỏ ẩn ẩn bốc lên nhiệt lưu chờ hết thể thân thể xa lạ biến hóa đều làm Âu Dương Ngọc Trạch không biết làm sao, hắn nỗ lực khắc chế muốn tới gần bên người nữ tử xúc động. Không biết vì sao, bị tiểu sư muội ôm khi, ngửi được những cái đó hơn người phấn mặt hương khí, cảm nhận được tiểu sư muội khiêu khích hổ sở, Âu Dương Ngọc Trạch chỉ cảm thấy ghê tởm không thôi, thậm chí tuyệt vọng muốn tự mình kết thúc. Chính là nghĩ đến nháy ngập nước đôi mắt muội muội, hắn trước sau hạ không được nhẫn tâm, mãi cho đến hắn đánh mất lý trí. Hắn đã từng bay nhanh hiện lên một tia thanh minh, cảm giác được bên người hơn người phấn mặt vị biến thành mang theo nhàn nhạt linh quả thanh hương quen thuộc hơi thở, hắn không biết vì sao, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nháy mắt lại mơ hồ lên. Đương hắn bị ném vào ngàn năm hàn đàm là lúc, rốt cuộc khôi phục thanh minh, thần thức cảm nhận được Hiểu Nghiêu đứng ở hàn đàm biên. Nhìn đến nàng xoay đầu đi xấu hổ nhỏ giọng vì chính mình biện hộ nói, Âu Dương sư thúc, đệ tử cũng là vì ngươi hảo. Khi, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng đã ngượng ngùng lại xấu hổ, căn bản không dám mở mắt ra mắt. Khu khu, Âu Dương sư thúc, đệ tử vừa rồi cho ngươi ăn mấy viên thanh tâm đan, thử một lần nhắm mắt hồi tâm, điều thân điều tức, nhìn xem hay không có thể hóa giải dược hiệu. Nhìn thấy nàng nói như vậy, hắn chạy nhanh bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cũng không biết vì sao cảm giác được Hiểu Nghiêu nóng bỏng tầm mắt liền dính ở trên người hắn, hắn thân mình lại bắt đầu rất nhỏ nóng lên, nàng ánh mắt tựa như bậc lửa ánh nến, môi xẹt qua một chỗ, hắn tâm đã bị nàng run rẩy một chút. Bụng nhỏ dòng nước gấm cũng bắt đầu kịch liệt chảy xuôi toàn thân. Thẳng đến nàng rời đi bên hồ, hắn tâm mới thoáng an ổn xuống dưới, lại có một tia không tha, hơn nữa theo thời gian mất đi, hắn không tha ở gia tăng mãnh liệt. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được thi triển thần thức thăm qua đi, nhìn xem nàng đang làm cái gì. Nhìn đến nàng quan báo tư thủ đạp tiểu sư muội mấy đá, hắn trong lòng cũng thực giải hận. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, hắn song tu bạn lữ như thế nào có thể là tiểu sư muội loại rắn này bỏ cạp tâm địa. Không biết liêm sỉ nữ tử. Nhìn đến Hiểu Nghiêu ở tiểu sư muội trên người sờ soạng, hắn phỏng đoán nàng hẳn là đang tìm giải dược, đáng tiếc tìm không đến. Hắn có thể cảm giác được Hiểu Nghiêu đối hôn mê tiểu sư muội đột nhiên bắt đầu sinh ngập trời sát khí, chính là cuối cùng Hiểu Nghiêu nhìn hắn liếc mắt một cái vẫn là từ bỏ. Trong nháy mắt kia nhìn hai hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp thanh triệt, môi hồng răng trắng, thanh linh xuất trần Hiểu Nghiêu, hắn trong lòng một nu. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Hàn đàm lạnh băng cùng với thanh tâm đan dược hiệu giống như ở dần dần đánh tan, hắn như thế nào đều không có lường trước đến tiểu sư muội hạ dược thế nhưng như vậy lợi hại. Hắn tuy rằng nhắm hai mắt, chính là hắn thần thức lại bắt đầu khống chế không được quấn quanh ở Hiểu Nghiêu tỷ tỷ trên người. Nàng về điểm này sơn hai tròng mắt liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem, đôi mắt chỗ sâu trong lập lòe đối hắn lo lắng, đan môi hé mở, băng cơ ngọc ra, chân trượt tựa tô, mê người tâm hồn. Hắn liều mạng áp chế nội tâm vô sỉ ý tưởng. Chính là càng áp chế, thần trí hắn liền bắt đầu càng mơ hồ. Đến cuối cùng đương hắn phát hiện hắn đem nàng vô sỉ giam cầm trong ngực chung khi, hắn trong lòng sợ hãi, sợ xúc phạm tới Hiểu Nghiêu, thân thể mỗ một chỗ nóng rực làm hắn xấu hổ và giận dữ không thôi. Hai tay của hắn môi mỏng theo bản năng tìm kiếm lạnh lẽo địa phương cọ sát, hắn lúc ấy cả người đều bị bụng nhỏ khắp người sinh ra mạc danh ngọn lửa bỏng cháy đến thần trí không rõ, hắn như thế nào đều phóng không khai kiềm chế đôi tay. Đương cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu chủ động dùng lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ dán khẩn hắn kia sắp muốn phun hỏa cứng rắn ngực, người được Hiểu Nghiêu trên người nhàn nhạt thanh hương khi, hắn đầu vanh một chút chỗ trống. sau lại hắn liền không quá nhớ rõ, mơ hồ nhớ rõ nàng ở bên thai hắn kêu to, làm hắn ôm nàng trở lại tinh thất, hai cụ thân mình mới thật sâu dây dưa ở bên nhau. Lại sau lại, mồ hôi thơm rơi, tiểu xuyến hơi hơi, liều chết chiến miên, Âu Dương Ngọc Trạch kỳ thật nhớ rõ cũng chỉ thừa một cái mơ hồ ấn tượng. Tỉnh lại sau, sợ hãi qua đi, đương hắn nhìn thấy thuyền đơn thượng kia một mặt đỏ sẩm tiểu diễm khi, hắn mặt xoát lại hồng thấu, trong lòng mơ hồ có một tia mạc danh vui sướng. Chương 110 sau đó nàng liền bị kịch. Ngàn năm hàn đàm biên. Âu Dương Ngọc Trạch mày hơi trao, lầm bầm lầu bầu, vừa tỉnh lại đây, Hiểu Nghiêu tỷ tỷ cũng đã lãnh nhiệm vụ ra ngoài tu hành, cũng không biết nàng trong lòng là như thế nào đối đại việc này. Hắn tỉnh lại khi, toàn thân trên dưới bị gặm cắn đến xanh tím, hẳn là Hiểu Nghiêu tỷ tỷ là thích hắn mới có thể như vậy dùng sức đi. Nghĩ vậy, thanh tuấn trích tiên khuôn mặt bay nhanh hiện lên một mạt tường đỏ, Hiểu Nghiêu tỷ tỷ là xấu hổ với đối mặt hắn mới có thể vội vàng ra ngoài tu hành sao? Vẫn là nàng trong lòng sớm đã có ái mộ người, không tiếp thu được cùng hắn hành chu công chi lễ, mới phẫn nộ rời đi môn phái sao? Nhìn nó thân thân chủ nhân một bên ở lầm bầm lầu bầu, một bên sắc mặt đủ mọi màu sắc biến ảo, nó thập phần lo lắng lại như vậy đi xuống, vĩ đại thần thú tiểu bạch chỉ số thông minh sẽ bị nó chủ nhân kéo thấp. Phải biết rằng, chủ nhân hoàng thần liền dây lưng hoạch gặm vô số viên thủy vân quả không nói, ngay cả ngày thường kiếm trận luyện tập đều bởi vì tâm thần không chừng bị chém rất nhiều lần. Tiểu bạch bất đắc dĩ nói, chủ nhân, cùng với tại đây lung tung suy đoán, chi bằng trực tiếp tìm được nàng hỏi cái rõ ràng minh bạch. Nếu là nàng chẳng hề để ý, tắc thuyết minh nàng có lẽ cũng không nguyện đánh vỡ cùng chủ nhân ngươi ở chung hình thức, kia chủ nhân ngươi có thể bình chân như vậy, làm bộ không có việc gì phát sinh. Nếu là nàng đối với ngươi biểu đạt thân mật chi ý, vậy các ngươi đại có thể trước kết thành song tu bạn lữ lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, hầu nghi nói, bộ dáng này, có thể chứ? Đương nhiên, ta chính là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý thần thú Tiểu Bạch, được không? Tiểu Bạch cơ cơ long đầu, vẻ mặt thần khí nói. Bất quá, nó thế nhưng ở chủ nhân lần đầu tiên như vậy quan trọng thời khắc bế quan tu luyện, mà không phải cẩn thận quan sát học tập, thật đúng là tiếc nuôi a. Tiểu Bạch vỡ ra huyết bàn mồm to, bát quái nói, bất quá, nàng kia tham ăn không nói, tư chất kém, tu vi thấp, chủ nhân ngươi thật sự muốn cùng nàng kết thành song tu bạn lữ sao? Ta cảm thấy đi, cái kia Hiên Viên Kiếm Tông nữ tử thịt múm mút, tu vi cũng không tồi, nàng càng thêm thích hợp chủ nhân đi. Chính là chủ nhân tiểu sư muội, thủy thuộc tính thiên linh căn, cũng so với kia nữ tử hảo a. Quan trọng nhất chính là các nàng đều thích chủ nhân, hà tất tìm một cái thái độ không minh xác nữ tử vì song tu bạn lữ đâu. Nàng kia thế nhưng ở chiếm chủ nhân tiện nghi sau, mặt mạt miệng liền chạy, thật sự là thật quá đáng. Mặt mạt miệng liền chạy. Âu Dương Ngọc Trạch bên thai thoáng chốc đỏ, khẽ quát nói, Tiểu Bạch, không thể loạn ngôn. Tề cô nương là có vị hôn phu người, nàng cùng ta bất quá là quân tử chi giao, ngươi nhưng đừng không duyên cớ hủy hoại nhân gia cô nương danh dự. Giống tiểu sư muội như vậy không biết liêm sỉ nữ tử lại có thể nào cùng đơn thuần đáng yêu Hiểu Nghiêu so sánh với đâu. Quân tử chi giao. Đơn thuần đáng yêu. Tiểu Bạch chịu chịu khoe miệng, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm vì chủ nhân nhà mình thấp hèn EQ bắt cấp. Nhớ tới Trung Toàn Ngộng, Âu Dương Ngọc Trạch sắc mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới, này hết thể đều là nàng tùy ý làm bậy cho họa. Ngày đó hắn tỉnh lại sau, đối mặt nàng vẻ mặt phẫn nộ hoảng sợ khẩn cầu, Âu Dương Ngọc Trạch khi vẻ mặt băng sương, không hề nghe nàng rào biện. Trực tiếp đem hôn mê nàng nắm đến trưởng môn sư phó trước mặt, cầu trị nàng một cái tàn hại đồng môn trọng tội. Lâm Ninh Phong biết rõ hắn đổ nhi làm người, nếu không phải Trung Toàn Ngộng làm thật sự quá mức hỏa, Âu Dương Ngọc Trạch là sẽ không như vậy phẫn nộ. Trung Toàn Ngộng vừa mất phu nhân lại thiệt quân, trong mắt hiện lên một mạt tâm ngoan, giữ tận nói, đại sư huynh, ta sẽ không từ bỏ, ngươi song tu bạn lữ sẽ chỉ là ta. Hừ, Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa lại như thế nào, liền tính nàng cùng ngươi xuân phong nhất độ. Nàng cũng chỉ bất quá là một cái tâm địa ác độc nữ tử thôi, nàng căn bản là không xứng với ngươi. Chỉ có ta Trung Toàn Ngộng mới là cùng ngươi nhất xứng đôi nữ tử. Đại sư huynh, ngươi không lâu liền sẽ phát hiện, kỳ thật ngươi đáy lòng vẫn luôn thâm ái đều là ta, mà không phải Tề Ngộng giao cái kia tiện nhân. Cho nên, ngươi không thể làm ta đi tư quá nhai. Xuân Phong nhất độ. Âu Dương Ngọc Trạch quanh thân hơi thở thoáng chốc đông lạnh vài phân, hắn một lóng tay huy đi, cấm nàng luôn, lạnh lẽo mở miệng nói, tới rồi lúc này ngươi còn muốn hồ ngôn loạn ngữ hủy người danh dự, thật sự là không thể nói lý. Nhìn trước mắt cái này hắn yêu thương mười mấy năm ngoan cháu gái thế nhưng tới rồi lúc này còn nói năng lỗ mãng, chết cũng không hối cải, tam trưởng lão là vẻ mặt xám trắng, thất vọng tột đỉnh. Bất quá, Trung Toàn Ngộng thật là một lời ra, kinh bốn tòa. Ở đây các trưởng lão trừ bỏ tam trưởng lão ngoại, tất cả đều bắt quái ái mội nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, cùng Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa Xuân Phong nhất độ. Thật đúng là thái sơ môn kinh thiên địa bắt quái a. Trường môn Lâm Ninh Phong cũng không khỏi ghé mắt, trách không được Ngọc Trạch như vậy phẫn nộ rồi, xem ra là Trung Toàn Mộng làm thượng không được mặt bản sự tình, lại vì người khác làm áo cưới. Lâm Ninh Phong vẻ mặt ổn trọng, thần thức lại không tự chủ được đảo qua Âu Dương Ngọc Trạch cổ xương đỏ dấu răng, nghĩ thầm, này nhưng không hảo hướng Hiên Viên Kiếm Tông công đạo a. Nghĩ vậy, Lâm Ninh Phong cũng không được tức giận khởi Trung Toàn Mộng tới, nhà hắn đồ nhi như vậy ưu tú, kẻ hèn một cái Hiên Viên Kiếm Tông nữ tử như thế nào có thể xứng đôi nhà hắn thiên tư chắc tuyệt đồ nhi đâu. Cuối cùng, ở tam trưởng lão nhiều phiên cầu tình dưới, trưởng môn Lâm Ninh Phong vẫn là phán Trung Toàn Mộng đi Tư Quá Nhai chịu quá 20 năm. Tư Quá Nhai là thái sơ môn nhất ác liệt địa phương, không chỉ có linh lực thưa thớt, hơn nữa gió bao hoành ngược, sinh tồn gian nan. Phán nàng đi Tư Quá Nhai 20 năm, liền tương đương với phán nàng 20 năm tu vi chỉ trệ không tiến, này đối với một cái tu sĩ tới nói, là cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Trung Toàn Mộng vẻ mặt hoảng sợ thất xác, khóc như hoa lê dính hạt mưa dùng ánh mắt cầu xin Âu Dương Ngọc Trạch, nhưng là hắn căn bản không dao động. Trung Toàn Mộng bị phạt đi Tư Quá Nhai 20 năm đại khoái nhân tâm tin tức truyền khắp thái sơ môn, đồng thời Âu Dương Ngọc Trạch với Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa Tề Mộng Giao tung tin vịt cũng ở bên trong ngoại môn tàn sát bừa bãi truyền bá. Căn cứ vào Tề Mộng Giao kim đan kỳ tu sĩ thân phận, căn bản không có người dám cùng nàng đi chứng thực, nhưng là nàng mỗi ngày bồi hồi với sao trời ngoài cốc, nhưng thật ra mỗi người đều biết sự thật. Bởi vậy, nay tung tin vịt là càng truyền càng giống như vậy một chuyện. Đáng tiếc, chân chính đương sự, Âu Dương Ngọc Trạch tự ngày đó ra cửa sau khi trở về, liền vẫn luôn cự tuyệt tới chơi, ở sao trời trong cốc yên lặng thất thần tu luyện. Căn bản không hiểu được ngoại giới tung tin vịt đến cực kỳ vớ vẩn đồn đại vớ vẩn. Trưởng môn Lâm Ninh Phong lo lắng sốt ruột riêng phái người ám tra xét một phen, kinh ngạc phát hiện nữ chính có khác một thân, lại là một người nho nhỏ luyện khí kỳ thị nữ. Đương hắn biết được Cơ Hiểu Nghiêu lãnh nhiệm vụ ra ngoài tu hành sau, hắn ám cho rằng đây là Âu Dương Ngọc Trạch không muốn nàng vì song tu bạn lữ riêng phân phó, Lâm Ninh Phong lúc này mới ám tùng một hơi. Lâm Ninh Phong ngầm mệnh lệnh kia mấy cái biết nội tình đệ tử bảo trì im miệng không nói. Tuy rằng nàng kia ở kiếm tu một đường thượng rất có thiên phú, lại vô luận như thế nào đều là không xứng với nhà hắn đồ nhi, cùng lắm thì về sau cho nàng một ít bồi thường liền hảo. Lang Lung Thiên Phủ. Ở tiểu hắc phòng liên tục tu luyện quỷ thần khó lường tu luyện một chỉnh năm, Cơ Hiểu Nghiêu yêu thương tỏ vẻ, nàng cả người đều không tốt. Nàng vẫn luôn dưới đáy lòng hoài nghi, này bộ pháp quyết nhất định là chết yêu nghiệt xem nàng không vừa mắt lấy tới chỉnh nàng. Bằng không, nàng như thế nào sẽ đối với một bộ pháp quyết đúng rồi một năm, lại vẫn là phát hiện. Này mỗi một chữ nàng đều là lý giải, chính là vì cái gì tổ hợp lên lại khám so thiên thư, căn bản xem không hiểu đâu. Cuối cùng, nàng vẫn là hai tròng mắt nước mắt lưng tròng lại lần nữa thiếu hạ 10 viên cực phẩm linh thạch món nợ khổng lồ, mới được đến keo kiệt độc miệng chết yêu nghiệt tả liên chân quý chỉ điểm. Chính là liền tính đến yêu nghiệt tả liên chỉ điểm, quỷ thần khó lường tu luyện tiến triển vẫn là chậm lệnh nhân tâm sinh bực bội. Sau đó, Cơ Hiểu Nghiêu một trương lạnh băng khuôn mặt nhỏ cùng cười đến vẻ mặt mị hoặc chết yêu nghiệt dùng 10 viên cực phẩm linh thạch món nợ khổng lồ, đổi lấy một bộ tàng không thanh minh quyết tới bình phục hỗn loạn bực bội tâm cảnh. Đối với thiếu hạ chết yêu nghiệt 35 viên cực phẩm linh thạch món nợ khổng lồ, Cơ Hiểu Nghiêu thực bình tĩnh liền xem nhẹ, nợ nhiều không áp thân, dù sao thiếu thiếu thành thói quen. Mẹ nó, chẳng lẽ chết yêu nghiệt còn có thể làm nàng cắt thịt bán tiền còn hắn sao? Khu khu. Kỳ thật chỉ cần nàng ở chết yêu nghiệt thường thường lắc lư ra tới dùng cao quý lánh diễm khỏe mắt liếc xéo nàng khi, giả bộ một bộ chuyên chú tu luyện bộ dáng, tả liên giống nhau sẽ không tìm nàng cha. Năm này sang năm nọ, Cơ Hiểu Nghiêu những mặt khác tu luyện đều lấy được tiến triển, cũng chỉ có quỷ thần khó lường pháp quyết tu luyện vẫn là không ôn không hỏa, nàng cái kia phiền nào a? Bởi vì hắc thổ địa các loại tam giai linh quả linh tiểu linh đồ ăn cấp lực bổ sung, Cơ Hiểu Nghiêu tu vi sớm đã tới rồi trúc cơ kỳ đại viên mãn giai đoạn. Hơn nữa nàng kỳ ba đan điền kinh mạch, hoàn toàn có thể cùng nửa bước kim đan tu sĩ một trận chiến. Lưu ly luyện thể quyết cùng ngũ hành lưu ly quyết nàng cũng đã sớm tu luyện tới rồi đệ nhất giai đỉnh, nếu muốn lại tiến thêm một bước, tắc yêu cầu nàng kết thành kim đan, căn bản cấp không tới. Tuy rằng cấp không tới, nhưng là bởi vì nàng rộng mở với người khác gấp 10 lần kinh mạch đan điền, kia cũng ý nghĩa nàng muốn đánh vỡ kết thành kim đan cái chắn cũng gấp 10 lần với người khác. Nàng lúc trước trúc cơ thành công chính là gặm suốt 4 cái lửa đỏ quả mới đột phá trúc cơ cái chán, nếu là người khác có lẽ 1/4 cái lửa đỏ quả liền có thể trúc cơ thành công. Tưởng tượng đến nàng yêu cầu mười mấy viên giá trị liên thành phá kim đan mới có thể kết thành kim đan, Cơ Hiểu Nghiêu liền lệ mục. Nàng còn phá cơ sở kiếm trận cửa thứ 3, mài rũa ra 5 phần kiếm ý, nàng thầm nghĩ, cơ sở kiếm trận hẳn là có thăng cấp phiên bản, chính là nàng nào có cái kia dũng khí đi đối mặt Âu Dương sư thúc ca. Tam phẩm bồi nguyên đan, tẩy cốt đan cùng với chữa thương đan nàng là nhắm mắt lại đều có thể luyện ra tới, kia tam trương đan phương nàng đã sớm nhìn chán, nàng yêu cầu tân đan phương, đặc biệt là phá kim đan đan phương. Cơ sở trận pháp nàng cũng là thi triển đến lô hỏa thuần thanh, bởi vậy nàng yêu cầu thăng cấp phiên bản trận pháp ngọc quyết. Vì tân đan phương cùng với thăng cấp phiên bản trận pháp pháp quyết, Cơ Hiểu Nghiêu đều có điểm tưởng kết thúc tiểu hắc phòng phiền muộn tu luyện, chính là tưởng tượng đến quỷ thần khó lường biến ảo pháp quyết tu luyện tiến độ, Cơ Hiểu Nghiêu tâm đều lạnh thấu. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới, tiếp tục tu luyện biến ảo pháp quyết quỷ thần khó lường, đồng thời nàng còn đem ẩn nấp pháp quyết cũng lại lần nữa tu luyện lên. Tà Liên, Lang Lung Thiên Phủ, Lưu Ly Thánh Thể, trên người nàng có quá nhiều bí mật, học được biến ảo pháp quyết cùng với ẩn nấp pháp quyết là cần thiết. Ít nhất, chạy trốn lên phương tiện rất nhiều. Thứ 8 năm, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác được nàng giống như sờ đến một tia quỷ thần khó lường thần bí áo ngoài. Kia cảm giác thực huyền diệu, phảng phất nàng cùng quỷ thần khó lường liền cách một tầng hơi mỏng băng gạc, chính là nàng lại như thế nào đều bóc không khai. Vẫn là yêu nghiệt Tả Liên sâu kín xuất hiện, bưng tuấn mỹ tuyệt luân sườn mặt, đề nghị nàng thả lỏng một chút căng chặt tâm thần, có lẽ sẽ có điều hiểu được. Cơ Hiểu Nghiêu tưởng tượng, cũng đúng, mọi việc tốt quá hóa lúc sao. Vì thế, nàng ra mặt dày ngạnh lôi kéo Tả Liên bồi nàng uống linh quả rượu, sau đó nàng liền bị kịch. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đương Cơ Hiểu Nghiêu hồi tưởng khởi nàng uống say khi sở đã làm chuyện ngu xuẩn, rơi lệ đầy mặt đã không thể hình dung nàng tang thương vô cùng nội tâm. Ngay cả nàng phát hiện nàng đau khổ tu luyện 8 năm quỷ thần khó lường có chút thành tựu, nàng cũng chút nào một có một tia vui sướng tâm tình. Quỷ thần khó lường chút thành tựu thực cấp lực, dung mạo thân hình đều có thể biến ảo thành nàng chứng kiến quá tùy ý một nữ tử, đáng tiếc giới tính, hơi thở vẫn là biến ảo không được, cần phải tu luyện đến đại thành mới có thể. Chính là liền tính như vậy, nàng cũng thực thỏa mãn, nàng tùy tiện biến ảo thành một người nàng đã từng ở Nghi Dương trấn gặp qua một người hơn 20 tuổi dung mạo bình thường nữ tử. Vì tránh cho chút nào đó tặc phỉ mơ ước, nàng đem tu vi triển lãm vì trúc cơ kỳ hậu kỳ, sau đó nàng xám xịt lọe ra Lang Lung Thiên Phủ, nàng đã không có dũng khí đi đối mặt Tả Liên. Linh cảnh khu chủ phố tiếng người ồn ào, lui tới các tu sĩ tất cả đều vẻ mặt hưng phấn, thường thường nhảy ra thí luyện đại hội tương quan tin tức. Cơ Hiểu Nghiêu Hoa ở rượu lâu quán rượu, bưng một trương dung mạo bình thường mặt, yên lặng mở ra mỹ thực liệu pháp, tới nếm thử chưa khỏi nàng bị kinh tủng đến vỡ nát trái tim nhỏ. Cơ Hiểu Nghiêu nho nhỏ nhấp một ngụm linh trà, chấp chấp không có gì thần thái đôi mắt, âm thầm hối hận, tối hôm qua nàng như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên vô dụng linh lực hóa khai linh tiểu diệu lực. Nói như vậy, linh tiểu uống đến trong thân thể có thể trong lòng pháp vận chuyển dưới hóa khai diệu lực, cho nên tu sĩ đều không dễ dàng uống say. Chính là Cơ Hiểu Nghiêu tối hôm qua vì khởi đến thả lỏng hiệu quả, căn bản một có hóa khai diệu lực, cho nên liền chế tạo lúc sau bi kịch. Đêm qua, ngay từ đầu nàng cùng Tả Liên uống rượu khi vẫn là man bình thường. Bạn chính mình ướp ngon miệng tiểu thái, uống chính mình sản xuất hương thuần linh quả rượu, Cơ Hiểu Nghiêu tiểu tâm tình là mỹ mỹ. Không biết khi nào bắt đầu, nàng cảm thấy nhàm chán, liền lôi kéo Tả Liên bắt đầu hành khởi tiểu lệnh tới, Tả Liên không hiểu, Cơ Hiểu Nghiêu liền khoa tay múa chân dạy hắn. Ngay từ đầu nàng còn có thể thắng mấy cục, nhưng là sau lại chết yêu nghiệt đột nhiên liền hùng nổi lên, Cơ Hiểu Nghiêu là đánh trận nào thua trận đó. Lại sau lại, không biết như thế nào, hai người lời nói có xung đột. Tiện đà mâu thuẫn thăng cấp, hai người đấu rượu càng thêm hung mãnh. Sau đó Cơ Hiểu Nghiêu liền say, bi kịch liền bắt đầu đã xảy ra. Cơ Hiểu Nghiêu đấu không lại Tả Liên liền vô sỉ chơi xấu lên, khóc lóc giọng nói hắn không phải cái nam nhân, không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Sau lại, Cơ Hiểu Nghiêu càng khóc càng hứng khởi, cuối cùng hoàn toàn quên mất so rượu một chuyện, lôi kéo Tả Liên nước mắt nước mũi toàn mặt trên người hắn. Nàng một hồi đương hắn là tiêu biến thái, quỷ khóc sói gào mắng to hắn cường thế bá đạo, đê tiện vô sỉ. Một hồi đương hắn là trích tiên nam thần, hai mắt đấm lệ mông lung ôm chặt hắn làm nũng bán manh cộng thêm vô sỉ ăn đậu hủ. Có đôi khi cũng sẽ thanh tỉnh một chút, nhận ra hắn là chết yêu nghiệt, sau đó liền khóc mang gào khiển trách hắn là độc miệng ẻo lả, thần dữ của gờ giang đệ, lòng dạ hẹp hòi chu bái bì, chuyên môn bóc lột áp bách nàng bực này vô tội đáng thương tiểu bần dân. Tả Liên trong đầu bay nhanh hiện lên tu chân giới khổ hình 600 điều, nghiến răng, rốt cuộc nhịn không được cho nàng một tay đao, Lang Lung Thiên Phủ lúc này mới an tĩnh lại. Nhìn nằm ở giường nệm lên mặt trứng đỏ bừng, hô hô ngủ nhiều Cơ Hiểu Nghiêu, Tả Liên một trương yêu nghiệt mặt âm trầm lạnh leo đến độ có thể tích thủy. Ăn nàng yêu nhất chiêu tích bảo ngư trản, nhấp linh khí đầy đủ linh trà, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là vẻ mặt huệ hoài, suy sụp hạ bả vai. Trời cao a, ngươi như thế nào liền không phách một đạo lôi xuống dưới đâu. Cơ Hiểu Nghiêu rơi lệ đầy mặt, nàng đã hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng cái này tràn ngập ác ý thế giới. Chương 111 ngươi là nữ hiệp. Nhớ tới nàng ở Vĩnh Khang động phường ôm ngực, chính là cắn răng hoa sau khối thượng phẩm linh thạch thuê thượng đẳng tu luyện động phủ, Cơ Hiểu Nghiêu gặm tía tô lại hương lại bắt đầu yêu thương đi lên. Chính là Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không dám trở về, nhớ rõ nàng đời trước chính là đi dạo phố mua nội y đều có khả năng ngẫu nhiên gặp được đến tiêu biến thái, nàng cũng không dám khinh thường hắn tình báo hệ thống. Nàng nhấp nhấp môi mỏng, thôi bỏ đi, vẫn là ở rượu lâu quán rượu trụ thượng mấy cái buổi tối được. Cơ Hiểu Nghiêu một người yên lặng ẩn nấp ở rượu lâu quán rượu một góc, bên cạnh một cái bàn ngồi ba gã đĩnh đạc mà nói thanh niên tài tuấn. Bọn họ trên bàn mỹ vị thức ăn chút nào chưa động, đối lập một chút chính mình trên bàn trồng một đĩa miêu thanh hoa không xứ đĩa, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, lãng phí linh thực là đáng xấu hổ, sau đó chi khởi lỗ thai ở nghe lén bọn họ đàm luận đề tài. Lý huynh, còn có 3 ngày chính là tỷ thí đại hội. Ngươi nói, lần này tỷ thí đại hội cái nào môn phái sẽ đoạt được đệ nhất danh? Một người thiên đình no đủ áo lam nam tử sửa sang lại một chút phát quan, mang theo điểm kính ý mở miệng dò hỏi hắn đối diện thanh ý liề nam tử. Thiên thương giới đệ nhất môn phái Phù Không Điện thiên tài Sân Lương Tuấn chính là ở 1 năm trước liền kết thành kim đan. Sân Lương Tuấn làm Phù Không Điện đệ nhất thiên tài, các loại cực phẩm pháp bảo, đỉnh cấp tâm pháp còn không phải mặc hắn chọn lựa. Mà đệ nhị môn phái Thái Sơ môn Âu Dương Ngọc Trạch chính là thiên thương giới tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, nhất có thiên phú kiếm tu, này đệ nhất thiên tài chi danh cũng không phải hư. Cái này nhưng khó mà nói. Trúc cơ kỳ hậu kỳ thanh ý liền nam tử nhướng nhướng mày. Đó chính là Lý huynh ngươi tương đối xem trọng Phù Không Điện cùng Thái Sơ môn, chính là chẳng lẽ khác năm đại môn phái liền không có xuất sắc thiên tài sao? Hơn nữa, nghe nói bởi vì đệ nhất danh phần thưởng hỏi thiên kiếm cao tới thất phẩm, chính là đưa tới không ít mặt khác biên giới tu sĩ, chẳng lẽ liền không có đáng giá chú ý ngoại lai hắc mã hoặc là bổn giới tán tu sao? Áo lam nam tử khó hiểu nói. Cao huynh, này ngươi đã có thể không biết đi. Lần này đại tái hắc mã cũng không ít, tỉ như khoái đao tăng cao khiết trong trẻo, phủ tu cung đức minh nhưng đều là đại đứng đầu, đáng tiếc đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Khác năm đại môn phái cũng là các có xuất sắc kim đan thiên tài, chính là tất cả đều năm du 20 mới kết thành kim đan, căn bản không thể cùng Phù Không Điện 18 tuổi kết đan Sân Lương Tuấn, Thái Sơ môn 17 tuổi kết đan Âu Dương Ngọc Trạch so sánh với. Ngươi cũng đừng quên, lần này tỉ thí đại hội chính là quy định, chỉ có tuổi thấp hơn 20 tu sĩ mới có thể tham gia. Thanh y rìa nam tử bên cạnh một người hắc y rìa nam tử giải thích nói. Ai, ngươi nói, vì cái gì phải có như vậy một cái quy định đâu? Nghe nói, lần này thí luyện đại hội khen thưởng chi phong phú, vì khóa trước chi quan. Trước 100 tên liền có thể đạt được tứ phẩm pháp bảo, mà tiền 10 danh tắc có thể đạt được ngũ phẩm pháp bảo. Nếu là không quy định tuổi, liền buôn này đó pháp bảo, lão đệ ta cũng muốn đi xông vào một lần a. Áo lam nam tử cảm khái nói. Hắn năm nay mới qua tuổi 23 thôi. Lại có chút cơ hậu kỳ tu vi, áo lam nam tử cho rằng, nếu không phải quy định tuổi, trước 100 tên hắn cũng là có thể tranh một tranh. Hắc y rìa nam tử nhấp một ngụm linh tiểu, cười nói, có lẽ là vì thế những cái đó thiên chi kiêu tử nhóm nổi danh đi. Vì cái gì? Áo lam nam tử mày nhíu chặt. Nghe nói, mỗi một lần thí luyện đại hội lúc sau, phàm là đoạt được tiền tam môn phái 10 năm tuyển nhận đệ tử chính là đều so bên môn phái ưu tú thượng vài phần. Hơn nữa, mỗi lần đại hội qua đi, đều sẽ mang theo thiên thương giới một số lớn thanh niên tài tuấn một đợt lại một đợt tu luyện nhiệt chiều, đây chính là hảo không khí a. Thanh y rìa nam tử cảm khái nói. Nghe nói Lý huynh lần này chính là vào tỷ thí đại hội trận chung kết Nga. Hi hi, này đốn thức ăn nói như thế nào, Lý huynh ngươi đều phải mời khách đi. Hắc y rìa nam tử cười vang nói. Áo lam nam tử kinh ngạc nói, phải không? Kia đã có thể muốn chúc mừng Lý huynh, một khi đã như vậy, này đốn như thế nào có thể Lý huynh tình đâu. Vẫn là lao đệ ta thỉnh đi, coi như trước tiên chúc mừng Lý huynh đoạt được hảo thứ tự. Thanh y rìa nam tử nhướng nhướng mày, cao hứng cười nói, hảo đi, vậy thừa ngươi quý ngôn. Cơ Hiểu Nghiêu nghe thế, dương mắt nhìn lên, tự cho là không giấu vết đánh giá một chút, thanh y rìa nam tử thoạt nhìn bất quá 20, lại có chút cơ hậu kỳ tu vi, thiên tư thực không tồi. Hắn thân cao 7 thước, thiên gầy, ăn mặc một bộ thêu lục văn màu xanh lá trường bào, chân mang bạch lộc giày da, đen nhánh đầu tóc lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc. Trồng lên một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, là một người trưởng thân ngọc lập, khí vũ hiên ngang mỹ nam tử. Thanh y liền nam tử cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu nóng rát ánh mắt, nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là dung mạo bình thường, liền không hề để ý tới. Ha ha, xem ra Lý huynh tư thế vai hùng bất phàm, mị lực hơn người sao? Hắc y liền nam tử cũng phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu đánh giá, liền hướng về thanh y liền nam tử trêu chọc nói. Nàng chỉ là yên lặng hoa si một chút thế nhưng cũng sẽ bị phát hiện, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm xấu hổ quay đầu đi, đáy lòng vẫn là nhịn không được ở cảm thán, tu chân giới Mỹ nam tử thật đúng là nhiều a. Lý huynh, lần này trận chung kết tổng cộng có 200 danh tu sĩ. 7 đại môn phái 70 cái danh lạch, thiên thương giới trung tiểu môn phái 50 cái danh lạch, mặt khác biên giới cùng tán tu 80 danh, kia trận chung kết vẫn là giống hướng giới giống nhau tỉ thí hình thức sao. Nếu thật là như vậy, Lý huynh, đem ngươi tỉ thí buổi diễn nói cho lão đệ đi. Lão đệ đem toàn bộ thân gia đều cho ngươi áp thượng, cũng hảo tránh một bước ta. Áo lam nam tử cười nói. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, không biết Âu Dương Sư Thúc bồi suất là nhiều ít đâu. Bất quá, hẳn là rất thấp đi, rốt cuộc hắn là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Đáng tiếc nàng không có nhiều ít linh thạch, bằng không toàn áp Âu Dương Sư Thúc trên người, cũng có thể tiểu kiếm một bút ta. Hắc Y Liễu nam tử gật đầu tán thành, cười nói, lần này tỉ thí đại hội, lao đệ ta chính là ở nhờ người ở tụ bảo các ngoài cửa bài cả đêm, cắn răng hoa một khối thượng phẩm linh thạch mới mua sắm đến trận chung kết vé vào cửa Nga. Lý huynh, ngươi yên tâm đi, lao đệ nhất định sẽ đi cho ngươi khuyến khích cố lên. Áo lam nam tử hâm mộ nói, Tống huynh, ngươi cũng thật đủ cơ linh, phải biết rằng hiện tại trận chung kết vé vào cửa chính là xào tới rồi 10 khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Tuy rằng ở linh cảnh khu Thiên Phương quảng trường sẽ có hiện lên ngọc hiện trường tiếp sóng, chính là tiếp sóng trước sau không có hiện trường xem đã gần A. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi dưới đáy lòng kêu dên lên, thiên nột, nàng cư nhiên đã quên mua sắm trận chung kết vé vào cửa, hơn nữa hiện tại cư nhiên xào đến 10 khối thượng phẩm linh thạch giá cao, này cũng quá hố cha đi. Phải biết rằng, ở rượu lâu quán rượu Hải An một đốn cũng bất quá 7-8 khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Nếu nói một khối hạ phẩm linh thạch tương đương một khối tiền nói, như vậy một khối thượng phẩm linh thạch liền tương đương với một vạn khối, chính là hớt cục vé vào cửa cũng không có như vậy quý, được không? Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận đến một chút, phát hiện chính mình trên người mới còn mấy khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, lại nghĩ đến thiếu chết yêu nghiệt hơn 30 khối cực phẩm linh thạch, nàng liền không còn có tâm tư nghe đi xuống, thất hồn lạc phách đi trưởng quầy chô mua đơn. Rượu lâu quán rượu trưởng quầy có kim đan sơ kỳ tu vi, cả ngày vui tươi hớn hở, cùng Phật Di Lặc dáng người kém sắp xỉ. Chính là mỗi khi nàng nhớ tới, nàng bị Tiêu Biên Thái ở trên phố ôm chặt lấy thời điểm, cái này kim đan mập mạp chính là đóng cửa quan đến nhanh nhất, Cơ Hiểu Nghiêu liền đối hắn không có gì sắc mặt tốt. Nghe tới trưởng quầy nói nàng một đốn thức ăn thế nhưng hoa mười mấy khối trung phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, phản ứng đầu tiên là, mẹ nó, nhà này là hắc điếm đi. Nhưng nàng vẫn là ổn định lý trí. Hồi tưởng một chút nàng kia một bản hai chồng không cái đĩa, yên lặng dưới đáy lòng lệ mục. Cơ Hiểu Nghiêu băng khuôn mặt nhỏ, phó xong thức ăn mười mấy khối trung phẩm linh thạch sau, lạnh lùng hỏi, trưởng quầy, còn có phòng sao? Kim đan mập mạp cũng không ngại Cơ Hiểu Nghiêu thái độ, có thể mặt không đổi sắc điểm suốt hai bản linh thực hơn nữa có thể toàn bộ ăn xong đi chúc cơ kỳ tu sĩ, hôm nay thương giới thật đúng là không có mấy cái. Phải biết rằng, nay trình hai bàn linh thực sở ẩn chứa phong phú linh lực chính là kim đan kỳ lúc đầu tu sĩ khả năng cũng chịu không nổi, hơn nữa này tiểu cô nương hơi thở còn thực tuổi trẻ. Nghĩ đến gần nhất trong gia tộc phát sinh tao sự, kim đan mập mạp ánh mắt chợt lóe, liền không biết này tiểu cô nương có hay không tiến vào trận chung kết. Kim đan mập mạp cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương, ngươi vận khí thật tốt. Phải biết rằng ở nửa tháng trước chúng ta rượu lâu quán rượu phòng cũng đã toàn bộ dự định đi ra ngoài, liền ở vừa rồi. Có một người tu sĩ nhân trong nhà có việc gấp đẩy rất thiên tự hào phòng, tiểu cô nương, xin hỏi ngươi muốn dự định phòng này sao? Thiên tự hào phòng. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, cắn răng hỏi, bao nhiêu tiền một buổi tối? 10 khối trung phẩm linh thạch một đêm. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, hầu nghi nói, ngày xưa thiên tự hào phòng trụ một đêm bất tài yêu cầu 5 khối trung phẩm linh thạch sao? Gần nhất bởi vì tỉ thí đại hội trận chung kết sắp mở ra, linh cảnh khu giá hàng đều bay lên không ít. Chúng ta rượu lâu quán rượu mới dâng lên gấp đôi, xem như tốc độ tăng ít lương tâm cửa hàng. Theo ta được biết, tới gần linh cảnh khu nơi thi đấu khách điếm nhưng đều là đầy ngập khách Nga. Tiểu cô nương, ngươi muốn dự định sao? Cơ Hiểu Nghiêu liếc liếc mắt một cái thăng cấp vì lòng dạ hiểm độc thương nhân kim đan mập mạp, cắn răng nói, muốn. Đây là 50 khối trung phẩm linh thạch, trước dự định 5 cái buổi tối. Phó xong tiền, Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ chính mình vắng vẻ túi tiền. Quyết định đi thạch thị phòng đấu giá tìm Đá An làm giao dịch kiếm đồng tiền lớn. Thạch thị phòng đấu giá chính là thiên thương giới lớn nhất phòng đấu giá, nhưng là thạch thị môn hạ nhưng không ngừng chỉ có phòng đấu giá một cái sản nghiệp. Nghe nói thạch thị còn kinh doanh khách điếm, linh đan, pháp bảo, linh phủ chờ các loại sản nghiệp, nghe nói này tổng bộ chính là ở tu chân đại trong giới, thiên thương giới về thạch thị nghe đồn chính là hoa hòe loẹ loẹn, nhưng là công chúng cam chịu một việc chính là thạch thị tài đại khí thô. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ đến Đá An thân biên hộ vệ hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ, cảm thấy của cải thâm hậu Đá An vẫn là man thích hợp cùng nàng hợp tác, ít nhất hắn có năm chắc sẽ không bởi vì sợ hãi Tiêu Biến Thái mà ra bán nàng. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi yên lặng hối hận một chút, nàng phía trước lợi dụng Đá An chạy thoát một chuyện, nhưng là nàng tổng cảm thấy có lẽ Đá An căn bản là một có nhận thấy được nàng ở lợi dụng hắn. Cơ Hiểu Nghiêu ở đi thạch thị phòng đấu giá thời điểm, còn nhân tiện đi thức ăn cửa hàng mua sắm mười mấy đại bao thịt lương. Cả kinh thức ăn cửa hàng gã sai vặt trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ ở Lang Lung Thiên phủ khổ tu 8 năm, chỉ có linh quả một có thịt nhật tử thật đúng là gian nan. Nàng đều bắt đầu đánh lên ở hắc thổ địa khai đào ao cá chủ ý, nếu không phải suy xét đến Tà Liên, nàng ngay cả gà vịt dê bò đều tưởng ở Lang Lung Thiên phủ nuôi dưỡng lên. Dọc theo đường đi là rộn ràng nhốn nháo đám người, náo nhiệt phi phàm, các loại bị thảo luận đến mau lạn rất đề tài vẫn là đang không ngừng bị thảo luận. Nàng đã từng nghĩ tới, muốn hay không đi Thái Sơ Môn ở linh cảnh khu trú điểm trộm vấn an một chút Âu Dương Sư Thúc, nhưng là tưởng tượng đến Âu Dương Sư Thúc kia một thân xanh tím, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán vứt bỏ cái này ý tưởng. Hơn nữa, khó bảo toàn Tiêu Biến Thái không có tìm người âm thầm giám thị Âu Dương Sư Thúc. Tới rồi Thạch Thị phòng đấu giá, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là lặng lẽ lượng ra đá an cho nàng khách quý tạp, thị nữ liền cung kính đem nàng lánh đến phòng cho khách quý, linh quả linh trà tiếp đón đầy đủ hết sau mới bắt đầu dò hỏi nàng tới chơi công việc. Cơ Hiểu Nghiêu ngượng ngùng cười, nói nàng là cô mẫu phân phó riêng lại đây tìm nàng biểu đệ đa an, thị nữ bán tín bán nghi hành lễ rời đi. Nghĩ đến thị nữ rời đi khi không thể tưởng tượng biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, nàng tuy rằng ăn mặc thực khó coi, nhưng là ai quy định nghèo hài tử liền không thể có phú thân thích. Mỗi tiến một lần phòng cho khách quý, Cơ Hiểu Nghiêu đều không khỏi cảm thán một lần, này xa hoa như nhà giàu mới nổi giống nhau phẩm vị thật đúng là cùng đá an bị cướp bóc kia một thân ngũ thải quang mang lóng lánh pháp bảo thực tương tự. Đá An ngay từ đầu là thực không vui lại đây thấy hắn cái kia huyết thống có cách xa vạn dặm xa cô mẫu nữ nhi, bởi vì mỗi một lần nhìn thấy biểu tỷ biểu muội cơ hồ đều là trong tộc an bài cho hắn thân cận cô nương. Mỗi một nữ tử nhìn thấy hắn khi, kia nóng bỏng ánh mắt đều làm hắn không biết làm sao, chỉ có thể mắt lạnh nhìn nhau. Hơn nữa, hắn ấy lòng rõ ràng này đó cô nương nhìn chúng nếu không phải là hắn ra thế chính là hắn dung mạo, mà không phải gần bởi vì hắn người này. Nhưng là tưởng tượng đến nếu là hắn không thấy thượng một mặt, khẳng định sẽ liên tiếp ngẫu nhiên gặp được đến, cuối cùng Đá An vẫn là không tình nguyện đi gặp mặt. Đá An vẻ mặt băng xương đi vào phòng cho khách quý, căn bản không có đánh giá phản ứng Cơ Hiểu Nghiêu ý tứ, hắn không vội không chậm ngồi xuống, xem người hầu phụ trà. Hắn nhấp một ngụm linh trà sau, nhàn nhạt nhìn mắt phía sau người hầu, này ngầm hiểu, lui ra. Đá sắp đặt hạ chung trà, hơi rũ mi mắt, hàng mi dài đầu hạ nồng đậm mặc ảnh, tuấn tú khuôn mặt mặt vô biểu tình, thanh âm mát lạnh, nhàn nhạt nói, bản nhân không mừng khách sáo chi ngôn. Không biết biểu tỷ lại đây tìm Tử An rốt cuộc là vì chuyện gì. Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc nhìn trước mắt cái này vẻ mặt băng xương nam tử, sắc mặt sát tối tăm xuống dưới, nghĩ thầm, chẳng lẽ này Đá An phía trước vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ chơi nàng chơi. Nàng càng nghĩ càng giống như vậy hồi sự, tức khắc khó chịu, nàng lạnh lẽo nói, biểu tỷ không dám nhận, ta chỉ là lại đây đem đồ vật còn cho ngươi, về sau không liên quan với nhau. Đá An lược một đốn, mày đẹp hơi cho, khó hiểu nói, còn đồ vật không liên quan với nhau. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình rất kém cỏi, không nghĩ để ý tới hắn, trực tiếp đứng lên, đem phía trước ở tặc phỉ kia đoạt lại đây thuộc về Đá An cực phẩm pháp bảo toàn bộ toàn ném trên bàn, tiếp theo âm mặt xoay người liền đi. Cơ Hiểu Nghiêu cũng vì chính mình gần đây âm tình bất định tính tình âm thầm kinh ngạc một chút, tức khắc minh bạch đây là nàng tâm cảnh không quá quan nguyên nhân, chỉ cần nàng vượt qua này một lòng cảnh khảo nghiệm, có lẽ kết đan liền ở không xa. Tu chân giới mỗi một lần đại thăng cấp, đều sẽ có một lần tâm cảnh khảo nghiệm, cũng coi như là bình cảnh trí nhất. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, thiên linh căn chỉ có một loại thuộc tính chỉ một linh căn đầy đủ, tốc độ tu luyện so bình thường linh căn mau mấy lần, kết đan cấp dưới không có bình cảnh. Đá An trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một đống cực phẩm pháp bảo, mỗi một kiện pháp bảo, hắn đều cực kỳ quen thuộc, này còn không phải là hắn phía trước bị cướp bóc đi pháp bảo sao. Đá dàn xếp khi mặt mày hớn hở kéo lấy Cơ Hiểu Nghiêu, nháy mắt từ một cái băng sơn tiểu vương tử thay đổi thành ngốc manh tiểu sọ tạ, kinh hỉ nói, ngươi là nữ hiệp. Chương 112 khách khanh trưởng lão. Đá dàn xếp khi mặt mày hớn hở kéo lấy Cơ Hiểu Nghiêu, nháy mắt từ một cái băng sơn tiểu vương tử thay đổi thành ngốc manh tiểu sọ tạ, kinh hỉ nói, ngươi là nữ hiệp. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nhàn nhạt liếc trước cái này nháy mắt thay đổi thuộc tính ra hỏa, lạnh lùng nói, ngượng ngùng, ngươi nhận sai người. Đá An nghe nàng nói như vậy, tức khắc có điểm không xác định, chớp chớp suối nước giống nhau trong suốt mắt hạnh, nghi hoặc đánh giá nàng một phen. Ở Cơ Hiểu Nghiêu không phản ứng lại đây thời điểm, ôm chặt nàng, phấn nộn cái mũi ở nàng mép tóc bên dùng sức ngửi ngửi, thoáng chốc tuét miệng rác, lộ ra một loạt tiểu bạch nha khẳng định nói, hắc hắc, ngươi chính là nữ hiệp, trên người của ngươi linh quả mùi hương chính là một chút đều không có biến nga. Nữ hiệp, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi bộ dáng? Ta đều thiếu chút nữa nhận không ra ngươi đã đến rồi, đúng rồi, nữ hiệp, lần trước ngươi có thuận lợi từ cái kia sắc lang bên người thoát đi sao? Nữ hiệp, ta cảm thấy cái kia sắc lang vẫn là rất thích ngươi, tu vi cao thâm, lớn lên còn rất tuấn lãng, ngươi vì cái gì không thích ăn à? Còn có, Trần Thúc nói, ngươi ngày đó là cố ý lợi dụng ta thoát đi, thật là như vậy sao? Đá An ôm chặt nàng toái toái niệm, nói xong lời cuối cùng một vấn đề khi, hắn cả người tức khắc hể vải xuống dưới, tiếng nói còn mang theo một chút tính trẻ con khóc nức nở. Cơ Hiểu Nghiêu một phen đẩy ra trước mắt lông xù xù đầu, nhìn thấy hắn hốc mắt thế nhưng có một chút đỏ lên, phấn nộn đáng yêu môi cũng rầu lên. Nàng tức khắc cảm thấy giả heo ăn thịt hổ gì đó, đối với thiếu tâm nhạn Đá An tới nói đoạn số thật sự là quá cao. Ý thức được Đá An chính là một cái ngốc manh nhị hóa, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới có điểm trột dạ thanh thanh giọng nói, thản nhiên nói, khụ khụ, thượng một lần, hảo đi, ta là cố ý lợi dụng ngươi, thực xin lỗi. Nữ hiệp, ngươi vì cái gì muốn lợi dụng ta? Đá An thân tử cứng đờ, vẻ mặt khổ sở nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, nàng là cái thứ nhất biết hắn là Thạch thị thiếu chủ lại không lấy lòng hắn, nhìn thấy hắn tuấn mỹ dung mạo lại sẽ không dùng muốn ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nữ tử. Hơn nữa, rõ ràng là hắn liên lụy nàng tao ngộ đến những cái đó bọn cướp, nàng tuy rằng thực tức giận, chính là cuối cùng vẫn là mạo sinh mệnh nguy hiểm trở về cứu hắn. Cho nên, hắn rất thích Cơ Hiểu Nghiêu cái này bằng hữu, chính là cuối cùng lại bị nàng lợi dụng, Đá An rất khổ sở. Cơ Hiểu Nghiêu do dự nói, cái kia nam tu sĩ ngạnh muốn đem ta bắt trở về, nói muốn ta cùng hắn thành thân, chính là ta đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ngươi nói, người này có phải hay không rất kỳ quái. Ngươi tưởng à, hắn một cái thiên tư chắc tuyệt nguyên anh kỳ nam tu, lớn lên còn ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, sao có thể sẽ coi trọng ta đâu. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, hắn thế nhưng kêu ta Tề Mộng Giao, chính là ta căn bản là không gọi Tề Mộng Giao, cho nên, ta hoài nghi hắn nhận sai người. Ngươi thật sự không gọi Tề Mộng Giao? Đá An vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động, thành khẩn gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta tên thật kêu Quân Hiểu Giao, không cứ gọi Tề Mộng Giao. Có lẽ là ta phía trước làm sai một việc, cho nên cái kia nam tu sĩ mới có thể ngộ nhận vì ta là Tề Mộng Giao đi. Cơ Hiểu Nghiêu khó xử nói, ngươi làm sai sự tình gì? Đá An nháy trong trẻo đôi mắt tò mò hỏi, ta phía trước từng ở gặp được ngươi kia vùng núi non. Gặp phải quá một vị mày liêu mắt hạnh, tố răng môi đỏ, bên má hơi hiện đáng yêu má lún đồng tiền tuyệt sắc kim đan nữ tử, ta rất là hâm mộ tên kia nữ tử rảo hảo dung mạo, cho nên có một ngày ta liền biến ảo thành nàng dung mạo, sau đó đã bị hắn bắt được, hắn ngạnh muốn ta cùng hắn thành thân. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt ảo nao nói, ngươi liền không thể cùng hắn giải thích rõ ràng sao? Đã An vẻ mặt thế Cơ Hiểu Nghiêu sốt ruột bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta không có sao? Vì làm hắn tin tưởng ta cũng không phải Tề Mộng Giao, ta còn riêng huyễn hóa ra phía trước cùng người gặp mặt khi dung mạo. Có lẽ là hắn bị cái kia gọi là Tề Mộng Giao nữ tử thương tổn quá, được thất tâm phong đi, hắn như thế nào cũng không chịu tin tưởng ta, cố chấp cho rằng ta chính là Tề Mộng Giao. Ngạnh muốn ta cùng hắn về nhà thành thân, miễn cưỡng là không có hạnh phúc, ta đương nhiên là không chịu cùng hắn trở về lạc. Cho nên, ngươi liền lợi dụng ta. Đã An Huệ phải hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt tay này nói, nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không phải nhận thấy được cạnh ngươi có hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ ở bảo hộ ngươi, ta là khẳng định sẽ không lợi dụng ngươi, bắt ngươi an nguy nói giỡn. Ta nhận thức bằng hữu bên trong cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta, ta nghĩ bằng hữu của ta Tử An đấy lòng thiện lương, nếu đã biết ta khó xử, nhất định sẽ giúp ta, cho nên ta mới có thể đem hắn dẫn lại đây. Chính là mặc kệ thế nào, ta đều lợi dụng ngươi, là ta không đúng. Ngươi muốn sinh khí, liền sinh khí đi, ta không lời nào để nói. Ta hôm nay lại đây chính là nghĩ, vô luận như thế nào, ta đều làm sai, hẳn là tự mình cho ngươi nói lời xin lỗi. Thuận tiện đem phía trước quên còn cho ngươi, từ bọn cướp kia cướp về pháp bảo, đều còn cho ngươi. Nếu, ngươi thật sự sinh khí, không nghĩ lại cùng ta làm bằng hữu, ta đây hiện tại liền rời đi đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, khổ sở nói. Đã An nghe nàng như vậy nói, nhìn đến nàng như vậy khổ sở, đột nhiên cảm thấy chính mình thực hỗn đản. Nữ hiệp nàng người đang ở hiểm cảnh, tin tưởng hắn đấy lòng thiện lương sẽ giúp nàng. Cũng có cái kia năng lực giúp nàng, mới có thể dẫn kia nam tu lại đây, nàng là bất đắc dĩ mới có thể lợi dụng hắn, mà hắn lại bởi vì bất quá bị nữ hiệp lợi dụng một lát, liền ở chỗ này chất vấn nữ hiệp, hắn cái này bằng hưu thật sự là làm được thật quá đáng. Đã An chạy nhanh kéo lấy nàng, thật cẩn thận nói, nữ hiệp, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, chúng ta vẫn là bạn tốt, ngươi đừng đi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, vui vẻ nói, vậy ngươi không giận ta lạc. Đã An vội vàng lắc lắc đầu. Vậy được rồi, ta không đi rồi. Kia chuyện này về sau mọi người đều không được nhắc lại la. Nữ hiệp ngươi người thật tốt. Nếu là đổi làm người khác đã sớm đem ta pháp bảo chiếm làm của riêng, chính là nữ hiệp ngươi còn riêng cho ta đưa về tới. Đã An sạch sẽ thanh triệt đôi mắt đựng đầy cảm động. Cơ Hiểu Nghiêu ha hả cười gượng vài cái, nàng có thể nói, như vậy giày đặc nhà giàu mới nổi phẩm vị không phải nàng đồ ăn sao. Đúng rồi, nữ hiệp, ngươi nói biến ảo dung mạo là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi phía trước cũng là cùng ta giống nhau dịch dung sao? Vậy ngươi rốt cuộc trông như thế nào? Đã An vẻ mặt tò mò hỏi. Cơ Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thương cảm nói, tu chân giới mỹ nhân rất nhiều, chính là duy độc ta lớn lên thực xấu, cho nên ta năn nỉ sư phụ ta muốn một bộ có thể bắt chước mặt khác nữ tử dung mạo pháp quyết. Bởi vậy, ngày thường nếu là gặp phải lớn lên đẹp nữ tử, ta đều sẽ nghiêm túc nhớ kỹ các nàng thân hình, dung mạo, sau đó biến ảo thành các nàng bộ dáng. Ta tuy rằng biết bộ dáng này thật không tốt, nhưng là làm một nữ tử, ta thật sự chịu không nổi nàng người chán ghét ánh mắt. Nói chuyện thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu mặc niệm biến ảo khẩu quyết, tức khắc biến trở về nàng nửa năm phía trước bộ dáng, khô khốc khô vàng đầu tóc hạ là một chương 13-14 tuổi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, má trái thượng còn có một đạo dữ tận sẹo, từ mắt trái rác mau nghiêng kéo đến hưu khỏe miệng, lông mày đạm giống không có giống nhau, môi sắc cũng là nhàn nhạt, nếu không phải còn có một đôi quả nho dường như đen bóng mắt to, liền thật là xấu đến không được. Ta tuy rằng thực xấu, chính là ta thực ôn nhu. Tử An, ngươi sẽ không bởi vậy mà chán ghét ta cái này bằng hữu đi. Nàng nháy điểm sơn hai tròng mắt lo lắng hỏi. Nhìn nàng vẻ mặt đều sắp khóc biểu tình, đã An trên mặt đựng đầy đồng tình lo lắng, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng đều mừng rỡ không được, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy thiếu tâm nhãn đâu. Đã An trợn tròn mắt đen, thành khẩn nói, nữ hiệp, ngươi yên tâm đi. Mặc kệ ngươi trông như thế nào, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Kỳ thật, ngươi lớn lên vẫn là có chỗ đáng khen, nhìn kỹ, xấu manh, vẫn là rất đáng yêu. Xấu manh, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, tức khắc vẻ mặt hát tuyến, này hình dung thật đúng là làm người tiếp thu không nổi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết không tìm đường chết sẽ không phải chết sao? Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán biến trở về phía trước dung mạo bình thường nữ tử bộ dáng, thanh thanh giọng nói, thay đổi đề tài nói, khụ khụ, Tử An, ta hôm nay tới tìm ngươi, trừ bỏ tưởng đem pháp bảo còn cho ngươi, kỳ thật còn tưởng cùng các ngươi thạch thị trao đổi một chút hợp tác công việc. Đã An chớp chớp mai con đôi mắt, khó hiểu nói, cái gì hợp tác công việc? Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng chân mày, cười nói, ta tưởng lấy tam phẩm luyện đan sư thân phận gia nhập thạch thị, không biết các ngươi hoan nghênh không? Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu ở Thái Sơ Môn trưởng thành 4-5 năm, hơn nữa nàng các bạn thân đều ở Thái Sơ Môn, nàng là rất vui lòng bày ra nàng luyện đan thiên phú, bái ở Thái Sơ Môn ngũ trưởng lão môn hạ. Chỉ là bởi vì tiêu biến thái duyên cớ, nàng hiện tại căn bản không dám hồi môn phái, nhưng là nàng hiện tại thực thiếu tân đan phương cùng với thăng cấp phiên bản trận pháp pháp quyết. Cho nên gia nhập thạch thị cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Đã An trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu xem, nữ hiệp, ngươi phía trước không phải vẫn luôn là nhị phẩm luyện đan đồ sao? Khi nào biến thành tam phẩm luyện đan sư? Ta có nói quá ta là nhị phẩm luyện đan đồ sao? Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên mày đẹp, cũng không cùng hắn lại nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy ra 7-8 bình nàng phía trước ở Lang Lung Thiên phủ luyện chế tam phẩm đan dược xếp thành một loạt đặt ở xa hoa khắc hoa tử đàn trên bàn, tự hào nói: Đây là ta luyện chế tam phẩm đan dược, ngươi có thể trước tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới giám định, chúng ta lại đến trao đổi hợp tác công việc. Đã An trường mà hơi cuốn lông mi chớp một chút, tức khắc lún đồng tiền như hoa, tính trẻ con vây vây tay, tự tin nói, thạch thị nhất chuyên nghiệp giám định nhân sĩ liền tại đây, nào còn cần đi tìm. Đã An lời này cũng không phải là nói giả, làm to như vậy thạch thị người thừa kế, hắn từ nhỏ chơi đùa đều là cao cấp đỉnh cấp bảo bối, An cũng là tốt nhất linh đan linh thực, bởi vậy hắn đối bảo bồi giám định và thưởng thức năng lực nhưng không thua kém với một ít đại gia. Đến nỗi hắn tu vi vì cái gì còn như vậy tỏa, này liền theo chân bọn họ thạch thị huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Nói như vậy, thạch thị người thừa kế chỉ có ở cử hành 18 tuổi thành nhân lễ sau, tu vi mới có thể tiến bộ vượt bậc. Đây cũng là vì cái gì Đá An mới chúc cơ hậu kỳ tu vi là có thể trở thành thạch thị người thừa kế nguyên nhân. Đá An nói xong, cầm lấy từng bình bạch ngọc đan bình, chỉ cần mở ra một chút, đặt ở trắng non tiểu chóp mũi trước người một chút, là có thể chuẩn xác mà nói ra các loại linh đan tên phẩm giai. Cuối cùng, Đá An tổng kết nói, nơi này tổng cộng 8 bình tam phẩm linh đan, thượng phẩm trở lên linh đan chiếm 6 thành, có thể nói, nữ hiệp ngươi luyện đan thiên phú cực kỳ xuất sắc. Thông thường tới nói, chúng ta thạch thị đối với xuất sắc luyện đan sư đều là cực kỳ hoan nghênh, không biết, nữ hiệp, ngươi tính toán lấy cái dạng gì phương thức gia nhập thạch thị đâu? Cơ Hiểu Nghiêu có điểm kinh ngạc liếc Đá An liếc mắt một cái. Nói tới sinh ý, này nha còn rất giống mô giống dạng sao. Gia nhập phương thức có này đó. Cơ Hiểu Nghiêu đối cái này thật đúng là không quá biết được. Gia nhập phương thức cộng phân 3 loại, toàn gia nhập phương thức chính là trở thành thạch thị gia thần. Thạch thị sẽ đối tu sĩ tiến hành toàn phương diện duy trì cùng bồi dưỡng. Nửa gia nhập phương thức, chính là trở thành thạch thị khách khanh trưởng lão. Thạch thị có thù lao cung cấp đan phương, linh thực cấp tu sĩ ở thạch thị các lĩnh vực đều có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi. Tu sĩ còn có thể yêu cầu thạch thị phái ra tu sĩ cấp cao bảo hộ một thân an toàn, nhưng là tu sĩ không có tham dự thạch thị sự vụ quyền lực, tán kết minh phương thức còn lại là, thạch thị có thù lao cung cấp đan phương, linh thực cấp tu sĩ, hai người chỉ là đan dược giao dịch quan hệ mà thôi. Đá An có nề nếp vì Cơ Hiểu Nghiêu giải thích nói. Cơ Hiểu Nghiêu làm Đá An cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút, khách khanh trưởng lão các loại quyền lợi cùng nghĩa vụ, cuối cùng nàng lựa chọn trở thành Thạch Thị khách khanh trưởng lão. Vì thế hai người ghi chú đính một phần có thiên đạo ước thúc lực khế ước thư, chính thức trở thành hợp tác đồng bọn. Xách theo trong tay ký lục nàng cá nhân hơi thở màu lục đậm là lướt ngọc bài, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm trinh lăng nói, liền đơn giản như vậy. So sánh với khách khanh trưởng lão đông đảo ưu đãi tới nói, nàng cái này là lướt ngọc bài có phải hay không tới quá đơn giản. Đã An chấp chấp thủy tinh giống nhau trong suốt mắt đen, gật đầu nói, đương nhiên rồi. Đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy lạc. Lão Liêu khỏe miệng chịu chịu, nhìn tiểu tổ tông liền như vậy khinh suất khiến cho Quân Hiểu Giao trở thành Thạch Thị khách khanh trưởng lão, hắn có loại phun huyết xúc động. Nói như vậy, nếu muốn trở thành khách khanh trưởng lão cần thiết được đến Thạch Thị ba gã trưởng lão tiến cử, sau đó còn cần đối nên danh tu sĩ bối cảnh phẩm tính tiến hành khảo nghiệm, chỉ có trải qua thật mạnh khảo nghiệm mới có thể trở thành Thạch Thị khách khanh trưởng lão. Nhưng là, Đá An làm Thạch Thị chỉ định người thừa kế, có trực tiếp lựa chọn 5 tên khách khanh trưởng lão quyền lực, cho nên Quân Hiểu Giao mới có thể dễ dàng như vậy liền trở thành khách khanh trưởng lão. Lão Liễu làm Thạch Thị gia thần, đương nhiên không thể đối chủ tử quyết định khoa tay múa chân, cho nên hắn chỉ có thể ưu thương đem bất mãn nghẹn dưới đáy lòng. Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên trong tay là lướt ngọc bài, chờ đợi hỏi, ta có thể hay không bằng cái này đi hiện trường quan khán tỉ thí đại hội trận chung kết ta. Ở Cơ Hiểu Nghiêu thủy linh linh chờ đợi đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Đá An đột nhiên gật gật đầu, cười nói, đương nhiên, có thể làm. Đá An chẳng hề để ý nghĩ, làm Lê quản sự đi tụ bảo các đánh một tiếng tiếp đón liền được rồi. Ấn lão Liễu nhân sinh lịch duyệt tới xem, này nữ tử đối tiểu tổ tông cũng không có cái gì ác ý, nhưng là cũng không có thực thân thiện a. Mỗi lần nhìn đến tiểu tổ tông đối nữ tử này như vậy ân cần, lão Liễu đều có một loại yên lặng đau thương, ngày thường tiểu tổ tông không phải đối hắn những cái đó biểu tỷ biểu muội đều vẻ mặt băng sương sao? Như thế nào liền đối nữ tử này nhìn với con mắt khác đâu? Chẳng lẽ là tiểu tổ tông thích loại này loại hình nữ tử? Nữ tử này tuổi còn trẻ cũng đã là tam phẩm luyện đan sư, nhưng thật ra có thể xứng đôi hiện tại tiểu tổ tông. Chính là không lâu tiểu tổ tông sắp sẽ hành thành niên lễ đánh thức huyết mạch, kia lúc sau tiểu tổ tông cũng không phải là loại này tư chất nữ tử có thể xứng đôi. Lão Liều yên lặng lắc lắc đầu, tiểu tổ tông ở thiên thương giới 2 năm luân cương mau đến kỳ, tiếp theo chính là tiểu tổ tông thành niên lễ. Phỏng chừng bọn họ về sau cũng sẽ không có giao thoa. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nghĩ đến nàng hiện tại quẫn bách kinh tế trạng huống, không khỏi hỏi, đúng rồi, Thạch Thị phòng đấu giá thu tam giai yêu thú thi thể sao? Nàng vừa nói, một bên đem trang tam giai tử dương chu hòa điểu, tam giai nam đầu viêm nham tượng thanh ngọc hộp đều đào ra tới, còn có một đống lớn quý hiếm tam giai linh thực, cùng với mười mấy bình tam phẩm linh đan. Tam giai yêu thú thực lực cùng kim đan kỳ tu sĩ tương đương. Tam giai yêu thú thi thể thị trường giới vẫn luôn là cư cao không dưới, bởi vậy, Đá An đột nhiên nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu móc ra hai cái trang tam giai hung tàn yêu thú thi thể hộp, không khỏi kinh ngạc không thôi. Cơ Hiểu Nghiêu lo chính mình nói, ngạch, này hai cái hộp trang chính là tam giai yêu thú thi thể, dư lại hộp trang đều là quý hiếm tam giai linh thực. Đúng rồi, cái này là lửa đỏ quả dây đằng cây non, mà này đó bạch ngọc đan bình trang đều là tam phẩm linh đan, liền như vậy, không biết này đó giá trị bao nhiêu tiền đâu. Tỷ gần nhất có điểm nghèo a. Đá An trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Hiểu Nghiêu ném ở tử đàn trên bàn một đống lớn thanh ngọc hộp cùng với bạch ngọc đan bình, lắp bắp nói, đương nhiên thu. Chỉ là nữ hiệp ngươi không phải mới trúc cơ kỳ tu vi sao? Ngươi là như thế nào làm được? Nhìn Đá An vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu khoe khoang nói, này đó đều là trên đường nhà ta. Tỷ vận khí tốt, ngươi là hâm mộ không tới. Nữ hiệp, ngươi lại gạt ta. Này đó sao có thể nhặt được đến? Đá An trường mà hơi cuốn lông mi run rẩy, tiếp theo ủy khuất bĩu môi, còn dùng ngập nước trong chẻo mắt to lên án nàng. Nhạ, chạy nhanh giúp ta cầm đi đánh giá một chút, ta gần nhất đều mau nghèo đã chết. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, làm lơ rớt Đá An, trực tiếp thúc giục nói. Đá An trực tiếp phân phó ngoài cửa thị nữ đi đem Lê quản sự cấp mời đến, sau đó kinh ngạc nói, ta phía trước không phải cho ngươi 3 viên cực phẩm linh thạch làm thù lao sao. Đúng vậy. Chính là mua tam phẩm linh đan đan phương cùng với đan phương sở yêu cầu linh thực đều hoa đến không sai biệt lắm đâu. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ nói. Cơ Hiểu Nghiêu vừa mới nói xong, Kim Đan Lê quản sự liền tới rồi, Đá An còn riêng cho hắn hai giới thiệu nhận thức một chút, đương hắn nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu trên tay khách khanh trưởng lão là lướt ngọc bài khi, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là đầy mặt cung kính hướng nàng hành một cái đại lễ. Nghe xong tiểu tổ tông phân phó, đương nhìn đến khắc hoa tử đàn trên bàn một đống lớn thanh ngọc hộp cùng với bạch ngọc đan bình khi, Lê quản sự cũng là trợn mắt há hốc mồm trinh lăng một hồi, sau đó sùng bái nhìn thoáng qua Cơ Hiểu Nghiêu, lúc này mới đem này đó chân quý hộp cái chai đều thu vào cổ xưa không gian giới, tiếp theo vội vàng rời đi đi đánh giá. Lê quản sự này thi lễ đảo đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp kinh tới rồi, xem ra này khách khanh trưởng lão vị trí so nàng trong tưởng tượng còn muốn quan trọng rất nhiều, thế nhưng liền kim đan kỳ tu sĩ đều phải cho nàng một cái nho nhỏ chúc cơ kỳ tu sĩ hành lễ. Nữ hiệp, ngươi ba ngày sau muốn đi hiện trường quan khán thí luyện đại hội sao? Ngươi trong khoảng thời gian này ở đâu? Nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau ở tại Thạch Thị biệt viện hảo, đỡ phải cái kia đầu có vấn đề nguyên anh kỳ nam tu lại tìm ngươi phiền thoái. Hơn nữa, chúng ta đến lúc đó có thể cùng đi hiện trường xem. Đã An cảm thấy hắn thân là Thạch Thị thiếu chủ, hẳn là muốn đối xử tử tế một chút hắn cái thứ nhất tán thành khách khanh trưởng lao mới được. Ta ở rượu lâu quán rượu đã dự định thiên tự hào phòng, không cần. Ta hy vọng chúng ta ở bên ngoài vẫn là làm bộ không quen biết cho thỏa đáng, ta lo lắng cái kia nam tu vẫn luôn có ở theo dõi ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Phải không? Nếu không, ta làm trong tộc cho ngươi xứng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ bảo hộ ngươi đã khỏe. Đã An khó được giao một cái bạn tốt, sờ sờ chân bóng trắng non tiểu cảm nhiệt tâm kiến nghị nói. Xứng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ bảo hộ. Ở xa xa hộ vệ Đá An lão Liêu nghe được hắn nói, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra đi. Tiểu tổ tông, nàng chỉ là một cái hơi có điểm thiên phú luyện đan sư mà thôi, căn bản không có khả năng cho nàng điều phối nguyên anh kỳ tu sĩ, được không? Xem ở nàng đã từng đã cứu tình huống của ngươi hạ cho nàng một cái khách khanh trưởng lão ngọc bài đã xem như thiên đại ân huệ, phải biết rằng chính là tiểu tổ tông ngươi cũng mới hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ hộ vệ mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, quyết đoán cự tuyệt, không cần. Ta có biến ảo dung mạo pháp quyết, chỉ cần cách này nam tu rất xa thì tốt rồi. Có như vậy một cái đại gia đi theo, nàng chỉ biết cả người không được tự nhiên, được không? Hơn nữa ở nguyên anh kỳ tu sĩ giám thị hạ, nàng còn như thế nào tiến lang lung thiên phủ cùng yêu nghiệt tả liên vui sướng chơi đùa a? Nữ hiệp, đại tỷ thí đại hội trận chung kết kết thúc, ngươi tính toán làm cái gì a? Đã An thử hỏi, không biết nữ hiệp có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau hồi tộc đâu? Thạch thị tổng bộ ở phồn hoa hưng thịnh đại giới, hắn cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu hẳn là đi ra ngoài nhìn xem mới được. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm đâu. Đến lúc đó lại cùng ngươi nói đi. Ấn tả liên ý tứ chính là nàng muốn đi đại giới lịch luyện, đại giới linh lực đầy đủ cơ duyên nhiều, nàng có thể trưởng thành đến càng mau. Chính là, Cơ Hiểu Nghiêu đến bây giờ còn không làm rõ được nàng đối Âu Dương Sư Thúc cảm tình rốt cuộc thuộc về loại nào, hơn nữa nàng cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt Âu Dương Sư Thúc, cho nên trận chung kết sau khi kết thúc, nàng hẳn là sẽ đi tìm Âu Dương Sư Thúc trải vớt rõ ràng sau lại ra ngoài lịch luyện đi. Đương Lê quản sự đem một túi cực phẩm linh thạch đưa cho nàng khi, Cơ Hiểu Nghiêu còn ở vào bị bánh có nhân tạp trùng kinh hỉ trinh lăng bên trong, kia một đống đồ vật thế nhưng giá trị 10 viên cực phẩm linh thạch, này không khoa học. Lê quản sự thấy nàng ngơ ngẩn, cho rằng nàng không quá vừa lòng, vội giải thích nói, hai chỉ tam giai yêu thú thi thể bảo tồn đến phi thường hoàn chỉnh, giá trị 6 viên cực phẩm linh thạch, 20 bình tam phẩm linh đan đánh giá giá trị vì 2 viên cực phẩm linh thạch, mà dư lại mấy chục hộp linh thực tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng là thắng ở đều là tu chân giới cực kỳ quý hiếm linh thực, cho nên giá trị 2 viên cực phẩm linh thạch, thêm lên tổng cộng 10 viên cực phẩm linh thạch. Trinh lăng qua đi, nàng là vui vẻ ra mặt, hì hì, nàng Cơ Hiểu Nghiêu cũng coi như là một người giàu có tiểu thổ hào. Nàng vui vẻ nói lời cảm tạ sau, làm Đá An giúp nàng tìm một ít tam phẩm linh đan đan phương cùng với trung cấp trận pháp pháp quyết sau, ngay cả Đá An muốn nói lại thôi đều không có nhìn ra tới, liền choáng váng, cáo từ cao hứng rời đi. Đương Cơ Hiểu Nghiêu một chân bước vào rượu lâu quán rượu khách điếm thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, cái kia một thân bạch y hề thăng tuyết, thanh tuấn trích tiên bất chính là nàng phía trước tâm tâm niệm niệm Âu Dương Nam thần sao. Chương 113 biến thiên. Đương Cơ Hiểu Nghiêu một chân bước vào rượu lâu quán rượu khách điếm thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, cái kia một thân bạch y hề thăng tuyết, thanh tuấn trích tiên bất chính là nàng phía trước tâm tâm niệm niệm Âu Dương Nam thần sao. Chỉ thấy ở rượu lâu quán rượu lầu một giữa cửa sổ vị trí, tương đối ngồi một nam một nữ, chỉ thấy hai người đều là một thân như tuyết bạch y, đang từ từ nhấm nháp linh trà, nhỏ giọng nói chuyện, thoạt nhìn cực kỳ xứng đôi. Nếu không phải hai người đều là kim đan tu sĩ, phong tư bất phàm, chỉ sợ sẽ có không ít tu sĩ sẽ tiến lên đến gần một phen. Nam tu, lạnh như tháng 11, u nếu hàn đảm trích tiên khí độ hấp dẫn không ít nữ tu lửa nóng ánh mắt, nhưng hắn bản nhân lại một chút chưa giác, bưng bạch ngọc ly, tựa như yên lặng nước chảy hạ trong suốt ánh trăng, mê người tâm hồn. Nữ tu, tố răng môi đỏ, màu da trong suốt, nhu mỹ như ngọc, thường thường ngượng ngùng trộm ngắm liếc mắt một cái đối diện nam tu, hồng nhuận cái miệng nhỏ không ngừng nói dương thông giới thú sự, bên má hơi hiện đáng yêu má lún đồng tiền, quả thực là thủy linh tu khí, mỹ lệ động lòng người, đưa tới không ít nóng bỏng tầm mắt. Nhìn ở chung đến cực kỳ hòa hợp hai người, Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, nhấp nhấp môi đỏ, trong lòng có loại mạc danh khó chịu. Mệnh nàng còn thường xuyên thấp thỏm bất an, tinh thần không chừng niệm Âu Dương sư thúc, mà hắn thế nhưng không hề áp lực ở cùng khác nữ tu chuyện trò vui vẻ. Cơ Hiểu Nghiêu dưới chân đi lại, không chút khách khí mặt vô biểu tình ở bọn họ bên cạnh trên bàn ngồi xuống, không chút để ý điểm mấy phân điểm tâm cùng với một hồ chân bóng linh trà. Nàng hơi nhấp trà, thấm người trà hương lệnh nhân thần gì, chỉ là giờ phút này nghe hai người đàm luận, tâm tình của nàng như thế nào cũng vui sướng không đứng dậy. Ngọc Trạch ca, trận chung kết qua đi, ngươi có hay không tính toán ra ngoài một mình tu hành đâu? Tê Mộng Giao làm bộ tò mò hỏi, nghĩ nếu là Ngọc Trạch có quyết định này thì tốt rồi, hai người liền có thể ước hẹn vui sướng đồng du, quá như thần tiên bạn lữ giống nhau tu hành nhật tử. Một mình tu hành sao? Âu Dương Ngọc Trạch trong đầu bay nhanh hiện lên cùng Cơ Hiểu Nghiêu cùng nhau đồng hành ngao du thiên hạ cảnh tượng, thanh tuấn sườn mặt không khỏi nhiễm một mạt mê người đỏ ửng. Thằng đem đối diện cẩn thận nhìn chằm chằm hắn xem Tề Mộng Giao cấp xem ngây người. Âu Dương Ngọc Trạch nhẹ nhấp một ngụm linh trà, ánh mắt nhẹ lóe, mắt lạnh nói, có lẽ sẽ huề kèm hành đi. Ngọc Trạch ca, thật vậy chăng? Tề Mộng Giao kinh hỉ hỏi. Bang. Một tiếng đánh gãy bọn họ chi gian nói chuyện, Tề Mộng Giao dương mắt tức giận vọng qua đi, nhìn thấy là một người trúc cơ kỳ nữ tu bóp nát trong tay cái ly, tức khắc nga mi hơi trao, đương phát hiện kia nữ tu bộ mặt xấu xí, cũng không cấu thành uy hiếp khi. Lúc này mới khinh thường nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Tề Mộng Giao không biết vì sao, đột nhiên xem tên kia nữ tử thực không vừa mắt, nếu không phải Âu Dương Ngọc Trạch ở bên người, nàng nhất định sẽ hung hăng dùng uy áp giáo huấn một chút nàng. Âu Dương Ngọc Trạch nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn lại, chỉ thấy ở bên cạnh hắn một cái bàn biên ngồi tên kia nữ tử, trong tay bạch ngọc cái ly bởi vì quá mức dùng sức mà toái vì bột phấn, trên mặt biểu tình có điểm tức giận, có điểm chinh lăng, hiển nhiên nàng cũng không có dự đoán đến cái ly sẽ đột nhiên vỡ vụn. Thói quen tính dùng thần thức đảo qua này hơi thở, Âu Dương Ngọc Trạch cầm bạch ngọc cái ly tay một đốn, sâu thẳm mắt đen bay nhanh hiện lên một mạt ánh sáng, đạm sắc khỏe môi hơi hơi giơ lên, tìm được rồi. Âu Dương Ngọc Trạch tiện đà mày kiếm hơi cho, không giấu vết đánh giá một chút, nữ tử vì trúc cơ hậu kỳ, dung mạo bình thường, dung mạo bình phàm, chỉ có một đôi quả nho dường như đen bóng mắt to cực kỳ diệu người. Hắn trong lòng sửng sốt, Hiểu Nghiêu như thế nào đột nhiên thay đổi một khuôn mặt. Bất quá tu chân giới biến ảo dung mạo pháp quyết tuy rằng cực nhỏ, nhưng là cũng không phải không có, Âu Dương Ngọc Trạch cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Cảm nhận được trước sau lưỡng đạo tầm mắt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đáy lòng chua xót lên, gọi gã sai vật một lần nữa thay tân bạch ngọc ly. Nàng dường như không có việc gì tiếp tục phẩm trà, chỉ là không biết vì sao, ngày xưa ly trung mát lạnh linh trà thế nhưng thập phần chua xót, khó có thể nuốt xuống. Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, trong lòng đột nhiên có chút mê mang, không biết như thế nào mở miệng. Nhưng là đương hắn ý thức được Hiểu Nghiêu không chỉ có biến ảo dung mạo, tự tiến quán rượu đều chưa từng cùng hắn chào hỏi, trong lòng không khỏi buồn bã. Ngọc Trạch ca, ba ngày sau chính là trận chung kết, Mộng Giao tại đây chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, nổi danh thiên hạ. Tề Mộng Giao bưng lên cái ly kính hướng sững sờ Âu Dương Ngọc Trạch, trong lòng tuy rằng thực khó chịu hắn tầm mắt chuyển hướng một khắc danh nữ tử, nhưng là khuôn mặt nhỏ thượng lại vẫn là lún đồng tiền như hoa. Cảm tạ, Tề cô nương. Âu Dương Ngọc Trạch phục hồi tinh thần lại, cũng bưng lên bạch ngọc ly nhẹ nhàng một kính, lược có điểm không để tâm nói. Bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn nhận định Tiêu Cửu Hiên chính là Tề Mộng Giao vị hôn phu, mà Tề Mộng Giao phía trước phủ nhận chi ngôn bất quá là bởi vì ngượng ngùng mà thôi, cho nên Âu Dương Ngọc Trạch đối Tề Mộng Giao vẫn luôn đều thừa hành quân tử chi đạo, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ ngôn, bảo trì khoảng cách nhất định. Khu khu, thỉnh không cần chờ mong đạm mạc hết thẻ trích tiền, có thể lĩnh hội đến những cái đó mịt mở thiếu nữ chi tâm là được. Nghe được hắn đáp lời, Tề Mộng Giao trong lòng không khỏi hơi hơi nhục chí, thật là cái ngốc tử, như thế nào vẫn là gọi nàng Tề cô nương đâu. Tề cô nương. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng mạc danh buông lỏng, Âu Dương sư thúc như vậy gọi Tề Mộng Giao, vậy thuyết minh hắn cũng không có đem Hiên Viên Kiếm Tông tiểu công chúa để ở trong lòng sao. Ngọc Trạch ca, canh giờ không còn sớm. Chúng ta vẫn là sớm một chút hồi biệt viện đi thôi. Tề Mộng Giao nhấp môi cười, đề nghị nói. Nhìn thấy quán rượu những cái đó nữ tu hội tụ ở Âu Dương Ngọc Trạch trên người tầm mắt càng ngày càng nóng bỏng, Tề Mộng Giao trong lòng không khỏi hơi hơi tức giận, đương nhiên cũng có một tia nói không rõ tự hào vui sướng cảm giác. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng quýnh lên, thần thức vội quét về phía Âu Dương sư thúc, nàng còn nghĩ không chuẩn nhiều nhìn xem Âu Dương sư thúc, có lẽ là có thể phân biệt rõ ràng Âu Dương sư thúc trong lòng nàng rốt cuộc ra sao loại tình cảm đâu. Âu Dương Ngọc Trạch thấy Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt hiện lên sốt ruột chi sắc, ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe, thanh nhuận nói: Tề cô nương, này quán rượu linh trà có khác một phen di nhân thần vận, ta còn tưởng nhiều ngồi một hồi. Không bằng ngươi về trước biệt viện. Tề Mộng Giao bưng lên trong tay ly nhẹ nhấp một ngụm, khẽ cười nói, Ngọc Trạch ca, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đảo cũng cảm thấy xác thật là có khác một phen thần vận. Ta tả hữu hồi biệt viện cũng không có mặt khác sự tình, ta còn là tại đây cùng ngươi nhiều ngồi trong chốc lát đi. Hừ, vô sỉ. Cơ Hiểu Nghiêu oán hận kẹp lên một khối tạp ti mai bánh nhi, phồng má tử hung hăng cắn một mồm to. Ai biết ăn đến quá cấp, nàng bị sặc, nước mắt đều mau chảy ra, vẫn là nàng nhanh tay vội vàng bưng lên ly uống lên vài khẩu linh trà, lúc này mới đem khí thuận lợi xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sứ thanh hoa cái đĩa thượng dư lại hai chỉ tạp ti mai bánh nhi, lòng còn sợ hãi lại uống một ngụm linh trà, nàng trong lòng lệ mục, thiếu chút nữa mất mặt ném đến bà ngoại ra đi, may mắn không có tu sĩ lưu ý đến nàng. Âu Dương Ngọc Trạch Sơn mắt bay nhanh hiện lên một mặt ý cười, vội bưng lên bạch ngọc ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm, che giấu hắn nhịn không được giơ lên khóe miệng. Âm vang một thanh âm vang lên khởi, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy chân trời mây đen nhanh chóng hội tụ ở bên nhau. Bạn phi dương cuồng phong lao nhanh mà đến, không lâu bao phủ toàn bộ không trung, thế không thể đỡ, đại điệu tức khắc đen nhánh một mảnh. Linh cảnh khu chủ trên đường hành tẩu tu sĩ, bày quán người bán rong phần lớn tới gần đi vào trà phường, quán rượu, pháp khí phô, linh đan các chờ cửa hàng tránh mưa. Tuy rằng các tu sĩ có thể tùy tay thi triển một cái linh lực cháo đem mưa bụi che ở phòng ngự cháo ngoại, tại giã ngoại đỉnh một cái viên hồ hồ phòng ngự cháo còn hảo, nhưng là phồn vinh hương thịnh trên đường phố, thoạt nhìn lại có điểm đốc. Cho nên các tu sĩ phần lớn sẽ lựa chọn vào tiệm phô tránh mưa. Tu chân giới sương mù, mai, sương giá, bao tác, đại tuyết, vũ kẹp tuyết, mưa đá, dương sa chờ cùng địa cầu không sai biệt lắm, nhưng là ở tu sĩ xuất thần nhập hóa pháp thuật dưới, căn bản tạo không thành cái gì thiên thai, ngược lại là so nhiều. Một trận cấp vũ, từ trên trời hào hào bay tới. Hạt mưa dừng ở ngói đen thượng, vang lên thanh thúy như lục lạc đánh thanh, như ống sáo du dương. Nước mưa theo mái hiên chảy xuống tới. Bắt đầu giống chặt đứt tuyến hạt châu, dần dần mà liền thành một cái tuyến. Phiến đá xanh thượng thủy càng ngày càng nhiều, hội hợp thành từng điều dòng suối nhỏ, vốn lượn hướng nơi xa chạy tới. Nhìn Âu Dương sư thúc thanh tuấn sơn mặt, nghe từng trận réo rắt tiếng mưa rơi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới nàng đã từng tại ngoại môn dãy núi phía tây năm mẫu trách nhiệm linh điển. Nhớ rõ lúc ấy nàng vui vẻ nhất chính là trời mưa thời điểm, nói vậy nàng liền có thể lười biếng một chút, không cần thi triển dẫn vũ quyết, chỉ cần thi triển nhược một quyết là được. Cũng không biết Nguyệt Ly hiện tại có phải hay không tới rồi luyện khí kỳ đệ thập tầng, còn có Quách Thiên Duệ hay không đã thành công trúc cơ đâu. Cảm nhận được Cơ Hiểu Nghiêu xuất thần ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Âu Dương Ngọc Trạch khó được trong lòng hồ hiện lên một mạt quất bách, hắn nghiêng đầu làm bộ nghiêm túc xem xét ngoài cửa sổ như trân châu mảnh màn mưa. Tê Mộng Giao tắc an tĩnh nhìn Âu Dương Ngọc Trạch trích tiên tuấn mỹ sườn mặt sững sờ, nàng một hồi ảo tưởng trận chung kết qua đi cùng hắn ước hẹn tu hành tốt đẹp nhật tử, một hồi phiền não suy tư hắn không rõ thái độ. Hiểu Nghiêu trong đầu đột nhiên truyền đến Âu Dương Ngọc Trạch thanh nhuận thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng sợ tới mức run lên, mới vừa uống linh trà phốc một chút toàn phun ra đi. Nàng trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, nhìn thấy hắn tuấn mỹ sườn mặt như cũ mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sâu thẳm mắt đen càng là nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới quay lại đầu đi, nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhất định là nàng gần nhất giấc ngủ không tốt, còn ngày có chút suy nghĩ, cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác. Nhìn thoáng qua không hề có phản ứng Âu Dương Ngọc Trạch, Tề Mộng Giao không giấu vết chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, thế nhưng nghĩ đến dùng như vậy phương thức hấp dẫn Ngọc Trạch lực chú ý, thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Cơ Hiểu Nghiêu run run kẹp lên một khối hương tô vàng nhạt sữa đông trưng đường, tính toán dùng mỹ thực gáp áp kinh, ai biết mới cắn một ngụm, lại là một tiếng thanh nhuận Hiểu Nghiêu, bang một tiếng, nàng thơm ngào ngạt sữa đông trưng đường chỉnh khối rất tới rồi trên bàn. Cơ Hiểu Nghiêu cúi đầu rũ mi, yêu thương nhìn kia khối gặm một góc sữa đông trưng đường. Thật cẩn thận trong óc chuyên âm, Âu Dương sư thúc. Ra ngoài nhiệm vụ hoàn thành sao? Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt hỏi. Ra ngoài nhiệm vụ? Đây là cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu trột dạ nói, liền nhanh. Âu Dương sư thúc, ngươi là như thế nào phát hiện đệ tử chính là Cơ Hiểu Nghiêu? Âu Dương Ngọc Trạch ánh mắt chợt lóe, có điểm quất bách, tùy tiện tìm cái lý do, nhàn nhạt nói, như ý không gian vòng. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn thoáng qua trên tay mang xám xịt như ý không gian vòng, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra nàng ngụy trang không đủ hoàn toàn a. Ngươi dung mạo là chuyện gì xảy ra? Cơ Hiểu Nghiêu vốn định lung tung biên cái lý do, nhưng là nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên biến thái, cảm thấy vẫn là nhắc nhở Âu Dương sư thúc một chút sẽ tương đối hảo. Nàng nhược nhược trả lời, sư thúc, đệ tử đắc tội một người tu sĩ, hiện tại đang ở chạy nạn đâu. Bương Bạch Ngọc ly tay một đốn, hắn nhàn nhạt nói, ngươi đắc tội ai? Một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Cơ Hiểu Nghiêu không tình nguyện trả lời. Ngươi như thế nào sẽ đắc tội nguyên anh kỳ tu sĩ? Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng căng thẳng, thần thức không giấu vết đem nàng lại lần nữa nhìn quét một lần, phát hiện nàng cũng không có bị thương, lúc này mới yên lòng. Đệ tử, ngạch, hắn giống như coi trọng đệ tử. Nhưng là, đệ tử cự tuyệt hắn, cho nên liền đắc tội hắn. Cơ Hiểu Nghiêu xấu hổ nói. Âu Dương Ngọc Trạch lanh mắt vừa chuyển, hình như có một đạo hàn quang bắn ra, mày kiếm nhíu chặt nói, bộ dáng này như thế nào có thể tính đến tội đâu. Cơ Hiểu Nghiêu liếc liếc mắt một cái Tề Mộng Giao, bất đắc dĩ nói, đệ tử cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn cực kỳ khó chơi, còn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa nhà hắn bối cảnh cực kỳ thâm hậu, chỉ cần vây vây tay, thiên thương giới cũng sẽ dễ dàng chôn vùi. Đệ tử phỏng chừng trong khoảng thời gian này đều sẽ không hồi môn phái, bởi vì đệ tử duyên cớ, đệ tử hoài nghi hắn có an bài tu sĩ thời khắc theo dõi ngươi, cho nên sư thúc ngươi cũng muốn chú ý một chút. Nói cho sư thúc, hắn tên gọi là gì? Sư thúc thế ngươi giải quyết. Âu Dương Ngọc Trạch lạnh lẽo nói. Nghe được Âu Dương Ngọc Trạch trong lời nói che chở chi ý, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ấm áp, hơi nhấp một ngụm linh trà, ngượng ngùng truyền âm, không cần, sư thúc, hắn đối ta cũng không có ác ý. Đệ tử cũng không phải cái gì thiên tư quốc sắc, đệ tử tưởng, chờ thời gian lâu rồi, hắn liền sẽ quên đệ tử. Cho nên, đệ tử chỉ cần trốn một thời gian thì tốt rồi. Âu Dương Ngọc Trạch nhăn lại mày kiếm, không tán thành nói, không được. Như vậy trốn tránh tính chuyện gì xảy ra? Vẫn là tìm được hắn giáp mặt nói rõ ràng cho thỏa đáng. Nếu là ngươi không nghĩ đối mặt hắn, đem hắn tên nói cho sư thúc, làm sư thúc thế ngươi giải quyết. Sư thúc có thể bảo hộ ngươi. Nói xong cuối cùng một câu, hắn trắng non nhị tiêm không khỏi nhiễm một tia dạng mây đỏ. Nếu có thể giải quyết, đời trước nàng đã sớm giải quyết, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cầu xin nói, cảm ơn sư thúc. Nhưng là đệ tử không nghĩ ngươi đi tìm hắn, đệ tử hiện tại dáng vẻ này hắn nhận không ra. Đúng rồi. Sư thúc. Ba ngày sau chính là tỷ thí đại hội trận chung kết, đệ tử lộng tới vé vào cửa Nga, đệ tử nhất định sẽ tới hiện trường cấp sư thúc ngươi khuyến khích, cho nên, sư thúc ngươi nhất định phải cố lên Nga. Cơ Hiểu Nghiêu đông cứng xoay đề tài, bay nhanh đánh gậy Âu Dương Ngọc Trạch sắp xuất khẩu lời nói. Nhìn đến Âu Dương Ngọc Trạch tầm mắt từ ngoài cửa sổ quay lại tới, vẻ mặt không tán thành, thần sắc lãnh đạm bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm hoảng loạn, cọ đến đứng lên, xoay người chạy lên lầu, truyền âm nói, sư thúc, đệ tử có điểm mệt mỏi. Đệ tử đi về trước nghỉ ngơi. Đệ tử trong khoảng thời gian này đều sẽ ở ngoan ngoan ngốc tại rượu lâu quán rượu, cho nên, sư thúc ngươi không cần lo lắng đệ tử. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng lên lầu bóng dáng, Âu Dương Ngọc Trạch mím môi, quanh thân đông lạnh vài phần, thần sắc mặc danh, ngày xưa trong suốt tâm cảnh không biết khi nào thế nhưng trộn lẫn mấy mạt phức tạp. Thấy Hiểu Nghiêu trước sau không có nói đến cái kia buổi tối cũng không có nói đến song tu, hắn đấy lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là lại nhịn không được hiện lên một tia nói không rõ thất vọng. Đương phòng ngự trận pháp ngăn cách Âu Dương sư thúc tầm mắt, nàng mới phát hiện chóp mũi ra một tầng mồ hôi mỏng, hai chân thế nhưng cũng có chút nhũn ra. Thấy Âu Dương Ngọc Trạch trước sau không có nói đến cái kia hoang đường ban đêm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điểm mất mát, cũng có chút may mắn. Gọn sóng đỉnh. Tiêu Cửu Hiên ở trong đình biên an tĩnh ngồi, môi mỏng nhấp chặt, gần nhất có hay không phát hiện. Hồi thiếu chủ, thuộc hạ ở Thạch thị thiếu chủ Âu Dương Ngọc Trạch, cùng với Thái Sơ Môn đều bày ra nhãn tuyến, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Thiếu chủ phu nhân, cảm giác hư không tiêu thất giống nhau, căn bản tìm không được một tia tung tích. Tiểu Lâm gian nan trả lời. Suốt một tháng, thế nhưng liền một nữ tử đều tìm không được, các ngươi thật là hảo năng lực. Tiêu Cửu Hiên mày âm trầm chi sắc càng thêm nồng đậm, quanh thân tản ra huyết tinh âm trầm. Thiếu chủ, thuộc hạ vô năng. Cầu thiếu chủ trách phạt. Tiểu Lâm cúi đầu rũ mi, căn bản không dám trực diện thiếu chủ âm trầm. Tiêu Cửu Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, hừ, nếu các ngươi tìm không được người, còn tới này làm chi? Tiểu Lâm bỗng chốc quỳ dạp xuống Tiêu Cửu Hiên bên chân, nuốt một ngụm nước bọt, quyết định bất cứ giá nào, thiếu chủ, đại chiến sắp tới, tà tu giới mặt khác các đại môn phái đều đã chuẩn bị xong, phái ra từng người tinh anh chiến đội ở phía đông nam ẩn nút, xúc thế chờ phân phó, càng có không ít môn phái ngao ngoe dục dịch, trước tiên phái ra chạm gác ngầm ở Gia Lam cảnh quấy nhiêu địch quân, thử hư thật. Tiểu Lâm ngắm liếc mắt một cái thần sắc khó lường thiếu chủ, cả người run rẩy tiếp tục nói, nhưng là chỉ có Vô Song cung còn rắn mất đầu, cung chủ dặn dò nói, vô luận thiếu chủ là nghĩ từ tu chân giới phòng thủ tương đối bạc nhược Tây Nam Phương vào tay, cũng hoặc là nghĩ công phá Tây Nam Phương kia tu giả khó du khu rừng đen lệch trời, thiếu chủ đều hẳn là nhanh chóng trở lại trước trận chỉ huy tác chiến, mà không nên nhi nữ tỉnh trường anh hùng khí đoạn. Nửa hướng, Tiêu Cửu Hiên mày nhíu chặt, rắn mất đầu. Cung chủ người đâu? Cung chủ nói, nói nàng người già rồi, chịu không nổi lan lộn, cho nên lần này đại chiến Vô Song cung toàn bộ hành trình từ thiếu chủ chủ tính chung quy hoạch, lãnh đầu toàn quân. Già rồi, chịu không nổi lan lộn. Tiêu Cửu Hiên chịu khoe miệng, này nói chính là nhà hắn bưu hắn mẫu thân sao. kia một đám nhàn đến chứng đau quyết giữ ý mình lão gia hỏa đâu. Tiểu Lâm tâm run lên, những cái đó ăn người các trưởng lão nếu là nghe được thiếu chủ nói như vậy, còn không hủy đi phiên thiên. Hắn châm trước nói, cung chủ đối các trưởng lão nói, lần này đại chiến là vì bồi dưỡng vô song cung người thừa kế. Đương nhiên, nếu là bọn họ chung ai cảm thấy bọn họ có thể đảm nhiệm nói, có thể hào phóng đưa ra. Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng vừa kéo, những cái đó xương cốt giòn lao ra hỏa nào chịu được nhà hắn bưu hắn mâu thân đe dọa a. Hừ, nếu đều không có người để ý, vậy làm chiến đội nhóm đều hồi cung đi, đỡ phải ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Tiêu Cửu Hiên sâu kín nói. Tiểu Lâm khỏe miệng vừa kéo, trong lòng lệ mục không thôi, thân ái thiếu chủ, ngươi như vậy tùy hứng, thật sự có thể chứ. Tiêu Cửu Hiên âm trầm thật lâu sau, mới nói, truyền lệnh đi xuống. Mệnh Hắc Long Đường cùng Bạch Hổ Đường hai đường đường chủ vì vô song cung chiến đội phó thống lĩnh, ở ta không có trở về phía trước, nhưng tự hành điều khiển chiến đội, chấp hành tác chiến phương án. Thiếu chủ, như vậy không quá thỏa đi. Tiểu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Há là không quá thỏa, quả thực chính là ở nói giỡn, kẻ hèn một đường chủ liền có thể điều khiển toàn bộ môn phái chiến đội, còn không bị bên môn phái cấp cười nhạo bọn họ vô song cung không có nhân tài. Tỷ thí đại hội trận chung kết, nàng nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó. Hắn nhất định sẽ không lại làm nàng rời đi hắn bên người một bước. Tiêu Cửu Hiên âm trầm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi có ý kiến? Tiểu Lâm tâm run lên, vội vàng trả lời, thuộc hạ, này liền truyền lệnh đi xuống. Tiêu Cửu Hiên nhìn liếc mắt một cái, tí tách lịch màn mưa, đáy lòng âm trầm ám trầm vô cùng, hôm nay liền phải thay đổi, ngươi như thế nào có thể còn như vậy tùy hứng? Chương 114 hô chính là ngươi. Đem cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra, thiên đã trong. Trong không khí còn tàn lưu trận mưa qua đi tươi mát hương vị, nghe chủ phố ầm ĩ thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên không quá thích hứng này một loại đừng với an tĩnh tu luyện hoàn cảnh. Nghĩ đến như ý không gian vòng 10 viên cực phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu lại nghĩ tới Thiếu Yêu Nghiệt Tả Liên món nợ khổng lồ, yên lặng thở dài một hơi. Uống say sau càn quấy từng màn còn hãy còn ở trước mắt, nàng thật sự không có dũng khí hồi Lang Lung Thiên phủ đối mặt Tả Liên, ai biết lòng dạ hẹp hòi Tả Liên có thể hay không thẹn quá thành giận. Từ đây đem nàng vây ở thiên phủ làm tu luyện cao nhân. Nàng lắc lắc đầu quyết định không hề suy nghĩ, từ từ móc ra thiên thanh mục, thoải mái nằm ở giường nệm thượng, lười biếng mà nghe thiên thương giới gần nhất bắt quái tin tức. Nghe thiên thanh mục nam chủ bá dùng tràn ngập từ tính thanh âm phân tích tỉ thí đại hội trận chung kết đứng đầu đoạt giải quán quân tu sĩ, trêu chọc thiên thương giới bắt quái thị phi, Cơ Hiểu Nghiêu dần dần mí mắt nheo lại tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Đương nàng từ mộng đẹp tỉnh lại khi, thiên thanh mục chủ bá còn ở đỉnh đạc mà nói, Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa huyệt thái dương, tùy tay đem thiên thanh mục cấp tắt đi, lúc này mới phát hiện đã là đêm khuya. Màn trời đen nhánh, trong trời đêm treo lấp lánh lượng đầy sao, lệnh Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc chính là, ở linh cảnh khu phồn vinh mảnh đất, ban đêm còn có thể nghe thấy dễ nghe côn trùng kêu vang thanh. Không cần tu luyện nhật tử thật đúng là có điểm không thích ứng, Cơ Hiểu Nghiêu nhàn rỗi nhàm chán, liền đem gần nhất nên làm sự tình đều bày ra ra tới. Sau đó, nàng hắc tuyến phát hiện trừ bỏ những cái đó lung tung rối loạn cảm tình sự, nàng phải làm sự tình còn rất nhiều, hoàn thành môn phái nhiệm vụ, đạt được tân đan phương luyện đan, đề cao trận pháp tạo nghệ, mài giũa kiếm ý, kiếm tiền trả nợ, còn có ra ngoài tu hành. Nơi này biên giống như liền hoàn thành môn phái nhiệm vụ muốn đơn giản một chút, mặt khác đều đến yêu cầu cự nhiều linh thạch làm hậu thuẫn, cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định ngày mai liền đem môn phái nhiệm vụ cấp thu phục trước. Kỳ thật, luyện khí kỳ tu sĩ môn phái nhiệm vụ đều rất đơn giản, đều là đi rừng rậm săn thú yêu thú hoặc là thu thập linh thực. Nàng nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là thu thập linh cảnh khu Nam Sơn Thượng nhị giai đỗ linh thảo 20 cây. Hiện tại tốt xấu nàng cũng là cái tiểu thổ hào, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian riêng đi Nam Sơn thu thập, nàng tính toán trực tiếp đi linh cảnh khu tưởng nhớ chợ đi thu mua vài cọng đỗ linh thảo, sau đó lấy về Lang Lung Thiên phủ tiến hành phân chi trồng trọt. Kỳ thật, nói đến cùng chính là nàng nhàm chán tính toán đi dạo chợ, đào đào bảo thôi. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên hắc tuyến phát hiện, nàng cư nhiên không mệt nhọc. Nhưng là nàng vừa không tưởng tiến Lang Lung Thiên phủ, cũng không nghĩ tu luyện, nhìn đen nhánh màn đêm, Cơ Hiểu Nghiêu sâu kín cảm thán, còn muốn đã lâu mới hừng đông đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới, giống như nàng đã lâu phía trước nghĩ muốn tặng cho Âu Dương sư thúc kết đan lễ vật còn không có đưa ra đi đâu. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc hưng phấn lên, lấy ra giấy và bút mực, tính toán viết thượng một ít chúc phúc lời nói, đến lúc đó cùng lễ vật cùng nhau đưa cho Âu Dương sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu ở tin thượng thói quen tính hướng Âu Dương sư thúc làm lũng bán manh một phen sau, lại thêm chính mình đầu to bức họa. Tu chân giới cũng là có truyền tin chạm dịch, có thể thự tên thật, cũng có thể nặc danh, chính là không thể thự giả danh. Nhưng là, chạm dịch là không cho phép truyền có chứa vũ nhục chữ thư từ cùng với mang độc vật phẩm. Nhìn liếc mắt một cái đầy sao cao quải màn đêm, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, điểm sơn hai tròng mắt đột nhiên bay nhanh hiện lên một mạt giảo hoạt. bị Tiêu Cửu Hiên bức cho trốn đông trốn tây, nàng quyết định cho hắn tới một chút ghê tởm, nàng tuyệt bút múa bút, viết tràn đầy một trang giấy. Nàng đầu tiên miêu tả một cái tiểu chuyện xưa, đại ý chính là nàng trước kia đã từng thực thích quá một đôi mang theo đầu to miêu đơn giày, nhưng là mấy năm qua đi đơn giày lặn rớt, nàng vẫn là thay đổi mặt khác một đôi thích đơn giày. Sau đó nàng tổng kết nói, những cái đó ngươi đã từng nhớ mãi không quên, tổng ở ngươi nhớ mãi không quên chúng quên rớt, cho nên cứ việc tỉ khí chất tuyệt thế độc lập, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng là ngươi trước sau sẽ quên, bởi vậy, ngươi cũng đừng lại nhớ thương tỉ. Sáng sớm hôm sau, Cơ Hiểu Nghiêu đi trạm dịch hoa hai khối trung phẩm linh thạch gửi hai phong thư sau, tâm tình thoải mái hướng chợ xuất phát. Nhìn trước mắt tiếng người ồn ào, như nước chảy chợ, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc không thôi. Chợ cùng chủ phố là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách, nếu nói chủ phố là một người cầm quạt xếp ưu nhã nhẹ nhàng công tử, như vậy chợ chính là một vị cầm thuốc lá sợi thương, đoàn ống quần không chú ý lao nông. Chủ phố toàn là san sát nối tiếp nhau nhà lầu, mái cong họa đống gác cao, phồn hoa phố buôn bán nói, hứng thú bừng bừng du hiệp, đường phố hai bên thân thể cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trên kệ để hàng thương phẩm rực rỡ muôn màu, các gia cửa hàng tản ra phòng ngự trận pháp ngũ thải quan mang, bày biện ra nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Mà chợ thượng, có mặt tiền cửa hiệu căng ra mặt tiền cửa hiệu, không mặt tiền cửa hiệu duyên phố mang lên bàn vuông nhỏ, bàn bắt tiên, trường điều bàn trải lên mảnh vải, lung tung rối loạn pháp bảo linh thực hướng trên bàn ngăn. Có càng là không chú ý, trực tiếp trên mặt đất quán thượng một khối bố, trực tiếp mang lên rách nát pháp bảo, trận bàn, phố lớn ngõ nhỏ liền vang lên lớn lớn bé bé thét to thanh. Mãn nhãn người, rộn ràng nôn náo, chen vai thích cánh, tam giáo cửu lưu đều có, thật náo nhiệt. Cơ Hiểu Nghiêu theo đám người đi vào chợ, nàng mục đích kỳ thật chính là đào đào bảo, cảm thụ một chút linh cảnh khác nhau dạng phồn vinh, cho nên nàng nện bước cũng không mau. Nay bày quán tu sĩ không quan tâm trên bàn bãi có phải hay không chính phẩm, đều là bảo bối hô. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng hãn một chút. Nàng hiện tại bày ra chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ở chợ chung cũng coi như được với là tu sĩ cấp cao, bởi vậy ít có không có hảo ý tầm mắt đảo qua. Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện chợ tốt nhất bảo bối phần lớn ngăn ra tới đã bị biết hàng tu sĩ đào đi, dư lại thương phẩm, không quan tâm quán chủ nói được nhiều ngày hoa bay loạn, kỳ thật phẩm giai phần lớn chỉ là giống nhau mà thôi. Nàng đem lực chú ý tập trung ở linh thực, hạt giống thượng, làm một người thâm niên trạch tu, Cơ Hiểu Nghiêu biết rõ chính mình kiến thức hữu hạn. Nàng đều là xem đến nhiều, hỏi đến nhiều, mua đến thiếu. Đi rồi hơn phân nửa vòng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng mới mua vài quặng linh thực thôi. Những cái đó đen như mực cổ xưa hạt giống thoạt nhìn thực thân bí, nhưng là chỉ cần thần thức đảo qua, luyện đan sư phần lớn có thể thức gian này bất quá là bị che giấu giống nhau hạt giống thôi. Tu chân giới chợ có cái quy củ, chính là không quan tâm ngươi mua cái gì đồ dỏm, đều là không duy trì lui hàng, mị kỳ danh rằng, thật cùng giả đều là cá nhân duyên pháp. Đương nhiên đương chủ đến có ánh mắt. Nếu là không cẩn thận lừa có bối cảnh tu sĩ, vậy đến lưu ý ra chợ bị người trả thù. Cho nên, ở chợ thượng, đương chủ liền tính khó được tìm chút coi tiền như rác, cũng là không dám quá mức lòng dạ hiểm độc. Các vị tu sĩ đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ lỡ la. Một phen vịt công giọng nói ở chợ chợt vang lên. Cơ Hiểu Nghiêu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy có không ít tu sĩ tụ lại tới rồi một người khô gầy hắc hán tử quầy hàng bên cạnh, giao hàng thanh, treo chọc thanh, thanh thanh lọt vào thai, náo nhiệt phi phàm. Cơ Hiểu Nghiêu cũng tò mò thấu đi lên, phát hiện bất quá một hồi, kia hắc hán tử quầy hàng thượng gần một nửa bảo bối thế nhưng đều giá cao bán đi ra ngoài. Lý huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn này hắc hán tử quầy hàng thượng bảo bối cùng nhà khác quầy hàng bảo bối cũng không sai biệt lắm a, chính là vì cái gì hắn để giá cả như vậy cao đều bán đi ra ngoài, mà nhà khác giá thấp lại bán không ra đi đâu. Một người trúc cơ sơ kỳ áo lam nam tu tò mò hỏi hắn bên cạnh thanh ý gì nam tu. Này lao hát chính là làm buôn bán năng thủ A. Hắn đôi mắt nhưng độc, mỗi ngày sớm liền đến chợ, đem toàn bộ chợ hảo mặt hàng đều vơ vét một lần, sau đó lại chính mình bày quán giá cao bán đi ra ngoài. Nhà hắn bảo bối 10 kiện ít nhất có 5 kiện là tinh phẩm, dần dà, lao hát chiêu bài liền đánh ra tới. Mỗi đến hắn bày quán, các tu sĩ văn phong tới, chẳng sợ ra giá lại cao, nhưng đều có người cướp muốn A. Thanh y lìa nam tu cảm thán trả lời nói. Áo lam nam tu khó hiểu nói. Chính là này chợ bày quán tu sĩ nhìn thấy lao hắc lại đây dò hỏi, nên biết đó là tinh phẩm, kia bọn họ vì cái gì còn muốn bán cho lao hắc. Nghe nói, này lao hắc có một tay tuyệt diệu biến ảo thuật, mỗi khi biến ảo thành mặt khác tu sĩ đi hỏi giới, ai có thể phòng được a? Hạ huynh, ngươi là lần đầu tiên tới này chợ đi, sao không tại đây chọn thượng một hai kiện bảo bối về nhà, dù sao tả hữu đều hoa không được mấy cái tiền. Thanh y lìa nam tu kiến nghị nói. Áo lam nam tu gật đầu tán thưởng. Liền lôi kéo thanh y lìa nam tu cùng nhau bắt đầu nghiêm túc chọn lựa lên. Cơ Hiểu Nghiêu dương mắt ngắm qua đi, nghiêm túc cảm thụ một chút, phát hiện này hắc hán tử sạp thượng hàng hóa tỷ lệ so bên quầy hàng thượng đích xác thật muốn tốt hơn vài phần. Nhưng là nhìn đến trong đó cũng không có linh thực, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm hứng thú đần độn, xoay người liền tưởng đi xuống tiếp tục dạo. Mua cái kia hắc hồ. Trong đầu đột nhiên vang lên Tả Liên lạnh lẽo mệnh lệnh. Nhạ. Cơ Hiểu Nghiêu xấu hổ trở về một tiếng, liền xoay người trở về, không giấu vết chen vào vây xem đám người. Lao hắc, này ấm trà nhiều ít linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn lại, đúng là vừa rồi cái kia áo lam nam tu, chỉ thấy hắn rất có hứng thú cầm lấy một cái đen như mực nam tử bàn tay đại ấm trà. Cái kia hắc hồ cùng bình thường ấm trà cũng không quá lớn khác biệt, chính là thoạt nhìn tương đối tinh xảo, bắt tay địa phương là một phiến sinh động như thật cánh. Một khối thượng phẩm linh thạch. Vịt công tiếng nói ong ong vang lên, vây xem tu sĩ tức khắc một mảnh ồ lên, nghị luận sôi nổi. Phải biết rằng hắc hán tử vừa mới bán đi những cái đó thoạt nhìn phẩm giai so này tốt bà bối, cũng bất quá mười mấy khối trung phẩm linh thạch, này một cái phá hồ thế nhưng chào giá một khối thượng phẩm linh thạch, khó trách vây xem đảng ồ lên. Áo lam nam tu sắc mặt sát âm trầm xuống dưới, cắn răng nói, bất quá một cái phá hồ, thế nhưng chào giá như vậy cao, chẳng lẽ là cảm thấy ta hạ mỗ dễ khi dễ. Hắc hán tử ngượng ngùng cười, giải thích nói, thật không dám giấu giếm, này hắc hồ cũng không phải là ta tại đây chợ thượng đào tới, mà là ta một huynh đệ ở vừa lên cổ động trong phủ được đến. Nếu không phải hắn gần nhất đi rừng rậm săn thú yêu thú, bị thương gân cốt, nhu cầu cấp bách tốt nhất chữa thương đan, hắn cũng sẽ không lựa chọn đem này hắc hồ cấp bán đi. Ta lao hắc chịu người gửi gắm, này chào giá là ta huynh đệ khai, hắn nói rõ, không phải cái này giới hắn không bán. Vị này tu sĩ, thật sự là xin lỗi. Nếu không, ngươi xem một chút mặt khác, cũng là đỉnh tốt bảo bối. Nghe xong hắc hán tử giải thích, áo lam nam tu vẫn như cũ vẻ mặt không tốt, thanh y lìa nam tu nhìn thấy cũng cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải cười văn nói, hạ huynh, không bằng để cho ta tới nhìn một cái, này một khối thượng phẩm linh thạch bảo bối rốt cuộc chân quý ở đâu. Áo lam nam tử đem hắc hồ nhét vào thanh y lìa nam tử trên tay, tức giận nói, bất quá một cái phá hồ, tiêu giới như vậy cao, ai biết có phải hay không này hắc hán tử cố ý lòe thiên hạ. Hơn nữa, ta xem này một đống toàn là chút rách tung tóe, nào có cái gì xương được với là bà bối. Hắc hán tử nghe hắn lời này đã có thể không vui, một phen đoạt lại hắc hồ, nghẹn ngào vịt giọng nói reo lên, ừ, từ đâu ra mao đầu tiểu tử. Mua không nổi, cũng đừng sờ loạn, sờ hỏng rồi, ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Ngươi. Áo lam nam tử sắc mặt tức khắc đỏ lên, thẹn quá thành giận, nắm trong tay kiếm liền muốn đánh lên. Thanh y lìa nam tu nhìn thấy, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong, vội vàng đem áo lam nam tử xả ra đám người. Lý huynh, ngươi xả ta làm chi? Làm ta hảo hảo giáo huấn một chút cái này càn rỡ ra hỏa. Áo lam nam tu phẫn nộ nói. Thanh y lìa nam tử khẽ quát nói, hạ huynh, ngươi quên ta phía trước dặn dò quá ngươi nói sao? Chợ không được tùy ý đùa giỡn, phàm là nháo sự giả toàn sẽ bị trục xuất đi. 3 tháng không được tiến vào linh cảnh khu. Tỷ thí đại hội trận chung kết, ngươi còn muốn hay không nhìn? Áo lam nam tử chỉ phải từ bỏ, vẻ mặt âm trầm giận dữ rời đi, thanh y lìa nam tử bất đắc dĩ theo đi lên. Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc chớp chớp mắt, linh cảnh khu có như vậy một cái quy củ. Khó trách tưởng nhớ chợ như vậy phồn thịnh náo nhiệt. Hai gã nam tử rời đi cũng không có ảnh hưởng đến vây xem tu sĩ nhiệt tình, một lát hắc hán tử quầy hàng trước lại bắt đầu náo nhiệt lên, chỉ là hỏi đến giá cao hắc hồ tu sĩ lại là không nhiều lắm. Nếu đã là minh mã thực giá, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không hề làm vây xem, này xương đưa cho hắc hán tử một khối thượng phẩm linh thạch, kia xương xách lên hắc hồ, vui vẻ nói, đại ca, tạ lạp. Này hắc hồ nhìn giống cái đồ cổ, ta thái gia gia thích nhất cổ ấm trà, đưa cho hắn làm thọ lễ, nhưng thật ra không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu tùy ý ném vào như ý không gian vòng, liền ở một chúng hoa một khối thượng phẩm linh thạch mua một tấm trà, cô nương này đầu có vấn đề đi. Tầm mắt hạ, khoan thai rời đi chợ. Cơ Hiểu Nghiêu lười biếng đi vào rượu lâu quán rượu, tùy ý ăn một bàn linh thực điểm nhỏ, lúc này mới chậm gì gì trở lại phòng. Tiến phòng, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức bố trí vài cái phòng ngự trận pháp, lúc này mới bông chốc lóe tiến lang lung thiên phủ. Quả nhiên, ăn mặc một bộ đỏ thắm trường bào yêu nghiệt Tả Liên đã ở hắc thổ địa đỉnh thượng ưu nhã phẩm trà chờ nàng vào được. Tu luyện thời điểm, nhàn đến nhàm chán, nàng liền ở hắc thổ địa thượng, kiến cái đỉnh, còn đào một phương hồ sen. Dưỡng linh cá gì đó. Còn không có tới kịp cùng Tả Liên câu thông, liền đã xảy ra say rượu sự kiện, cho nên hiện tại hồ sen chỉ là trồng trọt vài cọng cô đơn đơn bạch liên mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu vội đem hắc hồ dâng lên đi, chớp chớp điểm sơn hai tròng mắt, tò mò hỏi, Tả Liên, này hắc hồ rốt cuộc là cái gì bảo bối a? Ngươi muốn biết? Tả Liên nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng mánh gật đầu, từ từ nhấp một ngụm linh trà, nhàn nhạt nói, chính là ta không nghĩ nói cho ngươi đâu, kia nhưng làm sao bây giờ? Cảm nhận được Tả Liên trên người phát ra băng hàn chi khí, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng rơi lệ đầy mặt, này nha còn ghi hận nàng say rượu mắng hắn nói đâu. Một viên cực phẩm linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu che lại lấy máu ngực, gian nan nói. Ba viên. Tả Liên Âm trầm liếc xéo nàng một cái, chân thật đáng tin nói. Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng nói, thành giao. Chết yêu nghiệt lúc này mới môi mỏng hơi câu, tức khắc hiển lộ muôn vàn mị hoặc khuynh thành phong tình, nhẹ giọng nói, đây là vạn nha hồ. Tả Liên nói xong, đông chốc thân ảnh biến mất ở trong đỉnh. Một trận gió thổi qua, Cơ Hiểu Nghiêu theo gió thạch hóa tan đi, nửa ngày, Lang Lung Thiên phủ vang lên Cơ Hiểu Nghiêu bi phẫn chu lên thanh, Tả Liên, ngươi hô ta. Xa hoa cung điện, Tả Liên dựa nghiêng ở giường nệm phía trên, sửa sửa tóc đen, lười nhắc cười, hố chính là ngươi. Chương 115 lục giai bồ đề hoa. Rượu lâu quán rượu thiên tử hào phòng. Cơ Hiểu Nghiêu cầm cổ xưa đen nhánh vạn nha hồ cẩn thận quan sát một hồi lâu, còn dùng thần thức trong ngoài đều quét một lần, như thế nào đều cảm thấy chính là một cái phổ phổ thông thông cổ ấm trà mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, nhấp nhấp môi mỏng, thầm nghĩ, có thể tiến chết yêu nghiệt mắt sao có thể sẽ là hàng thông thường đâu. Thượng cổ động phủ đoạt được. Cơ Hiểu Nghiêu trước mắt sáng ngời, nếu đều biết bảo bối tên, nàng có thể đi tra một chút thượng cổ pháp bảo điển tịch a. Cơ Hiểu Nghiêu đem vạn nha hồ ném vào thiên phủ tinh thất, hướng quán rượu gã sai vặt hỏi rõ ràng linh cảnh khu điển tịch điện nơi vị trí, liền ra cửa. Linh cảnh khu điển tịch điện liền ở chủ phố chỗ sâu trong một cái phiến đá xanh hẻm nhỏ. Cơ Hiểu Nghiêu dương mắt nhìn trước mặt này chàng cổ xưa gác mái, nhịn không được kinh ngạc cảm thán một chút. Ba tầng gác mái bảng hiệu phía trên có khắc điển tịch điện ba cái pha hiện đại khí tự thể, bảng hiệu hơi có chút thiếu rác, biểu hiện năm tháng từ từ, tuyên cổ tăng thương. Vào cửa vị trí bãi một bàn một ghế, khắc hoa chiếc ghế ngồi một cái trúc cơ sơ kỳ dâu bạc lão nhân, chỉ thấy trong tay hắn cầm một quyển sách cổ, thường thường đi tạp một chút miệng, mùi ngon đọc. Trên bàn đơn giản bãi một chương rách nát bố cáo, mặt trên viết mấy cái chữ to, một khối trung phẩm linh thạch một ngày. Bố cáo bên cạnh còn có một cái giỏ tre thượng còn có một đống ngọc bài. Đứng ở lão nhân trước mặt 15 phút, đều không có nhìn thấy hắn có từ thư hải du ra tới tính toán, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng gần nhất ăn đến quá ít, đã gầy đến không có tồn tại cảm. Nàng bất đắc dĩ ở trên bàn buông một khối trung phẩm linh thạch, chính mình cầm một khối ngọc bội liền tay chân nhẹ nhàng đi vào điển tịch điện. Điển tịch trong điện tu sĩ cực nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu nhanh chóng quét một lần lầu một kệ sách, phát hiện phần lớn là về thiên thương giới lịch sử sâu xa, kỳ sự thú sự, phong cảnh nhân văn chờ điển tịch. Lầu 2 trên kệ sách còn lại là phần lớn về tu chân giới một ít chứ danh biên giới tư liệu cùng với luyện khí, luyện đan, trận phù chờ đại khái phân chia miêu tả. Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng là ở lầu 3 một cái hẻo lánh trong một góc tìm được về thượng cổ giật sự tin đồn thú vị. Tu chân giới phần lớn điển tịch đều là dùng ngọc quyết hoặc là thư tịch ghi lại, nhìn suốt một cái kệ sách hơn 1.000 bổn thượng cổ điển tịch, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng thở dài một hơi. Tu chân sau tuy rằng đã gặp qua là không quên được, đầu chuyển lưu đến cũng mau. Nàng tập trung tinh lực kiểm tra vạn nha hồ, cũng dùng suốt 2 cái canh giờ mới kiểm tra ra tới. Hỏa thân lấy hỏa thi hóa nhân gian, lịch ngàn tái, tích công đức, diễn sinh vạn số hỏa quạ, khẩu nội phun hỏa, cánh thượng khói bay, ồn ào trong thiên địa, người đi đường gian hỏa hoạn chi công. Sau vẫn, hỏa quạ tàn sát bừa bãi, đúng lúc trụ trời chiết, tây bắc hỏa thế thao thao, đông nam hồng thủy tàn sát bừa bãi, thiên hạ sinh linh đồ thán. Thượng cổ thần tu, tôn mà Hoàng Viêm đế thần nông chỉ dẫn, phóng côn Ngô Sơn điệu tiên côn Ngô tử. Cầu trị thiên thai hỏa quạ tàn sát bừa bãi phương pháp. Thần nông truyền chế đảo phương pháp, côn Ngô tử có chế hồ phương pháp, mãi làm một hồ, thu hết thế gian hỏa quạ, trấn với hư không nhiệt hỏa. Cơ Hiểu Nghiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trước mắt điển tịch, đen tuyền vạn nha hồ nháy mắt cao lớn thượng lên, nàng trong lòng nóng lên, thế nhưng là thượng cổ thần khí, hảo đáng ra a. Kế thượng cổ thần thú tất phương sau, nàng thế nhưng còn phải một kiện thượng cổ thần khí, này ông trời đối nàng cũng quá dày đãi đi. Đáng tiếc a, thất phu vô tội. Hoài Bích có tội, nàng cũng không dám đem này thần khí lấy ra đi bán đấu giá. Hơn nữa, như vậy tốt nhất bảo bối chính là có tiền đều mua không được, nàng là chán bị gấp mới nghĩ bán đấu giá đi ra ngoài. Cơ Hiểu Nghiêu ở như lọt vào trong sương mù vui sướng mơ hồ suốt 15 phút sau, lúc này mới tỉnh qua thần tới, nàng làm bộ lại nhìn mấy quyển mặt khác điển tịch mới thản nhiên rời đi. Trở lại thiên tự hào phong sau, Cơ Hiểu Nghiêu lại là bố trí một hồi phòng ngự trận pháp, lúc này mới loe tiến Lang Lung thiên phủ. Nàng lại cẩn thận quan sát một hồi vạn nha hồ, nếu không phải Tả Liên cùng nàng nói, đây là vạn nha hồ, nàng khẳng định sẽ không tin tưởng thượng cổ thần khí thế nhưng lại như vậy đại chúng bộ dáng. Cơ Hiểu Nghiêu điều chỉnh tốt quanh thân trạng thái, trong lòng lửa nóng lại tiểu tâm cẩn thận bắt đầu lấy máu nhận chủ, nàng vốn tưởng rằng còn muốn phế một phen khúc chết mới có thể nhận chủ thành công, ai biết lại là phi thường đơn giản liền thành công. Đương nàng nhận thấy được tử phủ chung kia một tia cùng vạn nha hồ tâm thần liên hệ, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, lại lần nữa ngây dại, liền đơn giản như vậy. Nhận chủ sau, nàng trong dự đoán vạn trượng thất thải quang mang cũng không có xuất hiện, trong đầu cũng không có hiện lên một chút ít về vạn nha hồ tin tức, ngay cả nàng nhất chờ mong khí linh cũng không có. Nếu không phải kia một tia mỏng manh tâm thần liên hệ, nàng xác định vững chắc cho rằng này hắc hồ là Tả Liên riêng vì lừa nàng tiêu tiền chơi nàng. Khí linh là bởi vì thành dụng cụ lúc sau hấp thu thiên địa chi linh khí, hoặc là nhật nguyệt chi tinh hoa, hoặc là địch nhân tinh phách, cùng chủ nhân tâm trí tương thông, tự nhiên hình thành vật chất hóa linh khí hình tượng. Ở đối địch khi, chủ nhân có khi không cần cố tình khống chế, khí linh có thể tự chủ ngăn địch, tự chủ hoàn thành chủ nhân ý nguyện, bởi vì khí linh tư tưởng là cùng với chủ nhân tương thông. Khí linh là có chính mình tư duy, có thể chính mình lựa chọn chủ nhân, tiền đề là đời trước chủ nhân tử vong hoặc cùng với kết thúc khế ước. Khí linh là trung thành nhất, sẽ không làm phản. Là một kiện lừng lẫy nổi danh thượng cổ thần khí thế nhưng không có khí linh, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy có điểm ưu thương, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Bởi vì có khí linh thần khí cũng không phải nàng loại này tu vi tu sĩ có thể khống chế, nếu không phải nghĩ đến nàng cùng Tả Liên là linh hồn huyết khế quan hệ, Cơ Hiểu Nghiêu khẳng định sẽ không dễ dàng lấy máu nhận chủ. Nàng vốn định tìm chết yêu nghiệt Tả Liên dò hỏi một chút, nhưng là nghĩ đến hắn gần nhất âm tình bất định áp suất thấp cùng với hắn lừa nàng ba viên cực phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, quyết đoán từ bỏ. Nàng chỉ phải thúc đẩy chính mình đầu, thu hết thế gian hỏa quạ. Nàng trong đầu hiện lên một mạt linh quang, lấy hỏa dưỡng tổng có thể đi. Quá một bí cảnh tu hành thời điểm, Tả Liên thu vào Lang Lung Thiên phủ nóng chảy chỉ còn tại hỏa thuộc tính trong ô vông, lửa đỏ quả dây đằng xanh ngắt tươi tốt như đồng, hiện ra nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Cơ Hiểu Nghiêu đem Vạn Nha Hồ đặt nóng chảy trì trung ương, chỉ chốc lát, Vạn Nha Hồ hồ miệng liền phun ra một tia hỏa quạ, hồ thân cũng dần dần từ đen nhánh trở nên đỏ bừng, thật là thần kỳ vô cùng. Cơ Hiểu Nghiêu còn đem nàng linh hỏa xích viêm hỏa cấp gọi ra tới, làm nó một lần nữa trở lại nóng chảy trì, dùng sức cấp Vạn Nha Hồ phun hỏa. Cơ Hiểu Nghiêu có thể cảm nhận được tiểu hỏa đối Vạn Nha Hồ sợ hãi mâu thuẫn chi ý, nếu không phải nàng đem Vạn Nha Hồ cấp lấy máu nhận chủ, chỉ sợ tiểu hỏa cũng không dám tới gần Vạn Nha Hồ. Bất quá, chờ tiểu hỏa phát hiện Vạn Nha Hồ cũng không có cái gì uy hiếp khi, lúc này mới vui mừng ở nóng chảy trong hồ du lịch. Nghĩ đến Tất Phương điểu giới thiệu, Tất Phương không thực ngũ cốc, nuốt ăn ngọn lửa, Cơ Hiểu Nghiêu riêng đem tiểu Tất Phương trứng đặt hồ miệng hỏa quạ phía trên, mới phóng đi lên nàng liền cảm giác được thần thức tử phủ tiểu Tất Phương vui sướng vui mừng chi ý. Ở Lang Lung Thiên phủ cao lớn trong cung điện, Tả Liên lược một đốn, ánh mắt nhẹ lóe, bay nhanh hiện lên một mạt khen ngợi. Thon dài trắng nõn ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve một chút chân bóng cằm. Tả Liên chớp chớp nửa đêm đen nhánh sâu thẳm hai trong mắt, chỉ là như vậy, không có tụ linh trận, chỉ sợ tiểu Tất Phương còn cần chờ đợi hơn 1.000 năm mới có thể phu hóa xuất hiện đi. Nhìn trước mắt vô cùng hài hòa một màn, cảm nhận được tiểu Tất Phương, tiểu hỏa vui sướng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, này đó đáng yêu manh vật nhưng đều là nhà nàng đâu, tâm tình cũng không khỏi sung sướng lên. Nghĩ đến phía trước Tả Liên từng nói qua, tiểu Tất Phương phu hóa ra tới, yêu cầu cực phẩm linh thạch bố trí một cái thật lớn tụ linh trận. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tư vừa động, nàng hiện tại có cực phẩm linh thạch, liền kém bố trí tụ linh trận Tả Liên. Quay tròn mắt đen vừa chuyển, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, cưỡng bức chết yêu nghiệt khẳng định không được, nhưng là có thể lợi dụng a. Nghĩ đến thiếu hạ Tả Liên 38 viên cực phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, thực bình tĩnh ở xa hoa cung điện đại môn để lại một tờ giấy nhỏ, ý tứ chính là hy vọng tuyệt thế phong hoa Tả Liên quân, có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, quên nàng hồ ngôn loạn ngữ, giúp đáng yêu tiểu Tất Phương bố trí một cái tụ linh trận. Lúc sau nàng sẽ dâng lên vất vả phí, hai viên cực phẩm linh thạch. Ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Cơ Hiểu Nghiêu điểm một bàn sắc hương vị đều đầy đủ linh thực điểm nhỏ, từ từ phẩm hương trà. Một khối thủy tinh như ý bánh xuống bụng, cảm nhận được tử phủ càng ngày càng linh động tiểu Tất Phương, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, tuy rằng lại thiếu hạ hai viên cực phẩm linh thạch, nhưng là Tả Liên rốt cuộc vẫn là cấp tiểu Tất Phương bố trí một cái thật lớn tụ linh trận, chỉ là 10 viên cực phẩm linh thạch lại là dùng hết. Nghĩ đến nàng về sau sẽ có một cái sinh tử không rời đáng yêu tiểu manh vật, Cơ Hiểu Nghiêu tâm đều mau phi dương đi lên. Ca, ngươi nghe nói sao? Thạch thị phòng đấu giá sẽ ở đêm mai cử hành một cái long trọng đấu giá hội. Đây chính là trừ tỷ thí đại hội ngoại nhất đứng đầu sự kiện Nga. Một người nháy mắt to thanh ý gì thiếu nữ vội vàng hướng ngồi ở nàng đối diện thân hình lẫm lâm hắc ý gì nam tử đặt câu hỏi. Hắc ý gì nam tử tướng mạo đường đường, trúc cơ hậu kỳ tu vi, phía sau có một phen lóe hàn quang trường bính đao. Trên người hơi thở trầm ổn lại sắc bén, hiển nhiên là một người rất có tạo nghệ đao tu. Hắc Y Liễu nam tử dũng cảm uống lên một chén lớn linh tửu, lúc này mới gật gật đầu, hiển nhiên không quá để ý đấu giá hội một chuyện. Nghe nói, bán đấu giá bảo bối nhưng đều là phòng ngự pháp bảo, bổ linh đan dược cùng với lực sát thương cực cao đùa chú. Tấm tắc, ở tỷ thí đại hội trận chung kết trước bán đấu giá này đó quý hiếm bảo bối, những cái đó vào trận chung kết tu sĩ, đặc biệt là có môn phái làm hậu thuẫn danh môn đệ tử còn không được cảm xúc mênh mông, này thạch thị phòng đấu giá thật đúng là sẽ làm buôn bán a. Thanh y thiếu nữ trợn tròn đôi mắt, cảm khái nói. Bất quá, vốn dĩ những cái đó danh môn đệ tử tu luyện chính là tốt nhất pháp quyết, ăn chính là đỉnh tốt linh thực, tiếp thu cũng là môn phái tốt nhất bồi dưỡng, hiện tại còn muốn trang bị thượng tốt nhất pháp bảo, ca, như vậy đối với các ngươi này đó tiến vào trận chung kết bình dân tán tu sẽ không thực không công bằng sao. Thanh y thiếu nữ vây vây tiểu nắm tay, phẫn ướt nói. Hắc y nam tử sang sảng cười, nói, thế gian này nào có tuyệt đối công bằng a? Tiểu muội, ngươi có biết thiên đạo duy nhất cho chúng sinh công bằng là cái gì sao? Thiên đạo cho chúng sinh công bằng là cái gì a? Thanh y thiếu nữ tò mò hỏi. Cơ hiểu nghiêu dương mắt nhìn lên, nàng cũng rất tò mò cái này thiên đạo công bằng nói đến đâu. Hắc y nam tử nghiêm túc đối với thanh y nữ tử, nói, nỗ lực. Thanh y thiếu nữ nổi giận bĩu môi, bất mãn nói, này tính cái gì chó má công bằng a? Hắc y nam tử mày nhíu chặt, hiển nhiên là đối thanh y nữ tử thô lỗ ngôn ngữ bất mãn, hắn khẽ quát một tiếng, tiểu muội. Thanh y nữ tử hướng hắc y nam tử nghịch ngợm thè lưỡi, liền xoay đầu đi, không hề để ý tới hắn. 15 phút sau, thanh y nữ tử thanh thúy thanh âm lại chi chi thì thầm lên, ca, nghe nói đấu giá hội thượng sẽ có một bộ ngũ phẩm phòng ngự trang phục, ngũ phẩm ra. Không biết yêu cầu nhiều ít cực phẩm linh thạch mới có thể mua được đâu. Ta đời này còn không có gặp qua cực phẩm linh thạch đâu. Đáng tiếc à, nghe nói lần này đấu giá hội yêu cầu thiệp mời mới có thể tiến vào. Ai, nếu có thể đến đấu giá hội được thêm kiến thức cũng hảo a. Hắc Y Liễu nam tử bàn tay to sờ sờ thanh Y Liễu nữ tử đầu, cười nói, yên tâm, chờ tỷ thí đại hội trận chung kết kết thúc, chúng ta liền đi những cái đó trung giới đại giới tu hành. Bằng chúng ta tư chất hẳn là có thể đi vào không tồi sư môn. Ca sẽ lại nỗ lực một chút, làm tiểu muội quá thượng hảo nhật tử. Ân. Thanh y liễu nữ tử cười mỹ mắt, khẳng định gật gật đầu. Nhìn trước mắt này một đôi ấm áp đối thoại huynh muội, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, có được huyết mạch tương liên huynh đệ tỷ muội thật đúng là làm người hâm mộ. Bất quá, sau đó không lâu, nàng cũng sẽ có được huyết mạch tương liên, sinh tử không rời đáng yêu manh sùng đâu. Đúng rồi, ca, nghe nói lần này đấu giá hội áp đáy hòm bảo bối là một cây lục giai bồ đề hoa. Khởi chụp giới thế nhưng là 10 viên cực phẩm linh thạch. Thanh y ghi nữ tử tạp đi một chút cái miệng nhỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng cảm thán nói. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh hỉ, thế nhưng là lục giai bồ đề hoa. Bất quá, 10 viên cực phẩm linh thạch hảo quý a. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc từ mặt mày hớn hở chuyển vì ủ rũ cục đôi, phải biết rằng trên người nàng 10 viên cực phẩm linh thạch đều làm Tả Liên cầm đi cấp tiểu tất phương bố trí tụ linh trận. Hơn nữa, 10 viên cực phẩm linh thạch chỉ là khởi chụp giới mà thôi. Cũng không biết cuối cùng thành giao giới sẽ tới như thế nào điên cuồng nông nỗi đâu. Nếu muốn đem nó bắt lấy, không cái mấy trăm cực phẩm linh thạch khả năng đều không được đi. Có một người linh hồn huyết khế linh hồn thể khế ước giả, vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu đã từng đọc quá không ít điển tịch, trong đó nhắc tới không ít có thể dưỡng hồn an hồn thiên tài dị bảo, thí dụ như ngũ giai dưỡng hồn mục, lục giai bồ đề hoa, thất phẩm huyền linh ngọc trở. Lục giai bồ đề hoa, trông như thế nào, điển tịch thượng cũng không có ghi lại, nhưng là công hiệu lại có nhắc tới quá. Chính là đem này trồng trọt với linh hồn suy yếu giả 100 mét trong vòng, có thể tẩm bổ hồn phách nguyên thần, chậm rãi làm thần hồn lớn mạnh, còn có thể sống nhờ hồn phách, bảo đảm thần trí không tiêu tan. Tả Liên, cái kia lục giai bồ đề hoa, đối với ngươi hữu dụng sao? Cơ Hiểu Nghiêu cũng không rảnh lo cùng Tả Liên nháo mâu thuẫn một chuyện, vội vàng ở tử phủ dò hỏi. Có, nhưng là ngươi có linh thạch sao? Một lát sau, mới truyền đến Tả Liên nhàn nhạt lời nói, lãnh đạm trung lộ ra một cổ khinh thường chi ý. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nghiến răng, chết yêu nghiệt thật là càng ngày càng không đáng yêu. Ca, ngươi nói, bất quá là một viên hoa mà thôi, thật sự sẽ có người chán bị gáp, hoa như vậy nhiều linh thạch đi cạnh giới bán đấu giá một đóa hoa sao. Thanh y ghi nữ tử ăn một khối thủy tinh bí đao sủi cảo, giảm bớt một chút nội tâm khiếp sợ, sau đó khó hiểu nói. Chán bị gáp. Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình, nội tâm yêu thương vọng qua đi, ai, đương ca liền không thể giáo giáo nhà ngươi muội tử, làm nàng hảo hảo nói chuyện sao? Hắc Y Liễu nam tử lại uống một ngụm linh tửu, lắc đầu nói, ai biết được. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng cực kỳ phức tạp, tuy rằng chết yêu nghiệt keo kiệt độc miệng lại ngạ mạn, nhưng là hắn cho tới nay đối nàng đều là cực hảo, từ tẩy tủy cốt quả, cực phẩm pháp quyết, lang lung thiên phủ chờ liền có thể nhìn ra tới, càng thêm không cần phải nói hắn hai lần ân cứu mạng. Chẳng sợ hắn làm như vậy chỉ là bởi vì nàng là linh hồn của hắn khế ước giả, nàng cũng từ đáy lòng thực cảm động. Chán bị kẹp lại như thế nào, Cơ Hiểu Nghiêu thầm hạ quyết tâm. Lục giai bồ đề hoa nàng nhất định phải được. Chương 116 đấu giá hội thượng. Chán bị kẹp lại như thế nào, Cơ Hiểu Nghiêu thầm hạ quyết tâm, lục giai bồ đề hoa nàng nhất định phải được. Cơ Hiểu Nghiêu hàm răng khẽ cắn môi dưới, ngón trỏ sờ sờ chân bóng tiểu cằm, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên. Nàng có khách khanh trưởng lão là Lước Ngọc Bài, bởi vậy không cần lo lắng vé vào cửa, vậy chỉ còn lại có linh thạch vấn đề. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng lệ mục một chút, nàng khi nào mới có tự tin liếc xéo liếc mắt một cái, sau đó cao quý lãnh diễm nói một câu, phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề đâu. Nàng hiện tại chỉ có một ngày thời gian, nàng nhanh chóng đem hắc thổ địa trồng trọt có thể phân chi trồng trọt quý hiếm linh thực đều ngắt lấy 1/5 xuống dưới. Nàng lấy ra 100 cây tam giai, 30 cây tứ giai quý hiếm linh thực đi phòng đấu giá đổi linh thạch, lúc này đây nàng trực tiếp tìm chính là Lê quản sự, tổng cộng được 12 viên cực phẩm linh thạch. Nếu không phải sợ lấy ra tới quý hiếm linh thực quá nhiều dẫn người ta nghi ngờ, Cơ Hiểu Nghiêu sở thu hoạch quý hiếm linh thực đều giá trị thượng trăm cực phẩm linh thạch. Quý hiếm linh thực đổi đến linh thạch Cơ Hiểu Nghiêu toàn bộ lấy tới mua sắm một trường chân quý đan phương cập đan phương linh thực tài liệu, đan phương là bị chịu nữ tu hoan nên tam phẩm định nhan đan, cộng 30 phân tài liệu. Bởi vì lo lắng Tiêu Biến Thái cũng tới tham gia đấu giá hội, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu riêng dặn dò Lê quản sự cho nàng để lại cái ngăn cách thần thức ghế lô. Sau đó, nàng tìm cái ẩn nấp địa phương biến ảo một cái khác dung mạo bình thường dung mạo đi linh đan các bán ra 200 cây tam giai quý hiếm linh thực cùng với 50 bình tam phẩm linh đan, được tổng cộng 14 viên cực phẩm linh thạch. Nếu không phải nàng biến ảo thành một cái lãnh khốc nữ tu bộ dáng, tiếp đãi thị nữ chỉ sợ hận không thể đem nàng tổ tông 18 đại đều điều tra rõ ràng. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc cảm nhận được tu chân giới tu sĩ đối luyện đan sư sùng kính cùng nhiệt tình. Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình hai loại chỉ mua sắm sang quý tam giai linh đan đan phương cùng với đan phương linh thực tài liệu, phân biệt là tam phẩm hàng chân đan, tam phẩm phá trứng đan, các 40 phân tài liệu. Mua sắm xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền vội vàng rời đi, nàng riêng ở linh cảnh khu vòng vài cái vòng, tìm ẩn nấp địa phương một lần nữa biến ảo hồi phía trước cái kia bộ dáng, mới chậm gì gì hồi rượu lâu quán rượu. Tam phẩm hàng chân đan có gia tăng kết đan tỷ lệ thần kỳ hiệu dụng. Tam phẩm phá trứng đan có thể làm trúc cơ kỳ tu sĩ tấn chức nhất giai, có thể lấy từ trúc cơ sơ kỳ không hề chướng ngại tấn chức đến trúc cơ trung kỳ, nhưng là lại là không thể từ trúc cơ kỳ đại viên mãn tấn chức đến kim đan. Đây cũng là vì cái gì hàng trần đan rõ ràng là trúc cơ tu sĩ dùng linh đan lại có thể bước lên tam phẩm linh đan duyên cớ. Vô luận gia tộc nào đều sẽ có một hai cái bị chịu sủng ái lại tư chất không cao hài tử, vì nhà mình hài tử tiền đồ, các trưởng bối đều sẽ thực bỏ được hoa đồng tiền lớn. Cho dù là tư chất ưu tú hài tử, nếu có thể so người khác thắng ở trên vạch xuất phát, những cái đó môn phái gia tộc cũng là rất vui lòng vùng tiền như rác. Hơn nữa, tuy là trúc cơ tu sĩ dùng linh đan, nhưng là này quý hiếm linh thực tài liệu yêu cầu, luyện chế khó khăn liền so phá kim đan kém cỏi một chút, cho nên hàng chân đan, phá trướng đan ở tu chân giới thị trường giới chính là vẫn luôn cư cao không dưới. Tam phẩm định nhan đan, nay hiệu dụng cũng chỉ là làm tu sĩ thanh xuân trường trú 100 năm mà thôi. Chỉ sợ định nhan đan là tu chân giới giá bán nhất không thể tưởng tượng tam phẩm đan dược, giá cả chỉ kém hơn giá trị liên thành phá kim đan. Kỳ thật tu sĩ tự trúc cơ sau, này sinh trưởng liền sẽ dần dần chậm lại, nếu là kết anh thành công, vậy căn bản không cần lại sợ hãi dung nhan già đi. Nhưng cũng không phải mỗi một cái tu sĩ đều có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, bởi vậy, định nhan đan liền thành ái mỹ đại môn đại hộ nữ tu được hoan nghênh nhất linh đan. Thân gia giàu có nam tu cũng là rất vui lòng mua sắm định nhan đan đi lấy lòng bạn lữ nhà mình hoặc là sủng ái tiểu thiếp, đương nhiên cũng có một ít ái mỹ nam tu sẽ mua sắm đến từ dùng. Có thể nói, này ba loại sang quý tam phẩm linh đan chủ yếu thị trường cũng không phải ở thiên thương giới như vậy tiểu giới, mà là ở những cái đó phồn vinh hương thịnh trung giới đại giới. Bởi vậy, này ba loại linh đan là Cơ Hiểu Nghiêu tổng hợp nàng năng lực thời gian chờ, trải qua phân tích đối lập, nghiêm túc suy tư sau mới tuyển định linh đan. Cơ Hiểu Nghiêu một hồi đến Thiên Tự Hào phòng, bố trí nghiêm ngặt phòng ngự trận pháp sau, liền quyết đoán lóe tiến tiểu hắc phòng bắt đầu khổ hề hề 90 thiên luyện đan kiếp sống. Tam phẩm hàng trần đan, phá trứng đan, định nhan đan cùng Cơ Hiểu Nghiêu phía trước luyện chế tam phẩm bồi nguyên đan, tẩy cốt đan cùng với chữa thương đan thực không giống nhau. Tam phẩm bồi nguyên đan một phần linh thực tài liệu có thể luyện chế ra một lò linh đan, mỗi lò đều ra đan 7-8 viên, nhưng là định nhan đan, hàng trần đan, phá trứng đan liền không thể. Một phần linh thực tài liệu chính là một viên đan dược phân lượng. Định nhan đan chờ nếu là xuất hiện phế đan tổn thất liền sẽ rất lớn, nhưng là thập phần đan dược chỉ cần có thể luyện chế ra 2 phân, là có thể hồi bổn. Bởi vì mỗi một phần linh đan tài liệu đều chân quý vô cùng, bởi vậy ở luyện chế trước, Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng đem luyện đan mỗi một cái bước đi đều tinh tế cân nhắc hơn 1000 biến mới dám bắt đầu luyện chế. Nhưng chính là như vậy, nàng cũng phế đi mười mấy lò đan dược mới dần dần sờ soạng đến luyện chế huyền bí. Ngày hôm sau ban đêm buông xuống phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc đem toàn bộ tam phẩm linh đan đều luyện chế hoàn thành, thành đan suất cao tới 8 phần, hơn nữa tỷ lệ đều thực không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu dơ hề hề khuôn mặt nhỏ đơn giản rửa sạch một chút, liền vội vàng ra thiên phủ, hướng phòng đấu giá chạy đến. Cơ Hiểu Nghiêu đem Như Ý Không Gian vòng toàn bộ tam phẩm đan dược đều lấy ra tới đôi ở Lê quản sự trước mặt, làm lơ rất hắn cứng đờ thạch hóa biểu tình, dặn dò hắn đi cho nàng đổi, sau đó lại đem linh thạch trực tiếp đưa đến nàng ghế lô liền hảo. Cơ Hiểu Nghiêu ra phòng cho khách quý liền ở thị nữ dẫn dắt hạ, đi vào phòng đấu giá. Vừa tiến vào trong đó, chung quanh sáng ngời hoàn cảnh ngay sau đó tối tăm xuống dưới, phòng đấu giá rất lớn, cất chứa 100.000 người cũng không phải việc khó, hiện tại ly bán đấu giá bắt đầu còn có 15 phút, lại cơ hồ ngồi đầy. Hàn Huyên Thanh, Đàm Tiếu Thanh từng trận lọt vào thai, Thích An Tĩnh Cơ Hiểu Nghiêu mày hơi trao một chút, thị nữ thấy thế vội vàng đem nàng tiến cử một cái phô màu đỏ hậu thảm nửa sáng ngời thông đạo. Nàng ở thị nữ dẫn dắt hạ đi vào một cái xa hoa ghế lô, nhìn vẻ mặt vui vẻ, nháy thủy tinh giống nhau trong suốt đôi mắt cùng nàng chào hỏi Đa An, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, không chút khách khí đi qua. Đa An thân biên đứng hắc y liền nguyên anh kỳ tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, cái này tu sĩ chẳng lẽ chính là phía trước hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ một trong số đó. Nữ hiệp, đây là Trần Thúc, chúng ta Thạch gia gia thần. Trần Thúc, đây là nữ hiệp, ta nhận định cái thứ nhất khách khanh trưởng lão. Đa An nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu tò mò nhìn Trần Thúc, vì thế đơn giản giới thiệu một chút. Trần Thúc, ngài hảo. Nàng cung kính hướng hắc y tu sĩ không người hành lễ, hắc y tu sĩ hơi hơi gật gật đầu. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ở Đa An thân bên thoải mái bối ghế ngồi xuống. Nữ hiệp, ngươi tới hảo văn nga. Đấu giá hội liền sắp bắt đầu rồi đâu. Đa An đô đô phấn nộn cái miệng nhỏ. Lần này phòng đấu giá công việc toàn bộ chuẩn bị xong. Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Thuận tay xoa xoa Đá An non mềm như gấm vóc giống nhau khuôn mặt nhỏ. Nghe Lê quản sự nói, lần này đấu giá hội đều là Đá An cái này ngốc manh hóa một tay chuẩn bị, tự mình ăn bài, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng còn âm thầm kinh ngạc một chút. Nhưng là nghĩ đến Đá An làm đường đường thạch thị thiếu chủ, ở các loại thương nghiệp hoàn cảnh dần dần tiêm nhiễm dưới, này đó đối với hắn tới nói, hẳn là rất đơn giản sự tình. Nhìn Đá An trường mà hơi cuốn lông mi ở bất an ngượng ngùng rung động, bên hai đều nhiễm dạng mây đỏ. Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt coi nếu bình thường, nội tâm lại kích động không thôi, này nha thật sự là quá manh. Ân, cái này rất đơn giản lạc. Đa An khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt đắc ý nói. Phải không? Thử An thật lợi hại. Cơ Hiểu Nghiêu không chút nào bủn xỉn nàng tán dương, còn dùng lực xoa xoa hắn kia lại nhu lại lượng màu nâu tóc dài. Nàng thầm nghĩ, không biết tiểu tất phương lông chim có phải hay không cũng là như vậy nhu thuật đâu. Giống nhau lạc. Đa An liều mạng ức chế trụ nội tâm vui sướng, ngạo kiều nói. Chuyên chú lưu ý hội trường đấu giá An Nguy Trần Thúc khỏe miệng không giấu vết run rẩy một chút, đem mặt hơi hơi thiên quá một bên đi, không đành lòng lại xem tiểu tổ tông kia ngốc dạng. Đúng rồi, nữ hiệp, cái kia Nguyên Anh kỳ Nam Tu đêm nay cũng tới tham gia đấu giá hội. Trần Thúc nói cho ta, cái kia Nam Tu vẫn luôn có phái người theo dõi ta, nhưng là may mắn đều làm Trần Thúc cấp phát hiện. Nữ hiệp, ngươi nhưng nhất định phải chú ý. Nữ hiệp, đây là tam giai ngọt ngào quả, lại hương lại giòn, ăn rất ngon. Đã An quan tâm nói. Nói xong một ngụm gặm rớt một cái xanh tím sắc tiểu viên quả. Nga, ta sẽ chú ý. Đúng rồi, Tử An, kia cây lục giai bồ đề hoa ngươi phỏng trừng đại khái tối cao giới sẽ đi đến nào. Cơ Hiểu Nghiêu cũng một ngụm gặm một cái ngọt ngào quả, cả khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo một chút, ngọt nị tiến tim phổi. Nàng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm một ngụm ăn vui mừng thạch ngốc manh, lại ngắm ngắm hắn kia non bạch nha, nói tốt sâu răng đầu. Cái này rất khó nói, nghe nói bát quái chùa đại trưởng lão nhi tử thần thức bị hao tổn. Nhu cầu cấp bách an hồn linh thần linh tinh bảo vật. Nếu là bát quái chùa đại trưởng lão mãnh liệt cho thấy bồ đề hoa hắn nhất định phải được, chỉ sợ muốn đấu giá tu sĩ đều sẽ suy tư một vài. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, hẳn là đều có thể thượng đến 200 nhiều cực phẩm linh thạch đi. Nữ hiệp, ngươi cũng muốn này lục giai bồ đề hoa sao? Đã mạnh khỏe ký hỏi. 200 nhiều cực phẩm linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, này cũng quá điên cuồng đi, tức khắc cảm thấy nàng ly bồ đề hoa khoảng cách hảo xa a. Nhìn thấy Đá An vẫn là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm nàng, vì thế Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc gật gật đầu, không giấu vết liếc xéo liếc mắt một cái Đá An, nghĩ đến lúc đó nếu là linh thạch không đủ, không biết có thể hay không cùng cái này thổ hào cho vay một ít đâu. Vì cái gì? Đá An trên dưới đánh giá nàng một chút, phát hiện nàng mặt nếu đào hoa, môi sắc hồng nhuận, rất là khỏe mạnh. Ta có cái bằng hữu thần thức bị thương, cho nên ta cũng muốn nảy bồ đề hoa. Lại lần nữa đối Đá An nói dối. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm xin lỗi nhìn phía ngoài cửa sổ, đơn giản giải thích một chút. Đương Lê quản sự làm giám bảo sư đem quân hiểu giao cho hắn toàn bộ linh đan định giá sau, lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm thạch hóa ở giám bảo thất. Vẫn là một phen dâu bạc giám bảo sư đem hắn đánh thức, Lê quản sự quơ quơ đầu, lúc này mới tỉnh quá thần tới tới, cái này khách khanh trưởng lão cũng thật sự là quá lợi hại đi. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, nàng là hôm qua mới ở hắn nơi này lấy đi định nhan đan đan phương đi, sao có thể hôm nay liền toàn bộ luyện chế ra tới. Tam phẩm hàng trần đan, phá trứng đan, định nhan đan, này đó nhưng đều là tu chân giới thị trường thật tốt, cũng không đủ cầu tam phẩm đan dược. Hơn nữa, 96 viên linh đan đều là phẩm giai xuất sắc, tỷ lệ tốt nhất linh đan A. Chính là, nữ hiệp ngươi có cũng đủ linh thạch sao? Đã An thực trắng ra hỏi. Liếc xéo hắn một cái, Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc đầu, giải thích nói, ta cũng không biết, ta gần nhất luyện chế một ít linh đan, Lê Quản sự đang ở cho ta định giá đâu. Không đủ tiền, ta trước mượn ngươi đi. Đã An đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, sung sướng gật gật đầu, đứa nhỏ này thật đúng là càng xem càng đáng yêu a. Chương 116 đấu giá hội hạ. Cơ Hiểu Nghiêu đãi cái này ghế lô cũng không phải phòng đấu giá tốt nhất ghế lô, nhưng là tầm nhìn rộng rãi, có thể rõ ràng nhìn thấy bán đấu giá trên đài triển lãm bảo bối cùng với các đại ghế lô cử chụp tình huống. Nghe Đá An giới thiệu, trực tiếp đối với bán đấu giá đài mười mấy ghế lô chính là thiên thương giới bảy đại môn phái, thiên thương giới chứ danh đại dược thương, pháp bảo thương, linh đan thương cùng với tiêu biến thái. Nàng dương mắt nhìn nhìn thái sơ môn ghế lô, đáng tiếc lại nhìn không tới có bất luận kẻ nào ra vào, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, ngược lại đem tầm mắt chuyển khai. Phòng đấu giá trung ương vị trí ánh đèn chợt sáng ngời lên, một vị người mặc màu tím váy bảo mỹ lệ nữ nhân, nghiên lệ quyến rũ, giơ tay nhấc chân, đều bị biểu lộ mỹ thái, doanh doanh đi lên bán đấu giá đài, thanh hầu kiều chuyển, ngắn ngủn vài câu xinh đẹp trường hợp lời nói, tức khắc đem ở đây tu sĩ lực chú ý cấp hấp dẫn trụ. Đệ nhất kiện bán đấu giá vật là một kiện tứ phẩm tơ vàng giáp, có thể chống đỡ tầm thường trúc cơ tu sĩ công kích. Người chủ trì A Tử bưng hồ mị tươi cười, hơi mang mềm ngọt tiếng nói vì giữa sân sở hữu tu sĩ tinh tế giải độc trong tay pháp bảo công năng. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn liếc mắt một cái A Tử sóng gió mãnh liệt thượng đây, nghe nàng kia gợi cảm tiểu nhu thanh âm, tức khắc cảm thấy chính mình cũng có chút mặt đỏ tới mang tai. Ở đây không ít nam tu tầm mắt cũng đều bắt đầu nóng bỏng lên. Có lẽ là mỹ nhân mị lực rất lớn, cũng không tính hiếm lạ tơ vàng giáp bán đấu giá giới đang ở kế tiếp bò lên, cuối cùng càng là lấy một viên cực phẩm linh thạch giá cả thành giao. A Tử dùng nũng nịu thanh âm, hồ mị đôi mắt chúc mừng một phen bán đấu giá đến tơ vàng giáp nam tu, này lệnh nên danh nam tu tâm tình thoải mái, rất là đắc ý rào rạt nhìn một vòng ở đây từng cùng hắn đấu giá nam tu. Kế tiếp vài món bảo bối đều là thực quý hiếm pháp bảo, trận pháp hoặc là pháp quyết, ở đây không khí ở A Tử điều tiết tiếp theo thẳng đều thực nhiệt liệt. Có thể thấy được tới, càng là sau này bảo bối, càng là quý hiếm, nhìn những cái đó quý hiếm bảo bối giá cả ở A Tử tiểu âm hạ không ngừng bỏ lên, Cơ Hiểu Nghiêu bắt đầu lo lắng lên. Nếu là lục giai bồ đề hoa cũng là như thế này, nàng áp lực cực đại a. Các vị, vừa mới phòng đấu giá nhận được tam dạng tân bán đấu giá vật, ta tưởng, ở đây tu sĩ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bán đấu giá xong trong tay vật phẩm, A Tử bỗng nhiên cười ngâm ngâm nói, bàn tay mềm cẩn thận từ người hầu bưng trên mâm ngọc cầm lấy hai cái bạch ngọc đan bình, bàn chung còn thừa một cái bạch ngọc đan bình. Này hai bình đều là tam phẩm linh đan, nhưng là lại là trúc cơ kỳ tu sĩ chuyên dụng Nga. Kinh phòng đấu giá luyện đan sư giám định. Này tam bình đan dược phẩm giai cực kỳ xuất sắc, các vị cũng không nên dễ dàng bỏ lỡ Nga. A Tử ngọt nhu thanh âm, làm đến đấu giá hội tĩnh một lát sau, ở Mỹ thanh tức khắc vang lên, ở tu chân giới, các loại đan dược chính là nhất chịu tu sĩ truy phủng đồ vật. Đây là tam phẩm phá trứng đan, nói vậy ở đây tu sĩ đều hẳn là có điều nghe thấy, có thể làm trúc cơ kỳ tu sĩ không hề chướng ngại tân chức nhất giai. Ha ha, tỷ thí đại hội trận chung kết sắp mở ra, nếu có thể lại tiến nhất giai chẳng phải là mỹ sự một cọc. Này một lọ còn lại là tam phẩm hàng chân đan, có gia tăng kết đan tỷ lệ thần kỳ hiệu dụng Nga. Nói vậy ở đây tu sĩ đều biết được, kết đan tuyệt phi chuyện dễ, có thể gia tăng kết đan xuất linh đan chính là rất ít có lưu thông ngoại giới Nga. Tràn ngập dụ hoặc lời nói từ nàng kiểu diễm môi đỏ phun ra. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mở to hai mắt nhìn, này tam bình chẳng lẽ đều là nàng luyện chế linh đan sao? Nhìn thấy ở đây tu sĩ không ít sắc mặt đột nhiên đều kích động lên, giữa sân không khí cũng tức khắc thân thiện thượng vài phần. Nàng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nàng luyện chế linh đan còn rất được hoan nghênh, hẳn là có thể vì chính mình mang đến không nhỏ thu hoạch. Ha ha, này hai bình linh đan là cùng nhau bán đấu giá Nga. Khởi chụp giới vì một viên thượng phẩm linh thạch, thỉnh các vị khởi chụp đi. A Tử khỏe miệng giơ lên, hiển nhiên thực vừa lòng ở đây tu sĩ biểu hiện, lại cười nói. Nàng ánh mắt vẫn luôn ở đây chung ghế lô qua lại rời đi, nàng trong lòng rõ ràng, ghế lô đại gia, mới là đấu giá chủ yếu nhân vật. 20 viên. A Tử nói vừa ra, nháy mắt liền có tu sĩ hô lên giá cả. 50 viên. Tăng giá thanh âm, theo sát sau đó. Giữa sân giá cả không ngừng quay cuồng, chỉ là một lát thời gian, liền đã đến 3 viên cực phẩm linh thạch độ cao. Cuối cùng 2 bình linh đan là thiên thương giới pháp bảo thương dùng 6 viên cực phẩm linh thạch giá cao bán đấu giá đi, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc kiên lòng, này 2 dạng tam phẩm linh đan đan phương cập luyện chế tài liệu đều là nàng ở linh đan các mua sắm, bởi vậy, nàng chỉ cần chi trả phòng đấu giá thành giao giới 1% thủ tục phí là được. Kế tiếp định nhan đan càng là làm Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc không thôi, là bắt quái chùa một người kim đan kỳ nữ tu bán đấu giá được đến, thế nhưng đi tới rồi 5 viên cực phẩm linh thạch, thật sự là quá điên cuồng. Bởi vì định nhan đan đan phương quá mức sang quý, Cơ Hiểu Nghiêu lúc trước chỉ là dùng 1% giá cả mua sắm, bởi vậy nàng yêu cầu chi trả phòng đấu giá cao tới 1% thủ tục phí, cho đến trả hết đan phương mặt khác 9% linh thạch, đương nhiên cũng có thể dùng một lần trả hết. Làm thạch thị khách khanh trưởng lão, đoạt được quyền lợi cùng nghĩa vụ là ngang nhau, giống Cơ Hiểu Nghiêu như vậy đem nàng sở luyện chế đan dược giao phó cấp phòng đấu giá bán đấu giá, cuối cùng thành giao giới liền sẽ trở thành nàng cống hiến điểm càng nhiều. Đương đạt tới nhất định điểm số là có thể hưởng thụ đến càng nhiều quyền lợi, có điểm cùng loại hiện đại tích phân hội viên chế. Ha ha, phía dưới, đó là lần này đấu giá hội nhất lệnh người chờ mong bán đấu giá. Nếu một bộ ngũ phẩm trang phục, không chỉ có phòng ngự thêm thành, tốc độ thêm thành, còn có công kích thêm thành, có phải hay không cũng đủ có thể làm ngươi tâm động đâu. Làm người hầu đem bình ngọc đoan đi xuống, A Tử tay ngọc vung lên, phòng đấu giá ánh đèn nháy mắt giảm đạm xuống dưới. Một cái mi thanh mục tú nam tu bưng một cái khay bạc đi vào tới, mặt trên là nguyên bộ ngũ phẩm phòng ngự trang phục phiếm ngũ thải quan mang, ở khay bạc phụ trợ hạ, rất là cao lớn thượng. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh chính nghiêm túc đoan trang đấu giá hội toàn trường đã an, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng do hỏi, Tử An, này một bộ còn không phải là ngươi phía trước bị đoạt kia một bộ ngũ phẩm trang phục sao? Đã an chớp chớp suối nước giống nhau trong suốt đôi mắt, đô đô phẫn nộ môi nhỏ, phẫn nộ nói: Này trang phục đều bị những cái đó đáng giận kẻ cắp xuyên qua, dơ hề hề, hơn nữa Liêu Thúc cùng ta nói, ta phía trước bị người đánh cướp chính là bởi vì xuyên này bộ lấp lánh lượng phòng ngự trang phục, ta không bao giờ muốn thích nó. Cho nên, ta làm người đem nó rửa sạch sạch sẽ lấy ra tới bán đấu giá. Đã An còn cùng nàng triển lãm một chút, hắn hiện tại xuyên dung mạo bình thường lục phẩm trang phục, Cơ Hiểu Nghiêu hắc tuyến đầy mặt, chiều chiều khoe miệng, bất đắc dĩ nói, sắc thật điệu thấp nhiều. Thấy hắn hứng thú bừng bừng còn tưởng cùng nàng giao lưu mặt khác tin tức, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp tắc mấy viên ngọt ngào quả cho hắn, Đã An lúc này mới an tĩnh lại chuyên tâm gặm trái cây. Nghe thạch ngốc manh vô ý thức khoe dầu, sẽ làm người thực phát điên. Đột nhiên, truyền đến tiếng đập cửa, Cơ Hiểu Nghiêu đảo mắt nhìn lại, là vẻ mặt phúc hậu Lê quản sự. Chỉ thấy hắn cùng Đã An cùng Trần Thúc cung kính hành lễ sau, liền đầy mặt đỏ bừng sùng kính nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, kích động nói: "Quân trưởng lão, ngài thật là một người vĩ đại luyện đan sư." Đây là ngài tam phẩm linh đan định giá đoạt được, tổng cộng 290 viên cực phẩm linh thạch. Nếu là bán đấu giá đoạt được tổng giá trị cách cao hơn này giá cả, đến lúc đó ngài có thể bằng khách khanh trưởng lão ngọc bài ở tu chân giới bất luận cái gì thạch thị phòng đấu giá linh chênh lệch giá bộ phận. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc hô hấp dồn dập lên, ngay cả đồng tử cũng hơi hơi co rút lại một chút, nàng dương hồng nhuận cái miệng nhỏ, ngây người tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lê quản sự, căn bản rỗi không khai tay đi lênh trong tay hắn túi tiền. Liên tính nàng từng chính mình phỏng trừng quá tổng giá trị cũng là không sai biệt lắm cái này số, nhưng là đương linh thạch chân chính bại ở nàng trước mặt khi, nàng vẫn là phản ứng không kịp. Đã An vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt hai người, không thể tưởng tượng hỏi, tam phẩm linh đan. Tổng cộng 290 viên cực phẩm linh thạch. Lê quản sự vẻ mặt kích động hướng Đã An giải thích nói, hồi thiếu gia, là cái dạng này, quân trưởng lão nàng vừa mới đem nàng gần nhất luyện chế tam phẩm linh đan giao cho thuộc hạ định giá, phân biệt là tam phẩm hàng chân đan, phá trứng đan. Định nhan đan, đều là phẩm giai tốt nhất, thị trường kỳ thiếu tam phẩm linh đan, cộng 96 viên linh đan. Nữ hiệp, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có định nhan đan đan phương, phải biết rằng này định nhan đan đan phương ở tu chân giới giống như cũng chỉ có mấy đại gia có. Hơn nữa, nữ hiệp ngươi luyện đan thiên phú thế nhưng còn như vậy cao. Đã An kinh ngạc nói, 290 viên cực phẩm linh thạch. Ngay cả vẻ mặt bình tĩnh Trần Thúc cũng hơi hơi ghé mắt, đáy lòng cảm khái nói, này nữ tử luyện đan thiên phú xác thật không tồi. Lê quản sự cũng là vẻ mặt cảm thán, ta còn nhớ rõ quân trưởng lão nói cho thuộc hạ, nàng có được này định nhan đan đan phương khi, ta còn vẻ mặt kinh ngạc đâu. Đúng rồi, quân trưởng lão, ngài ngày hôm qua mua sắm 30 phân định nhan đan tài liệu, khi nào có thể luyện chế hảo? Nếu giao cho chúng ta thạch thị phòng đấu giá bán đấu giá, chúng ta nhất định sẽ cho ngài hảo hảo tuyên truyền. Phải biết rằng quân Hiểu giao là thiếu gia mệnh định khách khanh trưởng lão, chờ thiếu gia trở lại đại giới đi, chỉ sợ quân trưởng lão cũng sẽ đi theo trở về. Nếu có thể ở quân trưởng lão rời đi trước có thể nhiều đến một ít định nhan đan, hắn công trạng khẳng định so năm trước tốt hơn không ít, chỉ sợ không cần bao lâu là có thể thăng chức tăng lương. Thiếu gia không hổ là thiếu gia, thế nhưng tìm được như vậy một người tuổi trẻ tài cao luyện đan thiên tài, ánh mắt thật không sai. Này Trương Đan Phương không phải nàng từ Lê Quản sự cầm trên tay đi sao? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt quỷ dị nhìn liếc mắt một cái Lê Quản sự, một phen tiếp nhận túi tiền, ha hả cười vài cái, bất động thanh sắc nói, luyện chế hảo, ta đến lúc đó lại lấy lại đây đi. Cơ Hiểu Nghiêu nói xong, chấn định tự nhiên xoay người sang chỗ khác làm bộ nghiêm túc nhìn bán đấu giá trên đài tình huống. Tà Liên, là ngươi sao? Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ, ở trong đầu hỏi Tà Liên. Một ngày thời gian luyện chế ra hơn 20 viên tam phẩm linh đan, ngươi không có đầu óc sao? Tà Liên nghiêm khắc nói, nếu không phải hắn giúp nàng đem đan phương trả lại trở về, còn sửa chữa Lê Quản sự trong đầu ký ức, chỉ sợ người khác đã sớm đã hoài nghi nàng. Tà Liên, cảm ơn ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, đột nhiên cảm thấy nàng suy xét vấn đề vẫn là quá ngây thơ, một ngày thời gian thế nhưng có thể luyện chế ra hơn 20 viên tam phẩm linh đan, này không phải nói rõ nói cho người khác nàng người mang dị bảo sao. Hạnh đến có Tả Liên thế nàng giải quyết tốt hậu quả, hẳn là Tả Liên thế nàng sửa chữa Lê Quản sự ký ức đi. Bằng không liền tính Đá An không nghi ngờ, cũng khó bảo toàn Thạch thị gia tộc những người khác không nhiều lắm tưởng. Ân hử. Tả Liên cao quý lãnh diễm hử lạnh một chút, liền không hề ra tiếng. Đã An nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cả người đột nhiên trở nên có điểm hể hoài bộ dáng, An ủi nói, nữ hiệp, kế tiếp chính là lục giai bổ đề hoa đấu giá. Ngươi không cần lo lắng, linh thạch không đủ, ta cho ngươi mượn. Đã An nói xong, lễ thượng vãng lai còn cho nàng tắc một cái ngọt đến rụng răng ngọt ngào quả, nhìn thấy nàng bị ngọt đến vẻ mặt vặn vẹo bộ dáng, vui vẻ nói, ta mỗi lần khẩn trương thời điểm, ăn một cái lại ngọt lại giòn ngọt ngào quả, tâm tình liền sẽ thả lỏng rất nhiều Nga. Sau lại, ta liền thích thượng ăn ngọt ngào quả Nga. Nhìn hắn vẻ mặt cầu tán đồng biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu yêu thương đem mặt chuyển qua đi, đờ đẫn trả lời, Nga, là khá tốt ăn. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu trả lời, Đã An chấp chấp tính trẻ con trong trẻo đôi mắt, hiển nhiên thực vui vẻ. Chỉ thấy các loại thêm thành chân quý ngũ phẩm trang phục đấu giá giới ở A Tử tràn ngập mê hoặc hàm kiểu lời nói nhỏ nhẹ hạ, không ngừng hướng lên trên bò lên, mai cho đến cuối cùng cấp đan hà điện lấy 150 cực phẩm linh thạch cấp bán đấu giá qua đi. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng cảm thán. Đan Hà Điện quả không hổ là thiên thương giới nhất tài đại khí thô môn phái A. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện, lần này đấu giá hội trừ bỏ Đan Hà Điện ở ngoài, mặt khác 6 đại môn phái ra tay đấu giá kỳ thật rất ít. Nàng suy đoán, hẳn là mặt khác môn phái nội tình thâm hậu, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, này các đại môn phái chung cũng có, cho nên thực lý chi không có loạn tiêu tiền. Mà Đan Hà Điện ra tay, còn lại là bởi vì bọn họ tiền nhiều không có tiền hoa. Đương lục giai bổ đề hoa sắp lên sân khấu thời điểm, toàn trường thực nhiệt liệt, nhưng là đương nó chân chính bày ra tới thời điểm, toàn trường yên tĩnh mấy tức thời gian, nếu không phải A Tử cao siêu không khí điều động thủ đoạn, chỉ sợ đông lạnh thời gian sẽ càng lâu. Cơ Hiểu Nghiêu cũng mạc danh cảm thán một chút, nếu không phải tín nhiệm Thạch thị phòng đấu giá, nàng nhất định sẽ cho rằng này cái gọi là bổ đề hoa kỳ thật là một cây phổ phổ thông thông cỏ đuôi chó giả mạo. Lệnh Cơ Hiểu Nghiêu ngoài ý muốn chính là, lục giai bổ đề hoa bán đấu giá trừ bỏ ngay từ đầu hơi có hứng thú tu sĩ từng có cử chủ, mặt khác đại đa số tu sĩ đều chỉ là cầm quan vọng thái độ, ngay cả bắt quái chùa đại trưởng lão cũng là hứng thú đần độn. Đương nó giá cả bay lên đến 100 cực phẩm linh thạch khi, liền bắt đầu tẻ ngắt lên, cuối cùng Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày hớn hở chỉ hoa 130 viên cực phẩm linh thạch liền đem bổ đề hoa chụp tới tay. Nhìn thấy Đá An cũng không có vẻ vải bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi, này lục giai bổ đề hoa chỉ bán đấu giá đến cái này giá cả, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thực thất vọng sao? Không có a. Loại tình huống này ta cũng từng đoán trước quá, phía trước là suy xét đến bắt quái chùa đại trưởng lão cùng với hắn đối thủ một mất một còn cũng ở hiện trường mới dự đánh giá được đến hơn 200 cực phẩm linh thạch giá cao. Tiểu giới tu sĩ giống nhau chỉ coi trọng tu vi, mà không coi trọng thần thức tu luyện, nhưng là phồn vinh đại biên giới ngược lại rất coi trọng thần thức tu luyện, bởi vì bọn họ phát hiện, cùng đẳng cấp tu sĩ đối chiến thắng thua, thần thức tu luyện trọng yếu phi thường. Đã An nghiêm túc nói. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng không phải thực lý giải, nhưng là vẫn là âm thầm đem lời này cấp nhớ xuống dưới, tính toán về sau hỏi một chút Tà Liên. Phía dưới, đó là lần này đấu giá hội áp đáy hòm bán đấu giá. A Tử sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng có chút kích động, từ tiến lên thanh tú người hầu bưng khay bạc trung thật cẩn thận cầm lấy một quyển màu xanh lá cổ xưa quyển trục. Huyền giai cao cấp tâm pháp, Phượng Minh luyện tâm phổ. Ở đây tu sĩ hô hấp đều dồn dập lên, ngay cả Cơ Hiểu Nghiêu cũng nhịn không được trừng lớn đôi mắt, cảm thán một chút. Thật không hổ là Thạch thị phòng đấu giá, liền như vậy cao cấp hóa cũng lấy tới bán đấu giá. Cứ việc Cơ Hiểu Nghiêu rất tò mò này cao cấp tâm pháp bán đấu giá quá trình, nhưng là nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên biến thái, nàng vẫn là cùng Lê Quản sự thanh toán linh thạch sau, yên lặng cùng Đá An cáo biệt liền khẽ không tiếng động sắc rời đi. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Tiểu Lâm mặt vô biểu tình canh giữ ở phòng đấu giá xuất khẩu chỗ, mỗi một cái đi ra ngoài nữ tu đều cẩn thận xem xét một lần. Tuy rằng này hành động thực vô lễ, nhưng là căn cứ vào hắn kim đan kỳ tu vi, lại không có mấy cái tu sĩ dám đưa ra dị nghị. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận sửa sang lại một chút tay áo, bảo đảm nhìn không thấy như ý không gian vòng, mới bình tĩnh mắt nhìn thẳng đi qua đi. Cảm giác được Tiểu Lâm hơi hơi đánh giá ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu còn nếu có chuyện lạ nghi hoặc nhìn lại một chút, lúc này mới bình tĩnh rời đi. Đương Cơ Hiểu Nghiêu trở lại thiên phủ đem bồ đề hoa đưa qua đi khi, một bộ đỏ thám trường bào yêu nghiệt Tả Liên con mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó cao quý lãnh diễm cùng nàng nói một cái lệnh người phi thường yêu thương sự tình. Ta muốn bắt đầu chính thức bế quan, thiết trí tụ linh trận mỗi tháng đều cần tiêu hao 100 cực phẩm linh thạch. Cung điện ngươi có thể tùy ý ra vào, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ mỗi tháng kịp thời cấp tụ linh trận bổ sung linh thạch. Làm việc điệu thấp điểm, không được gây chuyện thị phi. Đầu óc cơ linh điểm, không được liều mình cứu người. Tả Liên liếc xéo liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, đôi mắt đẹp thanh triệt, môi hồng răng trắng, dung mạo thanh lệ, mặt mày gian mờ mờ ảo ảo có một cổ thanh linh đạm nhiên xuất trần chi khí, hắn đốn giác bực bội, hy vọng ở hắn bế quan thời điểm, này nữ không cần lại trêu chọc một ít lung tung rối loạn nam nhân mới hảo. Nếu không, ân hử. Trơ mắt nhìn yêu nghiệt cùng nàng túi tiền cùng nhau liền như vậy hoa lệ lệ biến mất ở nàng trước mắt, nghĩ đến về sau mỗi tháng 100 cực phẩm linh thạch khổng lồ tiêu phí, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy thế giới này ảm đạm thất sắc. Cơ Hiểu Nghiêu ai oán nhìn xa hoa cung điện, bế quan liền bế quan, buồn vì cái gì muốn đem nàng cực cực khổ khổ tránh tới linh thạch cùng nhau mang đi, thật sự là quá vô tình vô sỉ vô cớ gây rối. Chương 117 khoái đao tàng cao khiết trong trẻo. Cơ Hiểu Nghiêu đứng ở thiên phủ xa hoa cung điện trước, nhẹ nhàng duỗi tay đi phía trước đẩy, kéo kẹt một tiếng, cổ xưa bạch ngọc đại môn dần dần hướng mở ra, lộ ra kim ngọc cùng sáng, nguy nga đồ sộ cung điện bên trong, nhìn về nơi xa giống như thần thoại trung quỳnh cung tiên huyết, kiến trúc hình tượng nghiêm túc, trang nghiêm, tráng lệ, hùng vĩ. Đứng ở đại môn ở ngoài Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, đột nhiên có một loại mạc danh khẩn trương cảm, phảng phất vừa đi vào nàng cùng Tả Liên chi gian quan hệ sẽ trở nên phức tạp khó hiểu, nàng thoáng khẩn trương một lát, liền bình tĩnh tự nhiên đi vào. Cung điện hoành cực kỳ rộng lớn, phía trước cung điện hình thức đa dạng, trang trí hoa lệ, phía sau sân hoa viên, thư phòng, quán tạ, núi đá trở mọi thứ đều toàn. Cơ Hiểu Nghiêu ở cung điện sau xa hoa trong tĩnh thất, phát hiện thân ở linh vụ quấn quanh, cực kỳ phức tạp tụ linh trận trung ương lẳng lặng đả tọa một bộ hồng bào yêu nghiệt Tả Liên, chợt nhìn lại mặt mày khẽ nhắm Tả Liên có một loại kinh tâm động phách chấn động chi mỹ. Một đầu như mực tóc đen tán ở sau người, cao thẳng cái mũi, dày mỏng vừa phải môi đỏ nhẹ nhấp, sắc mặt như bạch ngọc điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, mắt phượng khẽ nhắm nhu hòa ngày xưa sắc bén cùng nguy hiểm. Hán mị hoặc chúng sinh trên mặt chỉ hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, lại có một loại thanh lệ xuất trần cao quý thanh nhã trí mạng khí chất, rồi lại mâu thuẫn mơ hồ toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Cảm nhận được càng thêm dồn dập tim đập, Cơ Hiểu Nghiêu chật vật đem mặt phiếm dạng mây đỏ khuôn mặt nhỏ dịch khai một bên đi, ta sát, này chết yêu nghiệt chính là nhắm mắt lại an an tĩnh tĩnh đều có thể câu nhân hồn phách, thật là cái tai họa. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận quan sát một chút Tả Liên phức tạp tụ linh trận, càng là quan sát càng là cảm thấy này trận pháp tinh diệu không thể nói, chính là chỉ chốc lát liền cảm thấy đầu choáng váng nao chóng. Nàng vội đem tầm mắt dịch khai đi, Tả Liên đối với trận pháp giải thích quá khắc sâu, đã đem hắn thiên đạo giải thích dung tiến trận pháp chung, lấy Cơ Hiểu Nghiêu hiện tại kiến thức còn không thể biết được trong đó ảo diệu. Cơ Hiểu Nghiêu có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ cung điện liền trong tinh thất tồn tại Tả Liên hơi thở, nàng cẩn thận thể hội một chút, phát hiện ở tinh thất đãi lâu rồi, thần thức thực thoải mái. Nói vậy nơi này còn bố trí có tinh thần ngưng phách chờ trận pháp, cho nên, Tả Liên tại đây trong tinh thất đãi thời gian là nhất lâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc cái này ý thức được, Tả Liên chỉ là một cái linh hồn thể, chỉ sợ hắn mỗi lần rời đi cung điện, rời đi thiên phủ đều là thực háo tinh phách, bằng không sắc mặt của hắn liền sẽ không luôn là hiện ra ra bệnh trạng tái nhợt. Chết yêu nghiệt, bế quan cũng không nên bế lâu lắm, biết không? Nếu là đối linh hồn hảo, vậy miễn cưỡng nhiều bế quan một hồi đi. Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo Tả Liên liếc mắt một cái, nghiến răng, nhịn không được lẩm bẩm lẩm bẩm. Nàng tổng cảm giác Tả Liên bế quan sau, nàng lại là một người tiết tấu, có điểm không quá thói quen, hơn nữa mỗi tháng 100 khối cực phẩm linh thạch tiêu hao, chắc không được hắn phía trước đều không có để qua bế quan này một vụ. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm hạ xuống rời đi cung điện, đương nàng ở nóng chảy trì nhìn thấy tiểu tất phương kia xám xịt vỏ trứng bắt đầu ẩn hiện một ít cùng loại ngọn lửa xích văn, lúc này mới tâm tình rộng rãi lên. Nàng ở trong đầu đối tiểu tất phương càng thêm rõ ràng hôi đoàn nhỏ giọng nói chuyện, tiểu hôi, nhanh lên xuất hiện đi. Ngươi nếu nhanh lên ra tới nói, ta liền cho ngươi luyện chế hảo hảo ăn nuôi linh hoàn, làm ngươi mau cao lớn lên. cảm nhận được Tiểu Tất Phương càng thêm vui sướng thân mật chi ý, Cơ Hiểu Nghiêu gấp đôi ủng hộ, tính toán không ngừng cố gắng dụ dỗ Tiểu Hôi sớm một chút ra tới bồi nàng chơi. Khấu khấu. Liên tục tiếng đập cửa truyền tiến trong tai, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải trước từ bỏ cùng Tiểu Tất Phương bồi dưỡng cảm tình, nháy mắt lóe ra thiên phủ. Nhìn liếc mắt một cái từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời, Cơ Hiểu Nghiêu không nhanh không chậm ở ghế trên ngồi xuống, lúc này mới ra tiếng dò hỏi, "Ai? Quân cô nương, ngươi hảo. Ta là thành trưởng quầy, ngươi hiện tại hay không có rảnh, thành mẫu có việc muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Nếu là có rảnh, ta ở lầu một thiên tự hào ghế lô chờ ngươi." Ngoài cửa truyền đến rượu lâu quán rượu trưởng quầy Kim Đan mập mạp hiền lành thanh âm. Cơ Hiểu Nghiêu mày hơi cho, nàng giống như cùng Kim Đan mập mạp không có gì sự tình thương lượng đi. Nhưng nghĩ đến nàng còn muốn ở rượu lâu quán rượu trụ tốt nhất mấy ngày, vẫn là thanh thúy đáp ứng rồi, hành. Đương nàng đi theo Kim Đan mập mạp từ thiên tự hào ghế lô ra tới khi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy rất thần kỳ, không thể tưởng được Kim Đan mập mạp tìm nàng thương lượng thế nhưng là đại biểu rượu lâu quán rượu tham gia tỷ thí đại hội trận chung kết. Theo Kim Đan mập mạp giảng thuật, thiên thương giới năm đại cửa hàng đều cắt có hai cái miễn tái danh lệch. Vốn dĩ cửa hàng đã ở thiên thương giới tán tu chung cẩn thận chọn lựa một người cực kỳ xuất sắc nam tử dự thi, thêm nhà trong tộc có một người thiên phú xuất sắc đệ tử, nhưng là ai biết gia tộc thiên tài thế nhưng ở rừng rậm săn thú thời điểm bị trọng thương. Bởi vậy, rượu lâu quán rượu nhu cầu cấp bách mặt khác một người xuất sắc tu sĩ dự thi. Vốn dĩ cửa hàng suy xét đầy đủ hết, đã từ trong gia tộc chọn lựa ba gã trúc cơ tu sĩ làm thay thế bổ sung cho tuyển, nhưng là nghe nói, bọn họ sức chiến đấu tương đối với phía trước chọn lựa kia một người tán tu quả thực chính là cái cha. Bởi vì năm đại cửa hàng từng người dự thi tu sĩ cuối cùng thứ tự sẽ trở thành năm đại cửa hàng xếp hạng căn cứ, mà rượu lâu quán rượu gần nhất mấy giới đại tái là đếm ngược dẫn tới nghiêm trọng ảnh hưởng cửa hàng xếp hạng, bởi vậy, quan ái gia tộc sự nghiệp Kim Đan mập mạp là ăn mà không biết mùi vị gì, lo lắng sốt ruột. Đương Kim Đan mập mạp nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sâu không lường được đồ tham ăn thể chất khi, liền nổi lên làm Cơ Hiểu Nghiêu tiến đến thử một lần tâm tư. Kim Đan mập mạp cũng là sảng khoái, đối nàng nói, chỉ cần nàng đi theo rượu lâu quán rượu đã chọn lựa tốt tên kia nam tu tỉ thí một hồi, mặc kệ nàng ở tên kia nam tu thủ hạ chống đỡ thời gian là trường là đoạn, đều miễn nàng toàn bộ dừng chân phí cùng với rượu và đồ nhâm phí. Nếu nàng chống đỡ thời gian so ba gã thay thế bổ sung tu sĩ muốn lâu, mà nàng lại nguyện ý thế rượu lâu quán rượu dự thi nói, nàng đem được đến một viên cực phẩm linh thạch tưởng thưởng. Nàng nếu có thể tiến vào trước 100 danh 2 viên cực phẩm linh thạch, tiền 10 danh 5 viên cực phẩm linh thạch, tiền tam danh 10 viên cực phẩm linh thạch. Đại tái trung đoạt được phần thưởng toàn vì tu sĩ cá nhân sở hữu, hơn nữa cộng thêm rượu lâu quán rượu VIP 9 chiếc tạp một trường. Không thể không nói, miễn rượu và đồ nhắm phí cùng với 9 chiếc tạp đối với Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, còn là phi thường có dụ hoặc lực. Hơn nữa, nàng cũng tưởng thông qua dự thi tới mài giũa một chút nàng gần nhất phập phồng không chừng không song tâm cảnh. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thực sảng khoái đáp ứng rồi Kim Đan mập mạp thỉnh cầu. Kim Đan mập mạp dặn dò một chút gã sai vặt xem trọng quán rượu, liền mang nàng đến rượu lâu quán rượu hậu viện, sau đó tả tả hữu hữu chuyển động mấy cái ngõ nhỏ, cuối cùng đi vào một nhà triều nam cực kỳ khí phái sân. Thủ vệ hai gã luyện khí kỳ đệ tử cung kính hướng Kim Đan mập mạp hành lễ vân an, hắn chỉ là hơi gật gật đầu, liền dẫn nàng đi vào sơn son đại môn, xuyên qua tinh xảo đình viện, cuối cùng ở rộng mở luyện võ đường dừng lại bước chân. Chủ trì tỷ thí trọng tài nhìn thấy Kim Đan mập mạp, cung kính hành lễ, lúc này mới tiếp tục quan khán thi đấu. Kim Đan mập mạp khẽ gật đầu trở về trọng tài một chút, đi theo chàng một người Kim Đan tu sĩ đơn giản chào hỏi liền đứng ở một bên, mặt vô biểu tình quan khán, Cơ Hiểu Nghiêu cũng chỉ đến ngoan ngoãn quan khán tỉ thí. Ở luyện võ đường khí thế ngất trời tỉ thí chàng, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm kinh ngạc thấy trước hai ngày nàng ở rượu lâu quán rượu gặp phải kia một đôi ấm áp huynh muội. Chỉ thấy ở tỉ thí giữa sân đang có hai gã nam tu ở kịch liệt tỉ thí, thanh y thiếu nữ tắc nháy đen bóng mắt to ở một bên khẩn trương nhìn chằm chằm. Tướng mạo đường đường hắc y liề nam tu hơi thở trầm ổn lại sắc bén, trúc cơ hậu kỳ tu vi, trên tay vũ một phen lóe hàn quang trường bính đao, có thể nói là sát khí đằng u sóc, hàn mang quỷ thần khiếp, hiển nhiên là một người rất có tạo nghệ đao tu. Hắc y liề nam tu đao thuật cực kỳ cao siêu, động tác tục tàng, hào phóng, tấn mãnh, xem hắn ở vũ trường bính đao tựa như ở xem xét một môn nghệ thuật giống nhau, một phách một chém gian đều không có lãng phí một tia dư thừa linh lực. Hắn môi chém ra một đao, đều có một đạo thanh sắc quang mang long lánh. Cách thật xa đều có thể cảm giác được kia thanh sắc quang mang trung ẩn chứa lệnh nhân sinh hàn trào dâng đao ý cùng hắc y hiền nam tu tỉ thí trúc cơ hậu kỳ áo lam nam tử chật vật không thôi, căn bản không hề ngăn cản chi lực, vẫn luôn đang không ngừng sau này lui. Cuối cùng áo lam nam tử ở không chú ý dưới tình huống thối lui đến tỉ thí ngoài vòng, lấy bị thua chấm dứt. Tăng cao khiết trong trèo thắng. Thành hạ bại, 15 phút. Trọng tài cuối cùng tuyên bố nói. tang cao khiết trong trẻo. Cơ Hiểu Nghiêu rất là kinh ngạc, hắc y lý nam tử thế nhưng là trận chung kết thượng nổi danh hắc mã khoái đao tang cao khiết trong trẻo. Trách không được kia áo lam nam tu chỉ kiên trì 15 phút, phải biết rằng theo gạch ra đoán trước, khoái đao tang cao khiết trong trẻo chính là có thể xông vào trận chung kết tiền 10 danh đứng đầu tuyển thủ. Cứ việc áo lam nam tử thành hạo bị thua, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt vui mừng, bởi vì hắn so mặt khác hai cái thay thế bổ sung nam tu kiên trì thời gian đều phải lâu, vậy ý nghĩa hắn có thể đại biểu rượu lâu quán rượu tham gia tỷ thí đại hội trận chung kết. Này đối với hắn tới nói, là lớn lao vinh dự, hắn đều có thể tưởng tượng đến đương biểu tỷ nghe được hắn sẽ tham gia thi đấu khi kia thẹn thùng khuôn mặt nhỏ thượng sùng kính. Nhìn thấy như thế kết quả, Kim Đan mập mạp cũng không ngoài ý muốn, nhưng là ngày xưa hiền lành trên mặt lại là vẻ mặt tâm trầm. Ở đây tên kia Kim Đan tu sĩ thấy vậy, tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mở miệng tuyên bố nói, một khi đã như vậy, kia bổn trưởng lão tại đây tuyên bố, thành hạo đem đại biểu rượu lâu quán rượu. Chấm đã. Kim Đan mập mạp sắc mặt bất thiện đánh gậy hắn lên tiếng, tránh ra thân mình, chỉ vào dung mạo bình thường Cơ Hiểu Nghiêu đối Kim Đan tu sĩ nói, lao tam, ta muốn tiến cử tên này tu sĩ, nếu là thành hạo có thể đánh thắng tên này quân cô nương, lại tuyên bố cũng không muộn. Tang Cao Khiết trong trẻo vẻ mặt thích gì đứng ở hắn muội muội bên cạnh, rất có hứng thú nghe bọn họ ở tranh luận, dù sao danh ngạch của hắn đã định, đến nỗi một cái khác danh ngạch rốt cuộc hoa lạc nhà ai, hắn căn bản không ngại. Bất quá, thấy tên kia dung mạo bình thường nữ tử một bộ định liệu trước bộ dáng, hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, cảm giác được trên người nàng hơi thở trầm ổn, đôi mắt đen nhánh quay tròn chuyển động, nhưng thật ra rất có linh tính một cái cô nương. Nhị ca, ngươi đây là? Tam trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ, phải biết rằng ngày mai chính là trận chung kết, tùy tiện tìm một cái không biết chi tiết nữ tử lại đây, nhị ca này không phải hồ nháo sao? Vịt nấu chín bay đi, thành hạo trong lòng bất mãn, nhưng là không dám đối gia tộc trưởng lão biểu hiện ra ngoài, đành phải hung hăng chừng liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu. Nàng chịu chịu khoe miệng, trực tiếp làm lơ rớt, đánh quá nàng lại đến chừng mắt đi. Kim Đan mập mạp khí chàng toàn bộ khai hỏa, cường ngạnh nói, thành hạo hắn nếu tính cả giai nữ tử đều đánh không lại, cần gì phải phái hắn đi ra ngoài mất mặt. Thành hạo tức khắc cả khuôn mặt đều nổi giận đến đỏ bừng, hắn thành hạo lại như thế nào vô dụng cũng là trong gia tộc có chút danh tiếng trúc cơ kỳ tu sĩ, tuy rằng hắn bại bởi khoái đao tang cao khiết trong trẻo, nhưng hắn lại há là vô năng hạng người. Hắn về phía trước bước ra một bước, hướng tam trưởng lao chắp tay hành lễ, lòng căm phẫn nói, thành hạo nhưng cầu một trận chiến. Nói xong, lại hung hăng chừng mắt nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể làm người khác cho rằng hắn dễ khi dễ. Nhìn thành hạo bắn lại đây giữ tợn ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên đáy lòng một nhạc, nhớ tới như vậy một câu, nếu ánh mắt có thể giết người nói, nàng đã sớm đã bị thiên đao vạn quả. Nàng hướng thành hạo khiêu khích cười, nhìn đến hắn chợt vặn vẹo gương mặt, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình càng thêm thoải mái. Quân cô nương, vì chín chiếc tạp, cố lên. Kim Đan mập mạp vẻ mặt trịnh trọng nói. Cơ Hiểu Nghiêu đồng dạng trịnh trọng hồi nhìn hắn một cái, gật gật đầu ý bảo hắn yên tâm, vì chín chiếc tạp, nàng nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Ở đây tu sĩ nghe được bọn họ chi gian nói chuyện, khoe miệng chịu chịu, đều vẻ mặt quái dị nhìn bọn hắn chầm chầm xem, vị cô nương này nên không phải là nhị trưởng lão dùng một chương chín chiếc tạp quải tới đi. Tam trưởng lão càng là xoay qua mặt đi, không đành lòng lại xem nhị ca ở phát nhị, hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái thành hạo, ý bảo hắn tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh kết thúc trận này trò khơi hài. Thành hạo hướng tam trưởng lão đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt tự tin, sau đó khinh thường liếc xéo liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, một chương chín chiếc tạp liền thỏa mãn, thiệt tình là nông thôn đến đồ nhà quê. Ca, tên kia nữ tử cũng thật thú vị. Ngươi cảm thấy nàng sẽ thắng sao? Thanh y ghi nữ tử chớp chớp mắt to, tò mò nhỏ giọng hỏi. Sẽ. Tang Cao Khiết trong trẻo khẳng định nói. Vì cái gì? Thấy nàng ca như vậy khẳng định, Tang tiểu muội khó hiểu hỏi, tuy rằng nàng ca mỗi lần đều sẽ nói đúng, nhưng nàng vẫn là thực không hiểu. Tang Cao Khiết trong trẻo nhấp nhấp môi mỏng, nghiêm túc nói, ngươi nghiêm túc quan sát một chút tên này nữ tử, ngươi liền sẽ phát hiện nàng bất phàm chỗ. Tang tiểu muội vì thế liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu xem, muốn tìm ra nàng không giống người thường chỗ tới. Xem ở ngươi là nữ tu phân thượng, ta nhường ngươi ba chiêu. Thành hạo làm bộ vẻ mặt thân sĩ nói. Nghe được thành hạo lời này, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều đồng thời nhíu một chút mày, còn không có thăm dò đối phương chi tiết liền tùy ý làm chiêu, tổn hại lợi ích của gia tộc tới trương hiển thực lực của hắn, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Thời buổi này cư nhiên còn có như vậy kỳ ba. Ngay cả Tang Cao Khiết trong trẻo cũng không thể không dưới đáy lòng ám đạo một tiếng đồ ngu, ở chân chính chiến dịch, thân sĩ phong độ chính là sẽ chết người. Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra nàng nhị phẩm phi kiếm. Nghe được thành hạo khinh địch lời nói, tâm tình thanh thoát lên, khỏe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên, hỏi ngược lại, ngươi xác định? Đương nhiên. Thanh Hạo nhìn đến nàng sử dụng thế nhưng là thấp kém nhị phẩm phi kiếm, càng là vẻ mặt khinh thường nói. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không khách khí, dẫn đầu xuất kiếm, kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt kia, nàng ý cười thu liễm, biểu tình túc mục, cả người tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Tang Cao Khiết trong trẻo thấy vậy, nhướng nhướng chân mày, cũng không khỏi thầm khen một câu, này chợt như kiếm giống nhau khí chất thật đúng là sắc bén mê người. Chỉ thấy Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện ở Thành Hạo phía sau, lòng bàn tay chiều thượng, bên người hình cung liêu ra nhất kiếm, mũi kiếm đã hoành ở cách hắn yết hầu ba tấc địa phương, mà hắn lại còn không có phản ứng lại đây. Trở Thành Hạo trong mắt hiện lên không thể tin tưởng cùng với thật sâu hoảng sợ khi, Cơ Hiểu Nghiêu ở hắn phía sau nhẹ nhàng nói, ngượng ngùng, ngươi thua đâu. Nói xong, nàng lại hoảng trở về kim đan mập mạp bên người. Toàn trường chợt một mảnh yên tĩnh, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy Thành Hạo dồn dập sợ hãi tiếng hít thở. Một trận gió thổi qua, ở đây đông đảo tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đều hiện lên một mặt không thể tưởng tượng, nàng thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu liền đem Thành Hạo cấp đánh bại. Thành Hạo cũng phục hồi tinh thần lại, nháy mắt mặt đỏ lên, phẫn nộ nói, ngươi chơi xấu. Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không nói hai lời, thân ảnh lại lần nữa nhoáng lên, tay cầm thanh kiếm hướng Thành Hạo đứng thẳng phương hướng nhẹ nhàng dương lên, một mặt kiếm quang hiện lên, Thành Hạo vài sợi tóc đen thản nhiên bay xuống. Nàng nhìn chằm chằm Thành Hạo đỏ lên mặt chợt bị dọa đến trắng xanh, khinh thường hỏi ngược lại, ta không có nghe rõ ngươi vừa mới nói gì đó đâu, ngươi muốn hay không lặp lại lần nữa. Nói xong, trong tay ba thước thanh phong băng hàn kiếm ý không chút khách khí hướng về Thành Hạo nơi vị trí vọt tới. Thế nhưng là kiếm ý. Kim đan mập mạp không thể tin tưởng hô lên thanh tới. Nhìn Tang Cao Khiết trong trẻo cùng với Cơ Hiểu Nghiêu, ở đây tu sĩ đều là vẻ mặt khiếp sợ, thời buổi này không phải đao ý chính là kiếm ý, còn có để bình thường tu sĩ sống. Chương 118 âm mưu. Linh cảnh khu một cái không nổi danh rách nát khách điếm. Một người toàn thân bao vây ở áo đen tu sĩ lấy ra một túi cực phẩm linh thạch, phát ra khàn khàn âm lãnh thanh âm, đây là 100 viên cực phẩm linh thạch cùng với tuyệt linh thảo, đương các ngươi hủy diệt Âu Dương Ngọc Trạch sau, khắc 200 viên cực phẩm linh thạch ngay sau đó dâng lên. Hắc hắc, yên tâm đi. Chúng ta Hắc Hồn Đường nếu thu tiền, khẳng định sẽ giúp ngươi đem việc này làm được thỏa đáng. Ngồi ở hắn đối diện khô gầy nam tử cười ra nói, không chút khách khí tiếp nhận túi tiền cùng với thanh ngọc hộ. Như vậy liền tốt nhất. Áo đen nam tử chỉ để lại một câu âm lãnh khàn khàn nói, thân hình nhoáng lên liền biến mất ở khách điếm. Từ Cơ Hiểu Nghiêu tiểu bộc lộ tài năng sau, kim đan mập mạp liền thúc giục tam trưởng lao đánh nhịp định ra nàng vì rượu lâu quán rượu đại biểu. Cùng thành gia ước định hảo tương quan công việc sau, Cơ Hiểu Nghiêu được một viên cực phẩm linh thạch sau liền rời đi thành gia sân, nàng còn riêng tìm cái ẩn nấp địa phương biến ảo bộ dáng đi linh đan các tiêu hết toàn bộ thân gia mua sắm thập phần định nhan đan linh thực tài liệu. Trở lại tiểu hắc phòng cộng luyện chế ra 9 viên, chính mình gặm một viên định nhan đan, lưu trữ 2 viên dự phòng, 3 viên bán ra cấp phòng đấu giá, 3 viên bán ra cấp linh đan các, cộng được đến 27 viên cực phẩm linh thạch. Đương trận chung kết trước 100 danh gia tới sau, tụ bảo các sẽ đẩy ra áp chú nghiệp vụ, cho nên nàng liền suy nghĩ một cái tân tránh linh thạch biện pháp, chính là toàn áp chính mình thắng. Rốt cuộc, tam phẩm linh đan luyện chế yêu cầu nghiêm khắc, tốn thời gian lâu. Nếu nàng lại thông qua bán ra linh đan tới kiếm được linh thạch khẳng định sẽ chọc người sinh nghi. Suy xét thật lâu sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc hạ quyết tâm chờ tỉ thí đại hội trận chung kết sau khi kết thúc liền rời đi thiên thương giới ra ngoài tu hành. Bởi vì Tả Liên mỗi tháng 100 viên cực phẩm linh thạch tiêu hao thật sự là quá khổng lồ, mà tốt nhất kiếm tiền biện pháp chính là ở bất đồng biên giới không ngừng biến hóa dung mà bán ra chính mình luyện chế linh đan. Đương nhiên, nếu nàng có thể sớm một chút luyện chế tứ phẩm linh đan, kia nàng liền không cần thông qua như vậy biện pháp tới tị hiểm. Nhưng là, tứ phẩm linh đan luyện chế sở háo linh lực quá nhiều, chỉ có chờ nàng thành công kết đan sau mới có luyện chế thành công khả năng. Đến nỗi Âu Dương Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán cùng hắn chính thức cáo biệt sau lại rời đi, đến nỗi bọn họ chi gian đêm hôm đó khiến cho nó theo gió trôi đi hảo. Tạm thời không nói, Âu Dương Sư Thúc đối nàng là như thế nào đối đãi cùng với nàng cùng yêu nghiệt Tả Liên linh hồn huyết khế, nàng thích Âu Dương Sư Thúc sự thật này lại là vô dung hoài nghi. Nhưng là thích cũng không tương đương ái, nếu là thích đạm đi, nàng vô pháp tưởng tượng không có cảm tình hai người muốn như thế nào quá cả đời, cho nên nàng đáng xấu hổ nhút nhát. Mà Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu là không tính toán cùng hắn tái tục tiền duyên. Tiêu Cửu Hiên tính tình kiệt ngạo ngang ngược, âm trầm biến thái, nếu là cùng hắn tiếp tục phát triển, nàng khẳng định chịu đựng không được hắn bá đạo chiếm hữu dục cùng với đa nghi ghen ghét tiểu tính tình. Nếu hai người ở bên nhau, nàng làm không được giấu giếm Âu Dương Sư Thúc sự tình. Nhưng là y Tiêu Cửu Hiên lòng dạ hẹp hòi tính tình khẳng định sẽ trả thù Âu Dương Sư Thúc. Hơn nữa nàng cùng hắn chi gian không chỉ có vắt ngang Âu Dương Sư Thúc, còn có nàng tuyệt không sẽ đối ngoại ngôn nói bí mật, yêu nghiệt Tả Liên. Trận chung kết ngày đầu tiên. Trời vừa mới sáng, Cơ Hiểu Nghiêu liền từ trong đả tọa mở bừng mắt, ở đánh nhau phía trước hảo hảo bổ sung một chút linh lực là cần thiết. Đương nàng hạ đến dưới lầu khi, Kim Đan mập mạp không ở trong tiệm, nhưng là Tang Cao Khiết trong trẻo cùng Tang Tiểu Muội đã ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng khai ăn. Tang Tiểu Muội nhiệt tình kêu to nàng cùng nhau dùng cơm, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không làm ra vẻ, theo chân bọn họ chào hỏi qua sau, liền cùng bọn họ ngồi ở một khối tâm tình thoải mái khai ăn, dù sao bọn họ tam đều là miễn thức ăn. Nhìn đến trên bàn điểm linh thực chỉ chiếm cứ nửa cái bàn, Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh thong dong đem gã sai vặt gọi lại đây, đem rượu lâu quán rượu quý nhất ăn ngon nhất điểm tâm thức ăn đều điểm 5 bàn. Kia gã sai vặt nghe nàng cái miệng nhỏ không ngừng khép mở điểm 10 người phân thức ăn, trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, híp híp mắt, nhìn chằm chằm gã sai vặt lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh cho ta hạ đơn đi. Gã sai vặt bị nàng lạnh băng tiếng nói sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng cáo tội lui xuống đi cấp Cơ Hiểu Nghiêu hạ đơn đi, dù sao trưởng quầy phân phó qua, muốn tận lực thỏa mãn này ba cái khách quý yêu cầu. Quân tỷ tỷ, ngươi điểm linh thực có phải hay không thoáng nhiều một chút? Tang Tiểu Muội nuốt một ngụm nước bọt, huyền chuyển nói. Nhiều sao? Ha ha, nhiều cũng không có quan hệ, chúng ta có thể đóng gói a. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt vô tội nói, thấy nàng vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, chỉ phải giải thích nói, đánh nhau rất mệt, cho nên một ngày tam đốn là cần thiết. Nhìn gã sai vặt không ngừng đem linh thực bưng lên, mà Cơ Hiểu Nghiêu lấy một loại ưu nhã rồi lại nhanh chóng tư thái không ngừng dọn dẹp các loại mỹ thực, Tang gia huynh muội trợn mắt há hốc mồm ngây ngẩn cả người, bọn họ lúc này mới lý giải đến nàng vì cái gì sẽ điểm nhiều như vậy linh thực. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu một người liền đem 5 người phân linh thực cấp ăn luôn, Tang Cao Khiết trong trẻo chịu chịu khoe miệng, nói, ngươi như vậy đồ tham ăn, cha mẹ ngươi tạo sao? Rượu đủ cơm no sau, Cơ Hiểu Nghiêu làm gã sai vật đem dư lại 5 người phân linh thực cấp đóng gói hảo, ở Tang Cao Khiết trong trẻo huynh muội khiêm nhượng hạ, nàng thực không khách khí bỏ vào nhà mình như ý không gian vòng. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ cùng nhau kết bạn đi hướng linh cảnh khu lớn nhất tỉ thí quảng trường, cuối cùng nàng cùng Tang Cao Khiết trong trẻo dựa vào trong tay thi đấu ngọc bài từ chuyên dụng thông đạo tiến vào tỉ thí quảng trường, mà Tang Tiểu Muội tắc dựa vào thành gia giúp đỡ môn phái từ người xem thông đạo tiến vào quảng trường. Tỉ thí quảng trường phi thường rộng mở, mặt đất là dùng nhất phẩm thanh tinh đá cẩm thạch phô thành, chạm thượng 2000 tu sĩ cũng bất giác chén chúc. Trên quảng trường phân môn phái phân cửa hàng dựng cờ xí, cờ xí bên cạnh chính là bọn họ dự thi đệ tử hậu viên nghỉ ngơi khu, đến nỗi những cái đó không có bối cảnh tán tu liền không có tốt như vậy phục vụ. Quảng trường 8 phương vị đều từng người có một chi 5 người trúc cơ kỳ đệ tử tạo thành đội ngũ ở tuần tra cảnh giới, để ngừa xuất hiện rối loạn sự kiện. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ tam rất dễ dàng liền tìm tới rồi rượu lâu quán rượu cờ xí, mà Kim Đan mập mạp đang ở kia mắt trông mong chờ đâu, nhìn thấy bọn họ cùng nhau sau khi xuất hiện mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở quảng trường nhất phía nam trung ương vị trí thượng, ngồi thiên thương giới các đại môn phái Kim Đan tu sĩ cùng với một ít chứ danh tán tu đại gia, ngay cả Tiêu Cửu Hiền cũng vẻ mặt ôn nhuận như ngọc, nhất phái khiêm khiêm quân tử ngồi ở kia phía trên. Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết đem tầm mắt dịch hai, sau đó bình tĩnh đảo qua Thái Sơ môn nghỉ ngơi khu. Nàng kinh ngạc phát hiện trúc cơ kỳ tu vi Quách Thiên Duệ. Nàng tìm tòi một lần, đều không có phát hiện Nguyệt Ly thân ảnh, không khỏi có điểm thất vọng. Quách Thiên Duệ phía sau ngồi thanh tuấn trích tiên, tản ra đạm mạc hơi thở Âu Dương Sư Thúc, nàng nhịn không được dưới đáy lòng nho nhỏ ai thán một chút, ai, nàng thật sự muốn cùng như vậy ưu tú Âu Dương Sư Thúc cáo biệt sao? Nhìn Âu Dương Sư Thúc bên cạnh đúng là âm hồn bất tán Tề Mộng Giao, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng ế ẩm sắp sắp, huệ phải nghĩ. Nàng rời đi sau Âu Dương Sư Thúc sẽ cùng Tề Mộng Giao kết thành song tu bạn lữ sao? Cơ Hiểu Nghiêu âm u nghĩ đến, nàng là tuyệt đối sẽ không chúc phúc hai người bọn họ, hừ, bọn họ nếu mạnh khỏe đó là xét đánh giữa trời quang. Trận chung kết lễ khai mạc rất đơn giản, từ một cái ảo trận tạo nghệ cực cao trúc cơ tu sĩ ở không trung thi triển một cái cực kỳ mỹ lệ nhiều màu ảo trận, triển lãm trước mấy giới tỷ thí đại hội vài vị đứng đầu tu sĩ huyễn màu chấn động không thôi tỷ thí đoạn ngắn. Cuối cùng là từ thiên thương giới nhất đức cao vọng trọng một vị văn nhân tu sĩ tuyên bố, thứ 23 giới ta là tu giả thí luyện đại hội chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, linh cảnh khu trung ương mảnh đất 10 khối hiện lên ngọc sẽ phát sóng trực tiếp trên quảng trường 10 cái tỉ thí nơi sân chẳng hướng. Ở có được hiện lên ngọc môn phái cũng là có thể thật khi tiếp thu đến tương quan tỉ thí cảnh tượng, thí dụ như lúc này Thái Sơ môn trên quảng trường liền ở tiếp sóng linh cảnh khu quảng trường cảnh tượng. Tuy rằng mỗi lần mở ra đại hiện lên ngọc đều yêu cầu hao phí cực phẩm linh thạch, nhưng là giống loại này kỹ thuật hàm lượng cực cao đại hình tỷ thí, môn phái vẫn là bỏ được tiêu tiền làm các đệ tử học tập tham khảo. Ở đây nữ tu ánh mắt phần lớn trắng trợn táo bạo nhìn chăm chú vào lần này đại tái nổi danh thanh niên tài tuấn trên người, tỷ như phụ không điện Kim Đan tu sĩ Sân Lương Tuấn, Thái Sơ môn kiếm tu thiên tài Âu Dương Ngọc Trạch, khoái đao tăng Cao Khiết trong trẻo cùng với phụ tu cung Đức Minh trở. Trong đó được hoan nghênh nhất không gì hơn phụ không điện Sân Lương Tuấn, mạo so Phan An, ôn tồn lễ độ khí chất, Ngọc Thụ Lâm Phong quân tử phong độ chính là mê không ít nữ tu tâm thần. Nàng cùng Tăng Cao Khiết trong trẻo tỉ thí đều ở buổi sáng buổi diễn nửa trận sau, mà Âu Dương Sư Thúc tỉ thí thì tại buổi chiều. Tăng Cao Khiết trong trẻo thực nhẹ nhàng liền thắng tỉ thí, mà Cơ Hiểu Nghiêu vì tăng đại buổi xuất, chính là đem có thể nhẹ nhàng kết thúc thi đấu cấp không dấu vết kéo dài quá. Nàng cuối cùng thắng lợi khi, Kim Đan mập mạp ngạnh chính là ra một thân mồ hôi lạnh, mà Tăng Cao Khiết trong trẻo còn lại là vẻ mặt quỷ dị nhìn nàng liếc mắt một cái, đối này, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là vô tội nhún vai. Âu Dương Ngọc Trạch kỳ thật tiến tỉ thí quảng trường liền bắt đầu không dấu vết lưu ý khởi Cơ Hiểu Nghiêu tung tích. Căn cứ vào đối nàng gây chuyện thể chất có so thâm thể hội, cho nên nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đại biểu rượu lâu quán rượu dự thi, hắn cũng chỉ là ở bắt đầu thời điểm kinh ngạc một chút liền bình tĩnh xuống dưới. Cảm nhận được Tiêu Cửu Hiên đảo qua âm trầm thần thức, Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn liền quay lại tầm mắt, bình tĩnh bắt đầu lau sát khởi hắn ngự long kiếm. Âu Dương Ngọc Trạch ở 3 ngày trước cùng Cơ Hiểu Nghiêu đã gặp mặt sau, lặng lẽ theo dõi giám thị hắn tu sĩ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện nàng đắc tội tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng là Linh Long đảo thiên tài tu sĩ Tiêu Cửu Hiên. Đường Âu Dương Ngọc Trạch theo dõi đến cái kia sân khi, nguyên anh kỳ cường đại uy áp nháy mắt buông xuống, hiển nhiên Tiêu Cửu Hiên cũng phát hiện hắn. Tiêu Cửu Hiên tưởng biết rõ ràng vì cái gì Cơ Hiểu Nghiêu vì cái gì sẽ như vậy giữ gìn cái này tiểu bạch kiểm, nháy mắt vọt đến chính gian nan chống đỡ nguyên anh kỳ uy áp Âu Dương Ngọc Trạch trước mặt. Nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch ở hắn cường đại uy áp tiếp theo mặt tái nhợt rồi lại bình chân như vại vẻ mặt đạm mạc bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên rất là khó chịu mị mị thụy phượng nhãn, âm trầm nói, không biết Âu Dương huynh đến đây có gì quý làm. Đi ngang qua. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt nói. Nhìn hắn nhàn nhạt bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên không khỏi nhớ tới đồng dạng nhàn nhạt một trương đáng giận khuôn mặt nhỏ, tức khắc vô danh hỏa khởi, hắn đột nhiên triệt khai uy áp, vẻ mặt ấm áp cười ngâm ngâm nói, ta phía trước còn vẫn luôn muốn tìm Âu Dương huynh thương lượng một việc. Hôm nay tại đây nhìn thấy Âu Dương huynh, thật sự là rất cao hứng. Âu Dương Ngọc Trạch thấy hắn vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra điểm xấu dự cảm, lạnh lẽo nói, chuyện gì? Ta cùng với quý phái Cơ Hiểu Nghiêu lưỡng tình tương duyệt, nàng đã đáp ứng rồi ta cầu hôn, cho nên Tiêu Mỗ tưởng cùng Âu Dương huynh thương thảo một chút nên thú Hiểu Nghiêu cụ thể công việc. Tiêu Cửu Hiên môi mỏng nhẹ cong. Âu Dương Ngọc Trạch quanh thân hơi thở chợt đông lạnh vài phần, lạnh băng nói, phải không? Ta mấy ngày trước đây mới thấy qua Hiểu Nghiêu, nhưng lại chưa từng nghe nàng nhắc tới quá Tiêu công tử một chữ. Hơn nữa, Tiêu công tử đã cùng Hiên Viên Kiếm Tông Tề cô nương có hôn ước, hà tất dây dưa Hiểu Nghiêu, tại đây tận nói dối. Tiêu Cửu Hiên âm trầm đôi mắt bay nhanh xẹt qua một mặt dữ tợn thanh hồng, lạnh lùng nói, cũng không biết là nơi nào truyền ra lời đồn, nhắc tới ta cùng với Tề cô nương từng có hôn ước, này cũng thật là oan uổng. Tề cô nương trong lòng trang chính là Âu Dương huynh, mà phi tại hạ. Ta Tiêu Mỗ nhân tâm đế đã có thể chỉ có Hiểu Nghiêu một người, không dối gạt Âu Dương huynh, ta mấy ngày trước cùng Hiểu Nghiêu chính là bởi vì việc này náo loạn mâu thuẫn, có lẽ là bởi vậy, nàng mới không có nói đến nàng đã đáp ứng ta cầu hôn một chuyện đi. Ta đã nhiều ngày vẫn luôn muốn tìm nàng nói rõ ràng, ai ngờ lại tìm không người, không biết Âu Dương huynh có không báo cho một chút. Tại hạ cũng không hiểu được, thật sự là xin lỗi. Âu Dương Ngọc Trạch liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Cuối cùng, hai người tan rã trong không vui. Không thể không nói, Âu Dương Ngọc Trạch nhắc tới mấy ngày hôm trước gặp qua Cơ Hiểu Nghiêu một chuyện làm Tiêu Cửu Hiên canh cánh trong lòng. Vì thế ở sau đó 3 ngày, hắn thần thức vẫn luôn gắt gao khóa trụ Âu Dương Ngọc Trạch, chính là Tiêu Cửu Hiên trừ bỏ nổi trận lôi đình phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu cấp tiểu bạch kiểm gửi thư chi kỷ kết đan lễ vật ngoại, lại là không có phát hiện nàng bất luận cái gì tung tích. Đương hắn thu được Cơ Hiểu Nghiêu riêng cho hắn gửi qua bưu điện thư tín khi, Tiêu Cửu Hiên tâm tình càng là tối tăm đến tột đỉnh. Âu Dương Ngọc Trạch cũng đã nhận ra một tia Tiêu Cửu Hiên mơ hồ âm trầm hơi thở, cho nên hắn liền không còn có đi qua rượu lâu quán rượu tìm Cơ Hiểu Nghiêu. Hắn tìm kiếm Tề Mộng Giao xác nhận nàng cùng Tiêu Cửu Hiên thật sự không có hôn ước sau, liền cùng Tề Mộng Giao bảo trì khoảng cách nhất định, nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu, hắn tâm tình cũng phức tạp khó hiểu lên. Đại ở Ngự Thú Ngọc Bài Tiểu Bạch không thể gặp Âu Dương Ngọc Trạch khó được tâm phiền ý loạn, ở trong đầu cho hắn khuyên nói, nếu Cơ Hiểu Nghiêu đối chủ nhân không có ý tứ, lúc trước liền sẽ không cùng chủ nhân xuân phong nhất độ. Nếu là nàng thật sự đối Tiêu Cửu Hiên có ý tứ, kia nàng liền sẽ không trốn tránh hắn. Hơn nữa, mặc kệ nàng kia lựa chọn như thế nào, chỉ sợ chủ nhân ngươi đều sẽ tôn trọng nàng lựa chọn đi. Cho nên, chủ nhân ngươi căn bản không cần phải phiền não. Nghe được Tiểu Bạch khuyên giải, Âu Dương Ngọc Trạch tuấn tức khắc không nhịn được mà bật cười, hắn đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Hắn thầm nghĩ, nếu là Hiểu Nghiêu lựa chọn chính là Tiêu Cửu Hiên, hắn dù cho sẽ mất mát, nhưng xác thật sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Nhưng nếu là Hiểu Nghiêu cũng không thích Tiêu Cửu Hiên, kia hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng. Âu Dương Ngọc Trạch một bên lau xoa ngự long kiếm, một bên thần thức tứ tán khai đi, không giấu vết bắt giữ Cơ Hiểu Nghiêu nhất cử nhất động. Thấy nàng trước sau không có chú ý quá trên đài cao Tiêu Cửu Hiên, ngược lại nàng tầm mắt thường thường đảo qua tới, tâm hồ nổi lên một tia ngượng ngùng gợn sóng. Tiêu Cửu Hiên là sớm liền tới rồi quảng trường, thân thức vẫn luôn ở người xem thông đạo cùng với Thái Sơ môn nghỉ ngơi khu Âu Dương Ngọc Trạch hai nơi bồi hồi, chính là lại không thu hoạch được gì. Tâm tình của hắn không khỏi tối tăm lên, chẳng lẽ là nàng đoán được hắn sẽ ở quảng trường ôm cây lợi thỏ, cho nên căn bản không có tính toán đến hiện trường quan khán, mà là ở linh cảnh khu trung ương mảnh đất quan khán hiện lên ngọc. Tuy rằng Tiểu Lâm sớm đã ở hiện lên ngọc chỗ chờ đợi, nhưng là nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu giảo hoạt, Tiêu Cửu Hiên đang xem xong nửa trận đầu sau liền vội vàng chạy đến hiện lên ngọc chỗ siêu tầm Cơ Hiểu Nghiêu. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên rời đi, làm bộ nghiêm túc quan chiến Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại cái mũi, xem nhẹ rất trong lòng mạc danh mất mát, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 119 Bạch Liên Hoa Mục Thanh Thanh. Tiêu Cửu Hiên sau khi rời đi, đã an mới khoan thai tới muộn. Đương hắn nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng đại biểu rượu lâu quán rượu dự thi khi, hắn tức khắc trợn tròn đôi mắt, nữ hiệp sinh hoạt cũng quá muôn màu muôn vẻ đi. Nếu không phải Trần Thúc Gâm thầm nhắc nhở Tiêu Cửu Hiên nhãn tuyến tồn tại, chỉ sợ hắn đã sớm thực vui mừng buôn qua đi cùng Cơ Hiểu Nghiêu cùng nhau vui sướng chơi đùa. Cảm nhận được Đá An thường thường ngắm lại đây tò mò ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng là từng trận hắc tuyến, hắn đây là ngại nàng không đủ hấp dẫn Tiêu Cửu Hiên lực chú ý sao? Nàng làm bộ lơ đãng đi ngang qua phòng đấu giá nghỉ ngơi khu, sau đó trong óc truyền âm, lạnh lùng uy hiếp đe dọa hắn một phen, trong khoảng thời gian này muốn làm bộ không quen biết ta. Không được lại xem ta, nếu không hừ hừ. Theo nàng uy hiếp mà đi còn có một tia lạnh băng kiếm ý. Nhận thấy được Đá An bị nàng hù dọa đến đánh dùng mình một cái, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới vừa lòng rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Đá An chớp chớp thanh khê thủy giống nhau trong suốt trong trẻo đôi mắt, vẻ mặt ủy khuất hối tiếc tự ngải. Trần Thúc khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, dường như không có việc gì tiếp tục âm thầm quan sát quảng trường chung tình huống. Tiến vào trận chung kết nữ tu chỉ chiếm cứ toàn bộ dự thi tu sĩ tam thành, bởi vậy, phàm là nữ tu tỷ thí buổi diễn đều có không ít nam tu vây xem. Càng là xinh đẹp nữ tu tỷ thí khi, quan khán,